Thần tiên thượng nhân khoát tay nói, 200.000 linh thạch xác thực quá nhiều, điều hòa một cái, liền 100.000 đi. Dừng một chút, hắn nói với Trần Lâm, ngươi không có chút nào tổn thất, lại đã lấy được mưa gió đôi tiên bảo vật cộng thêm 100.000 linh thạch bồi thường, còn có 3 cây thiên tài địa bảo, có thể thỏa mãn. Ý nói, chính là nói cho Trần Lâm làm người không thể quá được voi đòi tiên. Hàn Thạch thượng nhân cùng Phong Vũ phái linh tu đều là thở phào nhẹ nhõm, có thần tiên thượng nhân tại, có lẽ ngu thiên thiên ngày sau cũng sẽ không thực sự khó vì bọn họ môn phái. Trần Lâm lãnh đạm cười một tiếng. Nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Nếu Hàn Thạch thượng nhân không muốn nhận nợ, ta đây liền tự mình động thủ lấy tới. Tiếng nói rơi xuống, một đạo ngân quang tự Trần Lâm cổ tay trái chỗ bắn ra, bay về phía Phong Vũ phái hộ sơn linh trận. Gào. Nương theo lấy một trận kinh thiên long ngâm, cái kia ngân quang hình thể nhanh chóng tăng vọt, trong nhấp nháy biến thành một đầu dài đạt hơn 100 thước giao long. Ngân giao đại vương hình thể thật sự là quá kinh khủng, trên người vậy đều có cái bản tròn lớn như vậy, toàn thân phát ra ngân quang, giống như là tới tự thời đại viễn cổ titan cự mãng. Giống ba. Ngân giao đại vương lại là một trận giống giận, ngay sau đó lực lượng toàn thân ngưng tụ vào đuôi rắn, sau đó hung hăng rút ra. Ẩm. Đáng sợ cậy mạnh trực tiếp rút ra đến Phong Vũ phái hộ sơn linh trận run rẩy kịch liệt. Thấy kia hộ sơn linh trận không phá, Ngân giao đại vương lập tức điều động trong cơ thể yêu lực, tụ ở đuôi rắn. Đoàng đoàng đoàng. Tựa như dao động, chung quanh quần sơn đều đang chấn động. Vẹn vẹn chẳng qua là hai cái hô hấp, Phong Vũ phái vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ sơn linh trận liền bị Ngân giao đại vương cứng rắn rút ra bạo nổ, tại đầy trời bạch quang trong hóa thành hư không. Gào ba. Ngân giao đại vương ngửa mặt lên trời hét giận dữ, âm thanh như rồng gầm, rung động toàn bộ thiên địa. Chương 364, toàn trường nghẹn ngào. Chu vi trong vòng 10 dặm, yên tĩnh không tiếng động. Phong Vũ phái linh tu cùng chung quanh trong rừng núi các môn các phái linh tu môn cũng đều mất tiếng, ngơ ngác nhìn cái kia thân dài hơn 100 m như xa cổ thái thản cự mãng ngân giao đại vương. Quá đáng sợ. Tất cả linh tu đều mang lòng sợ hãi, bao gồm thần tiên thượng nhân ở bên trong, tại sinh thời đều chưa thấy qua hình thể kinh khủng như vậy yêu vương, mấu chốt nhất là cái này yêu vương vẫn là một con giao long. Ông trời ở trên cao. Là ta sinh ra ảo giác sao? Trời ơi! Đỉnh đầu độc giác, bụng sinh hai móng. Đây là trong truyền thuyết giao long A. Cái kia thợ săn yêu tinh không chỉ nắm giữ hai cái biến hóa dương cảnh giới tiểu yêu tinh, còn có một cái yêu vương cấp bậc linh thú giao long. Thế giới này chính là thế giới sao? Mẹ nha! Thật là khủng khiếp long uy, cái này một cổ họng, sợ đến ta đều con miệng nó tiểu. Phá vỡ! Thực sự phá! Cái kia giao long lấy cậy mạnh gắng gượng rút ra nổ Phong Vũ phái hộ sơn linh trận. Không có hộ sơn linh trận che chở, Phong Vũ phái lúc này là thực sự xong rồi. Chỉ cần cái kia thợ săn yêu tinh một câu nói, cái này con giao long liền có thể dễ dàng tàn sát hết toàn bộ Phong Vũ phái, cho dù là thần tiên tiền bối cũng không có năng lực ngăn trở. Khó trách hắn như vậy có để khí, nguyên lai điều này yêu vương cấp bậc giao long mới là hắn dựa vào a. Các môn các phái linh tu tất cả đều nghẹn ngào kêu to, mặt lộ kinh hoàng. Cho dù thân là linh tu, định lực mạnh hơn xa nhân loại bình thường, nhưng đối mặt một cái sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt giao long, bọn họ vẫn tâm thấy sợ hãi. Phong Vũ phái hơn 100 vị linh tu, trực tiếp bị sợ co quắp trên mặt đất, liền Phong Vũ phái trưởng môn Hàn Thạch thượng nhân cùng đông đảo nuốt nguyệt cảnh giới trưởng lão cũng không thể ức chế hai chân run rẩy, toàn thân phát rét. Xong rồi. Hộ sơn linh trận bị phá, chúng ta cách cái chết cũng không xa. Cái kia thợ săn yêu tinh quá đáng sợ, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết giao long đều có. Chúng ta làm sao sẽ chọc cho trên như vậy kẻ địch khủng bố a? Sớm biết như vậy, trực tiếp đáp ứng bồi thường 200.000 linh thạch cho hắn a. Hiện tại hộ sơn linh trận bị cái kia giao long phá vỡ, tổn thất có thể xa không chỉ 200.000 linh thạch. Muốn xây lại một tòa hộ sơn linh trận, ít nhất phải 1 triệu linh thạch, hơn nữa còn yêu cầu vô số bảo vật cùng thời gian dài. Hộ sơn linh trận hủy diệt, tổn thất khó mà lường được. Trong lòng của Hàn Thạch thượng nhân hối hận không thôi. Hắn dựa vào hộ sơn linh trận oai, cho nên mới trả giá. Nếu sớm biết là như bây giờ kết quả, hắn không nói hai lời, lập tức liền sẽ đem 200.000 linh thạch giao ra. Chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vũ Cơ nhìn lấy Trần Lâm, trầm giọng nói, đem hắn muốn cái gì cũng cho hắn. Hàn Thạch thượng nhân cũng không kịp gật đầu. Ta lập tức đi chuẩn bị, làm phiền Vũ sư thúc trước ổn định cái kia thợ săn yêu tinh. Vũ Cơ khỏe miệng co giật. Ẩm. Ngân giao đại vương đụng gậy từng hàng cây già, cuối cùng đứng thẳng người lên, đem đầu đưa về phía Trần Lâm. Nó quăng một cái đầu liền có dài hơn 10 thước, to đồng xanh biếc, trong miệng răng đầy hai hàng dữ tợn rắn răng. Trái tim người khỏe mạnh cũng có thể sẽ bị sống sờ sờ hủ chết. Trần Lâm vây tay. Ngân giao đại vương lập tức đem đầu đưa đến trước mặt của hắn, ôn thuận cực kỳ. Trần Lâm vỗ một cái đầu của ngân giao đại vương, cười nói, làm rất tốt. Ngân giao đại vương toát miệng, ánh mắt âm trầm dòm thần tiên thượng nhân, nói, chủ nhân, lão này thực lực cũng tạm được, ta cùng hắn vui đùa một chút. Ngân giao đại vương đối với mình yêu thể phòng ngự tin tưởng vô cùng, cho dù thần tiên thượng nhân tay cầm thượng phẩm linh khí, cũng rất khó đưa nó đánh cho bị thương. Bởi vì tại Trần Lâm tại thay nó thanh trừ trong cơ thể u minh quỷ độc thời điểm, từng dùng thái dương kim diễm đối với nó yêu thể tiến một bước cường hóa, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt. Ngân giao đại vương cảm thấy, giả như Trần Lâm ngày đêm đều dùng thái dương kim diễm cường hóa cải tạo nó giao long thân thể, trăm năm bên trong nó liền nhất định có thể hóa thân thành chân long, ngao du cửu thiên. Nghe vậy, thần tiên thượng nhân mi giả trực ngày. Hắn có thể cảm ứng được đây là một cái biến hóa dương cảnh trung kỳ giao long, thực lực cường đại cực kỳ, cho dù hợp lại đánh một trận tử chiến, hắn phần thắng cũng sẽ không vượt qua 5 phần 10. Dù sao, giao long là yêu vương chí tôn, đồng giai vô địch. Nếu như lấy được nghịch thiên cơ duyên, cái kia liền có thể hóa thân chân long, chân chính vô địch khắp thiên hạ, liền ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cũng phải tránh mũi nhọn. Thần tiên thượng nhân tự nhiên không muốn chọc lông một cái mạnh mẽ như vậy giao long, chớ nói chi là còn có Trần Lâm cái thiên phú này biến thái thợ săn yêu tinh ở một bên là giao long chỗ dựa. Trần Lâm cười nói, thần tiên thượng nhân, ta linh thú này một mực đều phi thường ngưỡng mộ thượng nhân, nếu không thượng nhân cùng nó luận bàn mấy chiêu, thỏa mãn tâm nguyện của nó. Thần tiên thượng nhân ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, nói, lão phu tặng ngươi một câu, tuổi trẻ khinh cuồng, chắc chắn hối hận cả đời. Lao ra, ngươi dám uy hiếp bản vương chủ nhân. Ngân giao đại vương hít mắt, nhỏ bé trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát khí. Thần tiên thượng nhân hừ lạnh nói, đã là uy hiếp, cũng là thành thật khuyên. Xưa nay bao nhiêu hạ người kinh tài tuyệt diễm, phần lớn chết yểu với lúc còn trẻ. Ngươi tìm chết. Ngân giao đại vương mở ra giữ tận miệng to, lập tức chuẩn bị thi triển bổn mạng của nó yêu thuật vạn kiếm trảm tiên thuật, cho thần tiên thượng nhân một cái thê thảm giáo huấn. Trần Lâm đạp ngân giao đại vương một cước, cười nói, liền điểm này độ lượng còn muốn tiến hóa thành chân long cút về thật tốt tu luyện. Ngân giao đại vương lập tức ngậm miệng, biến thành một cái màu bạc vòng tay đeo vào cổ tay của Trần Lâm trên. Trần Lâm nhìn lấy thần tiên thượng nhân, cười nói, xuất sinh này mới vừa thuần hóa ngay sau đó, giá tính 10 phần, mong rằng thượng nhân bỏ qua cho. Thần tiên thượng nhân hít một hơi, nội tâm rung động. Hắn không nghĩ ra, một cái biến hóa dương cảnh trung kỳ giao long, làm sao biết cái này sao nghe lời của Trần Lâm. Về phần Trần Lâm nói tới mới vừa thuần hóa ngay sau đó, thần tiên thượng nhân không chút nào tin tưởng. Từ ngàn năm nay, còn chưa có xuất hiện cái nào linh tu hàng phục qua giao long, cho dù là trong truyền thuyết ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cũng không thể làm được. Một là bởi vì xuất thế giao long quá mức hiếm thấy, hai là giao long có chân long chi phí, tính cách cao ngạo, cho dù dùng tánh mạng uy hiếp, giao long cũng rất khó sẽ thần phục với nhân loại. Cho nên thần tiên thượng nhân suy đoán, điều này ngân giao chắc là Trần Lâm tổ tiên từ nhỏ nuôi đến lớn, nuôi ra cảm tình. Thần tiên thượng nhân thở dài nói, phong vũ phái chuyện lao phu bất kể, chỉ nhìn ngươi có thể thiếu tạo sát nghiệt. Hắn hiện tại đã là hữu tâm vô lực. Cộng thêm điều này biến hóa dương cảnh trung kỳ giao long, Trần Lâm Vương này đã là có 4 cái biến hóa dương cấp bậc chiến lực, tùy tiện có thể hủy diệt linh tu giới đại môn phái. Hắn hiện tại một thân một mình, nếu như cũ can thiệp vào, đảm bảo không được hôm nay sẽ đem mạng ở lại chỗ này. Trần Lâm lãnh đạm cười. Cái kết quả này không ra dự liệu của hắn. Hắn, Ngân Giao Đại Vương, Tiểu Yêu Tinh Ô Ni Ni, Thiếu Nữ Hề Và, 4 cái biến hóa dương cấp bậc, đủ để cường sát thần tiên thượng nhân. Chỉ cần đầu góc của thần tiên thượng nhân không dựng lỗi gần, cũng không dám cùng hắn cứng rắn mới vừa. Ngu Thiên Thiên trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, nói, Trần Lâm, ngươi là thế nào thu phục cái kia con giao long? Trần Lâm qua loa lấy lệ nói, vật khí. Chứ đi ngự yêu hoàn ở ngoài, trên người hắn còn có một thanh nửa tiên khí cấp bậc sơn hà kiếm. Giả như cái này cái bí mật tiết lộ ra ngoài, hắn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, 4 thánh địa đều sẽ tới cướp đoạt. Ngu Thiên Thiên liền nói, cái kia con dao long ngươi có bán hay không ta ra 1 triệu linh thạch? Trần Lâm liên nàng. 1 triệu? Ừ. Ngu Thiên Thiên gật đầu. Tại bây giờ cái thời đại này, 1 triệu linh thạch đủ để mua cái kế tiếp đỉnh cấp môn phái, cũng chỉ có giống như kỳ tiền tông như vậy linh tu thánh địa mới có như vậy nội tình. Trần Lâm nói, 1 triệu linh thạch chỉ đủ mua một tấm da thuần luồng. Ngươi có muốn hay không? Chương 365, Chu Quả, 7 ngôi sao tím thần hoa. Da thuồng luồng. Ngu Thiên Thiên đôi mắt đẹp trừng một cái, nàng muốn là giao long, cầm da thuồng luồng tới làm gì? Nghe được lời nói của Trần Lâm, thần tiên thượng nhân nhưng là ánh mắt lóe sáng, liền nói, lời này là thật. Trần Lâm kinh ngạc nói, thượng nhân muốn. Thần tiên thượng nhân gật đầu. Cái kia ngân giao là một cái biến hóa dương cảnh trung kỳ giao long, yêu thể phòng ngự kinh người, lại cộng thêm hình thể của nó. Lột ra da thuồng luồng có thể chế tạo ra số lớn phòng ngự linh giáp. Bất quá, 1 triệu linh thạch quả thực quá đắt. Trần Lâm nói thẳng, giảm phân nửa bán ra. Ngân Giao Đại Vương mỗi đột phá một cảnh giới đều lột xác tầng kế tiếp ra thuần luồng, đều bị tên kia giấu ở trong bụng, chỉ cần giá cả thích hợp, hắn hiện tại liền có thể lấy ra bán. 500.000 linh như cũ quá đắt. Thần Tiên Thượng Nhân lắc đầu nói, nếu là Giao Long hóa thân thành chân long sau lột ra ra thuần luồng, có lẽ còn đáng giá lên cái giá này. Trần Lâm cười nói, chuyện này sau đó bàn lại. Hắn tại xuyên tỉnh có một cái linh quáng đang khai thác, hiện tại lại sắp thu hoạch Kỳ Tiên Tông cùng Phong Vũ phái bồi thường khoản, tạm thời không thiếu linh thạch. Thần Tiên Thượng Nhân còn muốn nói điều gì, phía dưới Phong Vũ phái linh tu môn cong lấy sau lưng từng túi linh thạch theo trong đại điện đi ra, cuối cùng đem 200.000 linh thạch toàn bộ chất đống ở trên quảng trường. Trong lúc nhất thời, linh lực nồng đậm bao phủ chu vi ngàn mét. Trong rừng núi các môn các phái linh tu ánh mắt đều đỏ. Đây chính là suốt 200.000 linh thạch, một môn phái lớn tất cả tồn kho, đặt tại trên người một người, cả đời cũng không cần buồn thiếu hụt linh thạch tu luyện. Đệt! Ta đến bây giờ cũng chỉ dùng qua 2 khối linh thạch. Cùng ta so sánh, ngươi coi như là may mắn. Sư môn của ta là tam đẳng môn phái, tu hành vài chục năm, ta cũng không biết linh thạch dáng dấp ra sao. Nếu như ta có nhiều linh thạch như vậy, đã sớm tấn thăng nuốt nguyệt cảnh giới, đâu còn dùng ở thực khí cảnh đau khổ dãy rủa. Cái kia thợ săn yêu tinh phát. Cũng không phải sao, đây chính là ước chừng 200.000 linh thạch ra. Có linh tu thậm chí mở ra một viên linh thạch 10 triệu giới, ngươi tính một chút cái này 200.000 linh thạch được bao nhiêu tiền. Không thể nói như thế, linh thạch đối với chúng ta linh tu cực kỳ trọng yếu, không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Nếu như ta trên tay có linh thạch, đừng nói 10 triệu, 100 triệu ta cũng sẽ không bán. Đồng ý. Cái kia thợ săn yêu tinh dường như rất tại ý thiên tài địa bảo. Nói nhảm, thiên tài địa bảo ai không thèm để ý. Ngươi nói nếu như ta có thể tìm được một gốc thiên tài địa bảo, hắn có biết dùng hay không linh thạch mua? Ngươi có thiên tài địa bảo tin tức? Không có, không có. Hàn Thạch Thượng Nhân nhìn lấy Trần Lâm, nói, đạo hữu, 200.000 linh thạch toàn bộ ở chỗ này. Bạch. Trần Lâm bóng người lóe lên, xuất hiện ở trên quảng trường. Ôn ao một tiếng, Phong Vũ phái linh tu trực tiếp dọa lui xa mấy chục mét, trưởng lao cấp bậc linh tu cũng không dám đến gần Trần Lâm. Trần Lâm nói, ta muốn thiên tài địa bảo đây. Đã vì đạo hữu chuẩn bị thỏa đáng. Hàn Thạch Thượng Nhân lập tức theo trên tay trong túi vải móc ra một cây nhân sâm. Đây là Hắc Ngọc Sâm Vương, thuốc linh 1240 năm, là luyện chế Hắc Ngọc Tiên đan vị thuốc chính, khẩu phục cũng có thể ngưng luyện linh lực trong cơ thể, củng cố tu vi cảnh giới. Tại trên tay của Hàn Thạch Thượng Nhân là một cây tiểu nhi lớn bằng cánh tay nhân sâm, tựa như bỏ túi trẻ sơ sinh, toàn thân đen nhánh, có tay có chân, hai mắt nhắm nghiền. Sau đó, trong tay của Hàn Thạch Thượng Nhân lại xuất hiện một viên trái cây. Trái cây có màu đỏ thẫm, có thể lấy mắt thường nhìn thấy tại trái cây chung quanh có hồng mang đang lấp lánh. Chu quả. Thần Tiên Thượng Nhân thở dài nói. Hàn Thạch Thượng Nhân miễn cười gượng nói, tiền bối nói thật phải, đây chính là tin đồn chính giữa chu quả. Sau khi luyện hóa, có thể để cho linh tu nắm giữ thế gian cao cấp nhất hỏa hệ thể chất. Ngu Thiên Thiên lại nói, chu quả mặc dù nắm giữ kỳ hiệu, nhưng nếu như linh tu thân thể không đủ mạnh, không chống đỡ được chu quả sức thuốc, sẽ ở trong khoảnh khắc bị đốt thành cho bụi. Hàn Thạch Thượng Nhân thở dài. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, chu quả sớm bị hắn luyện hóa, nguyên nhân căn bản chính là của hắn thể chất quá kém, không đạt tới luyện hóa chu quả mức độ. Lời tuy như thế, nhưng chu quả cũng là thiên tài địa bảo. Hàn Thạch Thượng Nhân đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm, lo lắng hắn không chịu thu nạp cái này có thiếu sót chú quả. Chỉ cần là thiên tài địa bảo liền có thể. Trần Lâm vẻ mặt bình thản, nội tâm cũng rất kích động. Bởi vì thể chất của hắn có thể so với yêu vương, trung phẩm linh khí cũng rất khó đưa hắn đánh cho bị thương. Huống chi hắn còn có Thái Dương Kim Diễm hộ thể, luyện hóa cái này chú quả tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe vậy, Hàn Thạch Thượng Nhân yên lòng, trong tay lại xuất hiện một đóa lớn chừng bàn tay màu tím hoa. Thần Tiên Thượng Nhân nghẹn ngào la lên, thất tinh tím thần hoa. Trần Lâm nói, cái này thất tinh tím thần hoa rất hiếm. Thần Tiên Thượng Nhân vội la lên, nào chỉ là hiếm, quả thật là chính là hiếm thấy trên đời. Thất tinh tím thần hoa chính là trong truyền thuyết tiên thảo, luyện chế được thất tinh tím thần đan có thể tăng lên đột phá tới ngự thiên cảnh sát suất. Trong khi nói chuyện, Thần Tiên Thượng Nhân ánh mắt buốc lửa trợn mắt nhìn Hàn Thạch Thượng Nhân. Hắn không có nghĩ tới tên này thậm chí ngay cả loại này chân bảo hiếm thế đều có, hơn nữa còn lấy ra bồi thường cho Trần Lâm. Quả thật là chính là lãng phí. Vì cái này thất tinh tím thần hoa, bọn họ Kỳ Tiên Tông thậm chí có thể mở ra mấy trăm ngàn linh thạch giá biểu tới mua. Hàn Thạch Thượng Nhân là không có bao nhiêu tỏ vẻ, thậm chí không có chút nào không thôi. Nguyên bản thất tinh tím thần hoa là vì Phong Quân Tử tương lai lên cấp ngự thiên cảnh mà chuẩn bị, nhưng bây giờ Phong Quân Tử đã ngã xuống, Phong Vũ Phái cũng chỉ còn lại một cái mới vừa bước vào biến hóa dương cảnh giới vũ cơ, muốn cái này thất tinh tím thần hoa cũng vô dụng. Huống chi luyện chế thất tinh tím thần đan còn cần chuẩn bị trên 100 loại bảo dược phối hợp, Phong Vũ phái tốn vài chục năm cũng không thể đem những này bảo dược làm cho đều, tự nhiên cũng không cần phải đem thất tinh tím thần hoa lưu ở trong tay. Đạo hưu muốn 3 loại thiên tài địa bảo đều ở nơi này. Hàn Thạch thượng nhân một mặt thành khẩn. Trần Lâm gật đầu. Ô Ni Ni, đem đồ vật đều thu. Được rồi chủ nhân. Tiểu yêu tinh Ô Ni Ni tay nhỏ vung lên, trong tay Hàn Thạch thượng nhân hắc ngọc sâm vương, chú quả, thất tinh tím thần hoa, cùng với chất đống ở trên quảng trường giống như núi nhỏ 200.000 linh thạch tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm nhìn lấy Hàn Thạch thượng nhân. Từ giờ trở đi, Phong Vũ phái cùng ân oán của ta xóa bỏ, ta cũng sẽ không lại chỉ trích các ngươi. Chẳng qua nếu như tương lai Phong Vũ phái không biết hối cải, như cũ đối địch với ta, ta đây cũng sẽ không lại tâm từ thủ nhuyễn. Hàn Thạch thượng nhân liền nói, đạo hữu yên tâm, ngày sau tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Hàn Thạch thượng nhân nói là lời thật lòng. Làm Phong Vũ phái hộ sơn linh trận bị cái kia giao long phá hủy thời điểm, hắn cũng không dám lại có gì tâm rồi. Lấy Phong Vũ phái hiện có thực lực, cũng không có tư cách lại cùng Trần Lâm là địch. Vậy thì tốt. Trần Lâm quét thiên lặng không nói Vũ Cơ một cái, nữ nhân này mặc dù cũng là biến hóa dương cảnh cảnh giới, nhưng đối với hắn cấu bất thành ít nhiều uy hiếp, ngay sau đó hắn hướng tiểu yêu tinh ổn nhỉ nhỉ cùng thiếu nữ Eva vẫy vây tay. Chúng ta đi. Xoạt xoạt xoạt. Ba người nhất thời bay lên trời cao. Thấy vậy, Phong Vũ phái mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc. Đúng vậy, kết thúc. Cờ lỗi một chiêu, khiến cho Phong Vũ phái hy sinh một vị biến hóa dương cảnh giới chi cường linh tu, hộ sơn linh trận bị hủy, còn bồi thường 200.000 linh thạch cùng 3 loại thiên tài địa bảo. Tổn thất có thể nói thảm trọng. Phong Vũ phái linh tu đều là hối hận không thôi. Đạo hữu xin chờ một chút. Bay có hay không bao xa, thần tiên thượng nhân cùng Ngưu Thiên Thiên đuổi theo. Chương 366, thần tiên thượng nhân nhắc nhở. Đạo hữu xin chờ một chút. Cách xa Phong Vũ phái ngay sau đó, thần tiên thượng nhân cùng Ngưu Thiên Thiên đuổi theo. Trần Lâm dừng lại, nhìn chăm chú hai người bay gần. Tại thần tiên thượng nhân cùng Ngưu Thiên Thiên dưới chân đều có một đoàn màu trắng sương mù, giống như đám mây, nâng hai người phi hành. Đây là một loại phi thường thần kỳ phi hành thuật, có chút giống như tiên nhân cưỡi mây đạp gió thủ đoạn. Trần Lâm nói, thượng nhân còn có việc. Thần tiên thượng nhân nói, lão phu muốn hỏi một chút, đạo hưu trong tay có thể có ngân giao ra thù luồng. Trần Lâm nói, tự nhiên. Thần tiên thượng nhân liền nói, ta Kỳ Tiên Tông nguyện ý lấy 100.000 linh thạch một tấm giá biểu mua đạo hưu trong tay tất cả ra thù luồng, không biết đạo hưu ý như thế nào. Trần Lâm lắc đầu nói, ta tạm thời không thiếu hụt linh thạch. Thần tiên thượng nhân nhíu mày một cái. Ngay sau đó lại liếc nhìn bên người Trần Lâm hai cái tiểu yêu tinh, đầu quần sáng lóe lên, lập tức nói, một gốc thiên tài địa bảo đổi mua một tấm da thuồng luồng. Trên mặt Trần Lâm lộ ra nụ cười. Nuốt nguyệt cảnh giới da thuồng luồng ta có 3 tấm, một tấm đổi một loại thiên tài địa bảo. Biến hóa dương cảnh giới da thuồng luồng có 1 tấm, một tấm đổi 2 loại thiên tài địa bảo. Thần tiên thượng nhân nói, theo lão phu biết, giao long mỗi đột phá một cảnh giới đều lộ sắc tầng kế tiếp túi ra. Nói cách khác trên tay ngươi chắc có 2 tờ biến hóa dương cảnh giới ra thuồng luồng. Trần Lâm cười nói, ta cuối cùng đến lưu một tấm tốt nhất treo giá. Thần tiên thượng nhân mặt đầy bất đắc dĩ. Liên theo ngươi nói, chúng ta như thế nào giao dịch? Trần Lâm nói, khoảng thời gian này ta bề bộn nhiều việc, chờ không xuống ta sẽ liên lạc với người. Thần tiên thượng nhân gật đầu. Vậy ta ngươi trao đổi một cái số điện thoại, ngày sau cũng tốt liên lạc. Được. Trần Lâm đem bàn tay vào trong túi, lại chỉ sờ tới mấy tờ yêu tạp. Về phần điện thoại di động là không cánh mà bay. Trần Lâm nhớ tới, ngày đó thân thể của hắn bị Cửu Thiên Tiên Viêm lực lượng bản nguyên cải tạo cường hóa, quần áo trên người cùng điện thoại di động đều bị thiêu thành cho tàn, chỉ có yêu tạp trải qua hỏa kiếp. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là nói, điện thoại di động ta rớt, quay đầu đổi mới rồi điện thoại di động, ta sẽ cho thượng nhân gọi điện thoại. Thần tiên thượng nhân gật đầu, ngay sau đó đem số điện thoại báo cáo Trần Lâm. Chuyện của tôi lốt nét. Cho chuyện mấy câu. Thần tiên thượng nhân đột nhiên nói, đạo hữu ngày sau phải làm cẩn thận để phòng Long Hành Tông linh tu. Vì sao? Trần Lâm nghi ngờ. Long Hành Tông xa ở Kinh Thành, giống như Kỳ Tiên Tông, đứng hàng linh tu giới 4 thánh địa một trong. Nghe Hỏa Vân Thượng Nhân nói, Long Hành Tông thực lực mơ hồ mạnh hơn qua Kỳ Tiên Tông. Thần Tiên Thượng Nhân sâu xa nói, theo ta Kỳ Tiên Tông lấy được tình báo, Long Hành Tông tại trước đây không lâu đã cùng yêu tinh nhất tộc hợp tác, ý tại sắp đến đại đời trong cộng cùng tiến lùi. Mà ngươi là thợ săn yêu tinh, là yêu tinh nhất tộc tử địch. Long Hành Tông tự nhiên có lý do đối phó ngươi. Trần Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như Long Hành Tông đem hắn giao cho cái kia yêu tinh công chúa, đây tuyệt đối là công lao lớn một cái. Trong tin đồn, 4 đại thánh địa tất cả ra khỏi ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, trong tông phái càng có lục địa thần tiên thật sự chuyển thừa xuống tiên khí chấn áp tông môn khí vận. Thượng nhân có thể hay không báo cho biết, hiện nay bốn đại thánh địa có thể có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên tồn tại. Thần tiên thượng nhân cười nhạt. Bốn thánh địa quả thật ra khỏi ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, nhưng truyền thừa xuống cũng không phải là tiên khí, mà là uy lực so với thượng phẩm linh khí mạnh mẽ lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần nửa tiên khí. Về phần tiên khí, là chân chính thần tiên đồ vật, chúng ta người phàm có thể không có năng lực luyện chế được. Trần Lâm gật đầu một cái. Trên tay hắn Sơn Hà kiếm chính là một cái nửa tiên khí, là Lam Sơn đạo nhân sát người bội kiếm. Trần Lâm nhìn lấy thần tiên thượng nhân, muốn nghe thần tiên thượng nhân nói tiếp, lại thấy lao đầu này ngậm miệng không nói hiện giờ bốn thánh địa là hay không tồn tại ngự thiên cảnh lục địa thần tiên sự tình. Trần Lâm cũng không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì trong lòng hắn đã có câu trả lời. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng khẩn trương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại cộng thêm Ngân Giao Đại Vương cùng dưới quyền tiểu yêu tinh, hắn tại biến hóa dương cảnh chính giữa có thể nói là sự tồn tại vô địch, không sợ biến hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu. Nhưng nếu như là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên đánh tới cửa, hắn cũng khó mà ngăn cản. Thần tiên thượng nhân cười nói, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ngự thiên cảnh bán tiên môn tất cả đang vì phá toái hư không mà cố gắng, bình thường sẽ không tham hợp linh tu giới sự tình. Trần Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng vừa kéo. Đây là một câu nói nhảm. Ngu thiên thiên hỏi, Trần Lâm, ngươi là chết tình người. Trần Lâm gật đầu. Thượng Thanh thành phố huyện Vân Xuyên. Lấy kỳ tiên tông năng lượng, thật muốn điều tra gia đình của hắn tình huống cũng sẽ không phế bao nhiêu lực. Huống chi, bây giờ tên của hắn vang dội toàn bộ linh tu giới, một ít mang lòng dị tâm người cũng sẽ không đưa hắn không nhìn. Ngu thiên thiên nói, vừa vặn ta có việc muốn đi một chuyến huyện Vân Xuyên, ta với ngươi cùng nhau. Trần Lâm nhìn lấy nàng. Ngu thiên thiên lấy cái khăn che mặt che nhan, không thấy rõ mặt mũi, nhưng một đôi mắt đẹp lại như tinh quang như vậy rực rỡ, có lẽ nhan giá trị cũng sẽ không kém. Thần tiên thượng nhân vội la lên, ngươi đi Vân Xuyên làm cái gì, ngày mai sẽ là đệ tử chân truyền tranh tài, ngươi cũng không thể vắng mặt. Ngu thiên thiên nói, sư phụ, tranh tài cái gì chỉ là con nít trong lúc đó chơi đùa, ta không có hứng thú tham gia. Thần tiên thượng nhân mi giả trực nhảy. Tại trước khi gặp được Trần Lâm, ngu thiên thiên có thể không phải nói như vậy, vì lần tranh tài này, hắn bảo bối này học trò thậm chí đi núi Côn Luân lịch luyện 2 tháng, mục đích đúng là tại chân truyền thi đấu trong đoạt được hạng nhất. Không là khen thưởng, chỉ vì cướp lấy đệ tử chân truyền thứ nhất danh hiệu. Mà tại gặp phải Trần Lâm sau, thái độ của ngu thiên thiên lập tức thì thay đổi. Thần tiên thượng nhân cũng hiểu được trong đó nguyên do. Kỳ tiên tông 30 tuổi trở xuống đệ tử chân truyền, tu vi cảnh giới phần lớn đều tại nuốt nguyệt cảnh giới sơ kỳ cùng trung kỳ, tư chất hơi kém thậm chí còn nằm ở thực khí cảnh giới. Cùng Trần Lâm so sánh, kỳ tiên tông những thứ này đệ tử chân truyền còn kém quá nhiều. Phải biết, Trần Lâm nhưng là liền biến hóa dương cảnh trung kỳ trí cường linh tu đều chém chết qua, thực lực bản thân cùng thiên phú đều biến thái tới cực điểm. Kinh khủng hơn vẫn là tuổi của hắn, nhiều nhất cũng liền 20 tuổi. Tuổi gần 20 tuổi liền có cái này thành tựu, tại từ cổ chí kim linh tu giới, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Xem qua Trần Lâm lực gáp phong vũ phái mạnh mẽ dáng vẻ, kỳ tiên tông đệ tử chân truyền thi đấu vẫn thật là chỉ là cháu đi thăm ông nội, không có một chút đáng xem. Thần tiên thượng nhân khuyên nhủ, thiên thiên, ngươi là con gái của tông chủ, lại đứng hàng tông môn thập đại đệ tử chân truyền một trong, về tình về lý đều không thể vắng mặt lần tranh tài này. Ngu thiên thiên đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Dường như nghĩ để cho hắn vì mình nói chuyện. Trần Lâm là coi như không nhìn thấy. Hắn cũng không muốn mang theo ngu thiên thiên cùng nhau trở về Vân Xuyên, không nói cái này thân phận của nữ nhân, quang là của nàng dáng vẻ, mang về cũng có thể để cho sân sau cháy. Được rồi. Ngu thiên thiên ánh mắt sâu kín gật đầu. Thần tiên thượng nhân nhìn lấy Trần Lâm, cười nói, chúng ta đây liền rời đi trước, chuyện giao dịch chớ quên. Trần Lâm nói, yên tâm. Trước khi đi, thần tiên thượng nhân đột nhiên nói với Trần Lâm, lão phu nghe nói Long Hành Tông có vị thái thượng trưởng lão dường như ngay tại chết tỉnh du lịch, ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Lâm nhìn lấy bóng lưng của thần tiên thượng nhân. Hắn hoài nghi lão này sở dĩ nói cho hắn biết Long Hành Tông cùng yêu tinh nhất tộc chuyện hợp tác, mục đích căn bản thật ra thì là muốn cho hắn cùng người của Long Hành Tông làm. Bất kể như thế nào, trở lại Vân Xuyên sau đòi hỏi thứ nhất chính là tăng thực lực lên. Hắn có Hắc Ngọc Sâm Vương, có thể vững chắc cảnh giới. Đến lúc đó luyện hóa lại chu quả cùng theo tiên cung có được sự ngưng tụ tiên dịch, chắc hẳn thực lực của hắn sẽ tăng lên đến một loại phi thường trình độ kinh khủng. Chờ ta lên cấp cựu tinh cấp, lại cộng thêm Thái Dương Kim Diễm cùng Sơn Hà Kiếm, ngự thiên cảnh lục địa thần tiên ta cũng không sợ. Chương 367, biến mất Trần Lâm. Thời gian vẹn vẹn đi qua 2 ngày. Toàn bộ linh tu giới cũng bởi vì phong vũ phái môn phái nơi đóng quân bị Trần Lâm công phá sự tình mà nháo loạn lật trời, dù sao giống như loại chuyện này đã vài chục năm chưa từng xuất hiện. Huyên náo quá lớn. Lại cộng thêm ngày đó núp ở Phong Vũ phái bốn chu sơn trong rừng các môn các phái linh tu đều thi triển thủ đoạn đem quá trình quay chụp xuống, truyền bá tự nhiên nhanh chóng. Linh tu giới. Các môn các phái linh tu đang nghị luận, không môn không phái linh tu cũng đang nghị luận. Mà đề tài nghị luận, cũng toàn bộ đều cùng Trần Lâm có liên quan. Cái kia thợ săn yêu tinh thật có cường đại như thế, liền bốn thánh địa một trong Kỷ Tiên Tông cũng nhượng bộ. Giả như ngươi là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, dưới quyền có hai cái biến hóa dương cảnh tiểu yêu tinh cộng thêm một cái biến hóa dương trung kỳ giao long, Kỷ Tiên Tông cũng phải phục ngươi. Đệt. Hắn là thợ săn yêu tinh, giỏi bắt được tiểu yêu tinh ta không kỳ quái, đáng sợ nhất là hắn lại có một con giao long linh thú, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Giao long, yêu vương chí tôn. Tương lai nếu như lấy được nghịch thiên cơ duyên, hóa thân chân long, liền có thể chân chính vô địch khắp thiên hạ. Nghĩ tới ta tu luyện vài chục năm, bây giờ vẫn còn đang thực khí cảnh giới quanh quẩn. Mà cái kia Trần Lâm tuổi gần 18 tuổi, cũng đã tại linh tu giới uy danh hiển hách, thật là người so với người làm người ta tức chết. Cái kia thợ săn yêu tinh giết phong quân tử tiền bối, tuyệt đối là một cái tà ma, linh tu giới người người phải trừ diệt. Ngươi đi đi, ta xem vai diễn. Video video. Thợ săn yêu tinh đại chiến linh tu giới đỉnh cấp môn phái Phong Vũ phái video, chỉ cần một viên linh thạch. Đã có người từ trong ngộ ra được đại đạo, cảnh giới tăng lên so với tên lửa đều muốn nhanh, không mua khẳng định hối hận. Quá mắc, có thể hay không tiện nghi một chút. Tỷ đây chính là siêu rõ ràng video, chân tiền bối lông trên người lỗ đều có thể nhìn thấy, linh tu giới phần độc nhất, không có linh thạch cút ngay trứng. Thực sự có người theo chiến đấu trong hình ảnh ngộ ra được đại đạo. Tỷ làm ăn, bằng lương tâm nói chuyện, già trẻ không gạt. Cái kia cho ta tới một phần. Kỳ Tiên Tông. Một tòa hoàn cảnh ưu nhã trong tiểu viện. Trong tròi nghỉ mát ngồi cả người đắt tiền cẩm bào người đàn ông trung niên cùng một ông lão. Cái này người đàn ông trung niên chính là Kỳ Tiên Tông tông chủ, cha của Ngu Thiên Thiên, Ngu Đằng Hồng, đạo hiệu Trung Minh thượng nhân, thực lực biến hóa dương cảnh trung kỳ. Ngu Đằng Hồng nói, tam sư thúc, cái kia Trần Lâm thực lực mà nếu ngoại giới tin đồn như vậy, thật có thể so sánh biến hóa dương hậu kỳ trí cường linh tu. Thần Tiên thượng nhân lắc đầu nói, dĩ nhiên là khoa trương chút ít. Theo lão phu lấy được tin tức, Trần Lâm tuổi gần 18 tuổi, thực lực có thể so với biến hóa dương cảnh sơ kỳ đã là yêu nghiệt chi phí. Ngu Đằng Hồng nói, hắn từng một trưởng chấn choáng biến hóa dương cảnh sơ kỳ vũ cơ thượng nhân. Thần Tiên thượng nhân cười nói, nữ hoa kia hoa mới vừa bước vào biến hóa dương cảnh, cảnh giới cũng không vững chắc, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ so với thôn nguyệt hậu kỳ linh tu lớn mạnh một chút mà thôi. Ngu Đằng Hồng nói, tam sư thúc có ý tứ là, cái kia Trần Lâm thực lực hẳn là tại biến hóa dương cảnh sơ kỳ. Không tệ. Thần Tiên thượng nhân gật đầu. Nghe vậy, Ngu Đằng Hồng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thân là Kỳ Tiên Tông trưởng môn, dùng tu luyện tài nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho tới bây giờ cũng không có thiếu. Nhưng mà, hắn tu hành gần trăm năm, cũng vẹn vẹn chẳng qua là biến hóa dương cảnh trung kỳ mà thôi. Giả như một cái tuổi gần 18 tuổi thanh niên liền có thể sánh vai cùng hắn, hắn cái mặt già này cũng không địa phương đặt. Thần Tiên thượng nhân cười nói, hôm qua đệ tử chân truyền thi đấu, Thiên Thiên lấy mạnh mẽ dáng vẻ lực gáp hơn 10 vị đệ tử chân truyền, đoạt được thi đấu hạng nhất, ta Kỳ Tiên Tông tương lai cũng có người nối nghiệp. Tại linh tu thế giới, dĩ nhiên là lấy thực lực vi tôn, không có nam tôn nữ ti góc nhìn. Ngu Đằng trên mặt của Hồng cũng lộ ra nụ cười. Ngu Thiên Thiên là nữ nhi ruột thịt của hắn, hắn tự nhiên càng hy vọng có thể tại tương lai đem Kỳ Tiên Tông giao cho Ngu Thiên Thiên trông coi. Ngu Đằng Hồng nghiêm sắc mặt, nói, tam sư thúc, ngươi định thế nào Long Hành Tông cùng yêu tinh nhất tộc hợp tác một chuyện? Thần Tiên thượng nhân lạnh rên một tiếng. Long Hành Tông cái này ăn cây táo rào cây sung môn phái, sớm muộn cũng có một ngày muốn gãy tại yêu tinh nhất tộc trên tay. Ngu Đằng Hồng gật đầu. Yêu tinh nhất tộc dù sao cũng là dị thế giới sinh vật, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Huống chi, yêu tinh nhất tộc thực lực quá mức mạnh mẽ, so với bất kỳ một cái nào thánh địa cường đại. Vị kia yêu tinh công chúa thực lực, càng là có thể so sánh ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Dừng một chút, Ngu Đằng Hồng mặt đầy ưu buồn nói, ta nghe nói cái kia yêu tinh công chúa đã đem nguyên vốn thuộc về Long Hành Tông Long trận chiếm đi, mượn theo long trong trận tràn đầy tản ra ngoài long lực tăng cao tu vi, lòng dạ đang chém. Mà Long Hành Tông cùng yêu tinh nhất tộc hợp tác, cũng không khác nào là bảo hộ lộ ra. Thần Tiên thượng nhân nói, thợ săn yêu tinh chuyện tại linh tu giới lưu truyền rộng rãi, chắc hẳn Long Hành Tông cùng yêu tinh nhất tộc cũng đã biết. Ngu Đằng Hồng gật đầu. Trần Lâm người này mặc dù tâm tính tựa như tà ma, nhưng dù sao cũng là nhân loại chúng ta. Và lại, lấy hắn thợ săn yêu tinh thân phận, cùng yêu tinh nhất tộc nhất định là tử địch. Nếu có thể cùng hắn làm quan hệ tốt, tương lai có lẽ chúng ta có thể lợi dụng hắn đi đối phó yêu tinh nhất tộc. Nói có lý. Thần Tiên thượng nhân cũng cho rằng như thế. Đại đời sắp xuất hiện, tương lai địa cầu nhất định sẽ trở thành nhân loại cùng yêu tinh nhất tộc chiến trường, có thợ săn yêu tinh trợ giúp, cũng có thể vì bọn họ chia sẻ một chút áp lực. Ngu Đằng Hồng nói, để tránh cái kia Trần Lâm gặp phải Long Hành Tông ám toán, ta đề nghị để cho Ngũ Sư Thúc đi huyện Vân Xuyên, âm thầm bảo vệ Trần Lâm, Tam Sư Thúc nghĩ như thế nào? Thần Tiên Thượng Nhân lại lắc đầu nói, hắn có một con dao long canh giữ, dưới quyền lại có hai cái biến hóa dương cấp bậc tiểu yêu tinh, tại biến hóa dương cảnh giới cơ hồ vô địch, không người có thể thương tổn tới hắn. Lão Phu chỉ lo lắng Long Hành Tông vị kia, không muốn ra mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngu Đằng Hồng thần sắc đại chấn. Có khả năng này sao? Độ khả thi không cao, nhưng cái khó đảm bảo vạn nhất. Chỉ mong hắn có thể trải qua kiếp này. Ngu Đằng Hồng cười nói, nâng chung trà lên tiểu hớp một cái. Kỳ Tiên Tông mặc dù cũng có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, nhưng không phải là hắn có thể chỉ huy được, huống chi hắn cũng không khả năng để cho mình trong môn bán tiên đi bảo vệ một cái người ngoài. Tam Sư Thúc, cùng Trần Lâm giao dịch, tiến triển có thuận lợi hay không? Ngu Đằng Hồng rất quan tâm cái này. Nếu như Kỳ Tiên Tông có thể được đến cái kia ngân giao lột ra ra thuồng luồng, liền có thể luyện chế ra số lớn phòng ngự linh giáp, để cao mạnh toàn bộ tông môn thực lực. So ra mà nói, bỏ ra mấy bội thiên tài địa bảo cũng không thể coi là cái gì. Nghe vậy, Thần Tiên Thượng Nhân lão mặt tối sầm. Đừng nói nữa, hai ngày trôi qua, tiểu tử kia giống như đã biến mất một dạng, Lao Phu phái đi đệ tử của Vân Xuyên một mực không có thể tìm được tiểu tử kia tung tích. Ngu Đằng Hồng vẻ mặt ngẩn ngơ. Hắn không có về nhà. Ngày đó phân biệt sau, hắn đi một chuyến Trường Nhạc Môn, sau đó chăn trở trở lại Vân Xuyên. Bất quá tại ban đêm hôm ấy, hắn lại tiến vào Trần Gia Thôn sau núi, sau đó lại cũng không có hiện thân. Ngu Đằng Hồng cười nói, hắn sợ là cũng cảm ứng được nguy cơ, hành động này y đang tránh né Long Hành Tông cao thủ. Ừm. Thần Tiên Thượng Nhân gật đầu. Trần Lâm chuyện tạm thời buông xuống, phải nhanh một chút chuẩn bị Thương Nguyệt Tiên Phủ sự tình. Nếu có thể ở Thương Nguyệt Tiên Phủ lấy được nửa tiên khí hoặc là tiên đan, giúp đại sư huynh đột phá tới ngự thiên cảnh, ta Kỳ Tiên Tông liền có thể một lần thành là thánh địa đứng đầu, độc kháng yêu tinh nhất tộc cũng không có áp lực. Được. Chương 368, Trần Lâm dưới quyền các tiểu yêu tinh. Trần Gia Thôn sau núi chỗ sâu, có một cái thiên nhiên hình thành hang động. Tại ngoài sơn động trên đất trống, lười biếng bò lổm nổm một lớn một nhỏ hai cái trưởng thành kim tiền báo. Đại con báo kêu tiểu kim, báo nhỏ là tiểu ngân, lão phu vợ già. Đều là chờ gìn thu phục sủng vật. Đột nhiên, cách đó không xa cây nhỏ bụi rậm một trận rung động, theo sát liền chui ra ngoài bốn con béo ị còn tấm bé báo hoa mai, truy đuổi đùa giỡn. Cái này mấy con còn tấm bé báo hoa mai, chính là mâu báo tiểu ngân biến mất một tháng kiệt tác. Liệt dương nô lên cao, bóng người của Trần Lâm xuất hiện tại cửa sân động. Ô, mấy con còn tấm bé báo hoa mai đi từ từ chạy đến chân hắn bên, nhõng nhẽo lớn tiếng kêu. Ha ha. Trần Lâm ôm lấy một cái tiểu hoa báo, tâm tình vui thích mà nhìn tiểu kim, cười nói, ngươi cái tên này những phương diện khác không được, cái này sinh con ngược lại là rất có bản lĩnh. Giống. Tiểu kim đắc ý ngẩng lên con báo đầu. Ba. Mẫu báo tiểu ngân một móng vuốt đem nó chụp qua một bên. Sau đó nện bước bước chân mèo đi tới bên cạnh Trần Lâm, dùng đầu cọ tay hắn, vô cùng ôn thuận. Chủ nhân. Một đạo thanh quang thoáng qua, tiểu yêu tinh lũ ị xạ bay vào Trần Lâm trong ngực, ôm lấy cổ của hắn làm nũng. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay tiểu hoa báo để dưới đất, ôm lấy tiểu yêu tinh, nói, bao lớn còn như thằng bé con tử một dạng. Nguyên bản tiểu yêu tinh lũ ị xạ bộ dáng cùng 5-6 tuổi cô bé không sai biệt lắm, lần này một lần lên cấp 5 sao. Thân thể lập tức chạy đến 7-8 tuổi bộ dáng. Người ta thời gian thật dài cũng không có nhìn thấy chủ nhân, người ta nghĩ chủ nhân. Trên người tiểu yêu tinh mùi thơm thoải mái, một đầu xóa vai màu hồng cuộn tóc quăn lớn nhẹ nhàng đung đưa, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên mặt Trần Lâm cọ sát, mắt to híp lại. Tham ăn tiểu yêu tinh mới không có nghĩ chủ nhân, nàng là nhớ trong tay chủ nhân rượu trái cây đây. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo đủ loại quang mang lóe lên. Ngay sau đó trước mặt của Trần Lâm liền xuất hiện từng con muôn màu muôn vẻ tiểu yêu tinh. Biến dị song hệ tiểu yêu tinh Onini, không gian hệ tiểu yêu tinh Eva, thổ hệ tiểu yêu tinh Nguyễn Lịp, ác ma hệ, máu tươi, tiểu yêu tinh Encho, ác ma hệ, ác ngộng, tiểu yêu tinh gỡ lọ gì ạ, thực vật hệ tiểu yêu tinh trở dịn, băng hệ tiểu yêu tinh Enma. Coi như, hiện nay Trần Lâm dưới quyền đã có 8 cái tiểu yêu tinh. Theo lần trước Trần Lâm ở trong Lam Sơn Tiên Cung một lần lên cấp thất tinh cấp, dưới trướng hắn những thứ này các tiểu yêu tinh thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Tiểu yêu tinh Onini đã bước vào thất tinh cấp đỉnh phong. Nguyên bản 6 sao cấp tiểu yêu tinh Nguyễn Lịp thành công lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh. Hai cái ác ma hệ tiểu yêu tinh Encho cùng gỡ lọ gì ạ, kể cả tiểu yêu tinh trở dịn ở bên trong, 3 cái tiểu yêu tinh toàn bộ vượt tinh cấp tăng lên, tấn thăng đến 6 sao cấp. Liền ngay cả Trần Lâm trong ngực con này tham ăn tiểu yêu tinh Lũ Y Sa, cũng do trước đây 3 sao cấp tấn thăng đến cấp 5 sao. Về phần thiếu nữ Eva cùng tiểu yêu tinh thương nhân Emma, là bởi vì mới vừa nhận thức Trần Lâm làm chủ, không có thể lấy được Trần Lâm lên cấp tinh cấp mà tặng lại tới yêu lực, cho nên thực lực còn dậm chân tại chỗ, một cái thất tinh cấp đỉnh phong, một cái ba sao cấp. Người ta mới không có đây. Tiểu yêu tinh lủi xả ôm lấy cổ của Trần Lâm, quắc béo mập cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói, chủ nhân, xấu xa tiểu yêu tinh Encho luôn là khi dễ người ta. Encho con mắt đỏ ngầu trận lên giận dữ nhìn, nói, ai khi dễ ngươi? Rõ ràng chính là ngươi nhớ chủ nhân rượu trái cây, ngươi còn không thừa nhận. Chờ Jin cười nói, tham ăn tiểu yêu tinh tối hôm qua lúc ngủ nói mơ rồi, mọi người chúng ta nghe rất rõ. Là có chuyện này. Không sai, ta cũng nghe được rồi. Cái khác các tiểu yêu tinh rối rít phụ họa. A, tiểu yêu tinh lủ ỉ xả trợn mắt nhìn một đám tiểu yêu tinh, mắt to long lanh nước, nổi giận nói, lủ ỉ xả không muốn cùng các ngươi những thứ này xấu yêu tinh nói chuyện. Lủ ỉ xả bay qua, kéo tiểu yêu tinh thương nhân. Emma, chúng ta đi bắt cá có được hay không tóm lại cho tiểu bạch miêu ăn? Ừm. Tiểu yêu tinh Emma gật đầu. Hai cái tiểu yêu tinh tay cầm tay, vui sướng hướng cách đó không xa sông nhỏ bay qua. Trần Lâm hỏi, ngân giao đây? Tiểu yêu tinh ồ ní ní nói, đại mãng rắn luyện hóa huyết long thảo sau, liền chui vào lòng đất đột phá tu vi đi. Chờ đại mãng rắn đột phá tới biến hóa dương cảnh hậu kỳ, ồ ní ní cũng không phải là đối thủ của nó. Ồ ní ní bây giờ là thất tinh cấp đỉnh phong, thực lực mạnh hơn 8 sao cấp tiểu yêu tinh. Mà ngân giao đại vương thân là giao long, đồng giai vô địch, yêu thể lại cực kỳ cường hãn, cho nên ồ ní ní cùng ngân giao đại vương thực lực chẳng phân biệt được như nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, chỉ cần ngân giao đại vương thành công đột phá tới biến hóa dương cảnh hậu kỳ, liền có thể lực gáp ồ ní ní. Trần Lâm gật đầu. Ngân giao đại vương là hắn linh thú, thực lực càng mạnh, đối với hắn tự nhiên cũng càng có lợi. Có ngự yêu hoàn tại, hắn cũng không lo lắng ngân giao đại vương dám làm phản hắn. Ngay sau đó, ánh mắt của Trần Lâm rơi vào trên người của thiếu nữ Eva. Một thân lụa mỏng quần dài thiếu nữ Eva, tiểu diễm chói mắt, cho thấy mị lực so với tại chỗ bất kỳ một cái tiểu yêu tinh cũng phải lớn hơn. Dù sao cái khác tiểu yêu tinh ở trong mắt Trần Lâm cũng chỉ là tiểu lõ ly, Eva là đã là thiếu nữ hoa quý bộ dáng. Ta nghe En mà nói, ngươi cũng phải chuẩn bị bế quan lên cấp 8 sao cấp. Đúng vậy chủ nhân. Thiếu nữ Eva gật đầu một cái. Ta nguyên nay đã là thất tinh cấp đỉnh phong, cảnh giới vững chắc, khoảng cách 8 sao cấp chỉ có một bước ngắn. Hiện tại có ngôi sao văn thủy tinh trái cây trợ giúp, ta lên cấp 8 sao cấp tỷ lệ thành công sẽ phi thường cao. Vậy thì tốt, chúc ngươi thành công. Ừm. Thiếu nữ Eva nhuẩn miệng cười, ngay sau đó biến thành một tấm yêu tạp, rơi vào trong tay Trần Lâm. Hoen Lịt cười nói, chờ đại mãng rắn cùng Eva tỷ tỷ xuất quan, chủ nhân thực lực liền cường đại hơn, không cần lo lắng nữa Long Hành Tông linh tu sẽ gây bất lợi cho chủ nhân. Encho một đôi huyết đồng trong bắn ra hàn quang, nói, Eva tỷ tỷ là không gian hệ tiểu yêu tinh, nắm giữ hư không ẩn thân năng lực, là trời sinh thích khách. Chờ Eva tỷ tỷ lên cấp 8 sao cấp, liền biến hóa dương cảnh hậu kỳ linh tu đều có thể ám sát, Long Hành Tông người đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Tiểu yêu tinh ồn ý nỉ nói, dựa theo chủ nhân suy đoán, Long Hành Tông chắc có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, thực lực có thể so với Ngân Nguyệt Đại yêu tinh, cho nên chúng ta vẫn không thể sơ suất. Ồn ý nỉ nói đúng. Trần Lâm có thể không đem biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu coi ra gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ phải xuất ra Sơn Hà Kiếm, liền biến hóa dương cảnh hậu kỳ cường giả hắn đều có thể chém rớt. Nhưng hắn nhất định phải nhìn thẳng ngự thiên cảnh lục địa thần tiên sức mạnh. Ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, thực lực sánh vai Ngân Nguyệt Đại yêu tinh, lại cộng thêm bốn đại thánh địa đều có đời trước truyền thừa xuống nửa tiên khí, chiến lược tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Trần Lâm có tự tin, nhưng không kiêu ngạo, biết rõ chính mình bây giờ còn chưa phải là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên đối thủ. Tiểu yêu tinh gỡ lò gì á hỏi, chủ nhân tu vi vững chắc sao? Trần Lâm gật đầu. Hai ngày này, ta đem bội cây kia hắc ngọc xâm vương luyện hóa, tu vi đã hoàn toàn vững chắc, trong cơ thể yêu lực cũng ngưng luyện đến thất tinh cấp đỉnh phong. Qua đoạn ngày giờ ta thì sẽ lần nữa bế quan, dùng chu quả cùng sự ngưng tụ tiên dịch, để cho thực lực nâng cao một bước. Chúc mừng chủ nhân. Chúng các tiểu yêu tinh rồi rít vui mừng nhướng mày. Chương 369, Ngọc Thạch giao dịch cùng Lao Thần Tiên. Lam Mân quán rượu, bao xương. Ha ha. Trần Lâm, rốt cuộc chờ được ngươi. Vương lão nỡ nụ cười tiến lên đón. Tại trong phòng khách, bàn tròn lớn bốn phía còn tụ tập mười mấy đến từ hương cảng thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, những thứ này các thương nhân Ngọc Thạch nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đi tới Vân Xuyên đã có 3 ngày, nhưng vẫn không có thể nhìn thấy Trần Lâm. Tuy nói bọn họ mấy ngày nay đều tại Du Sơn Ngoạn Thủy, nhưng tâm tình tóm lại không thể bình tĩnh. Hiện tại Trần Lâm rốt cuộc hiện thân, bọn họ treo trái tim kia cũng để xuống. Trần Lâm cười nói, xin lỗi, mấy ngày nay sự tình quả thực quá nhiều, thật vất vả mới rút ra lúc nhàn rỗi, xin lỗi chứ ông chủ rồi. Không có việc gì không có việc gì, Trần lão bản quý nhân bận chuyện, chúng ta lý giải. Đúng vậy, hơn nữa thừa dịp cơ hội này chúng ta cũng khó được thả lỏng một chút. Vân Xuyên mặc dù so sánh lại không được Hồng Kông phồn hoa, nhưng lại địa linh nhân kiệt, không khí rõ ràng thoải mái, là một cái du ngoạn địa phương tốt. Thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch rối rít nói. Sau đó, Trần Lâm liền tại Vương lão cùng một đám thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch thịnh tình mời mọc ngồi lên chủ vị. Ngừng một lát tiệc rượu, ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Tiệc rượu đi qua, chờ phục vụ viên đem canh thừa triệt hạ, các thương nhân Ngọc Thạch liền đem chính mình mang tới cực phẩm Ngọc Thạch từng cái bày ra tại bàn tròn lớn trên. Tất cả lớn nhỏ cực phẩm Ngọc Thạch số lượng đạt hơn 100 loại, tại bao xương ánh đèn chiếu dọi xuống tản mát ra như mộng ảo ánh sáng, xinh đẹp vô cùng. Vương lão cười nói, Trần Lâm, ngươi muốn Ngọc Thạch đều ở chỗ này, tổng giá trị 40.553 triệu, đây là lão hủ hàng tốt thanh đơn, ngươi xem một chút. Trần Lâm nhìn lướt qua thanh đơn, không nói gì. Vương lão trong lòng một lộ bộ, nói, những Ngọc Thạch này nhưng là có vấn đề. Trần Lâm cười nói, không có gì đáng ngại, chẳng qua là vấn đề nhỏ. Trong khi nói chuyện, hắn liền tại một nhóm cực phẩm Ngọc Thạch trong lựa chọn nhặt nhặt, cuối cùng lựa ra mười mấy khối cực phẩm Ngọc Thạch để ở một bên. Cái bàn tròn chung quanh có mấy cái thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch, vẻ mặt một trận lúng túng, im lặng không lên tiếng đem thuộc về chính mình cực phẩm Ngọc Thạch thu vào trong cái dương. Vương lão nhất thời công khai, sắc mặt âm trầm quét mấy người kia một cái. Cái khác thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch cũng là ánh mắt tức giận trợn mắt nhìn mấy người kia. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động. Trần Lâm là khoát tay một cái, cười nói, đều nói chẳng qua là vấn đề nhỏ, hiện tại liền giao dịch đi. Tiểu hữu đại nhân đại lượng, lão hủ kính nể. Vương lão đột nhiên đứng lên, hướng Trần Lâm thi lễ một cái. Kế tiếp quá trình hết thảy thuận lợi, Trần Lâm dùng nói trước chuẩn bị xong laptop cho các thương nhân Ngọc Thạch từng cái chuyển trướng, tổng kết đi tìm sắp tới 4200 triệu. Mà hắn mua cực phẩm Ngọc Thạch là toàn bộ bỏ vào trong cái dương lớn, do mấy cái Lam Mân quán rượu bảo an mang ra bao xương, đặt ở trên xe của hắn. Trước khi đi, Vương lão hỏi, tiểu hữu có thể còn cần cực phẩm Ngọc Thạch. Trần Lâm lắc đầu. Tạm thời trước hết như vậy đi, tương lai nếu như ta có cần, sẽ liên lạc Vương lão. Vương lão thở dài, ấy nấy mười phần, xin lỗi. Trần Lâm cười nói, nguyên nhân là tự ta, cùng Vương lão cùng chư vị ngồi ở đây ông chủ đều không có quan hệ. Ta còn có chút việc phải xử lý, liền cáo từ trước. Tiểu hữu xin mời. Vương lão đem Trần Lâm đưa ra bao xương. Sau khi trở lại, hắn một mặt âm trầm nhìn lấy cái kia mấy cái thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch. Cho là hắn tuổi còn nhỏ liền dễ lừa gạt. Mấy người vẻ mặt lúng túng. Vương lão, thật ra thì ta cũng là bị dưới tay một người quản lý lừa, chuyện này cùng ta có thể một chút quan hệ cũng không có. Một cái thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch giải thích. Nghe vậy, cái khác các thương nhân Ngọc Thạch lại rối rít cười lạnh. Lần này tốt rồi. Bởi vì các ngươi, một cái ẩn bên trong số lớn thương bị tức đi, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, chúng ta Hoàng Thạch thị trường danh tiếng liền hoàn toàn xong rồi. Trần lão bản hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Lấy Trần lão bản làm người, dĩ nhiên sẽ không so đo với các ngươi, bất quá loại sự tình này cũng thật là ác tâm. Ta đều thay các ngươi cảm thấy mặt đỏ, tiền gì không thể kiếm, nhất định phải kiếm lòng dạ đen tối tiền. Cái kia mấy cái thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch sắc mặt trướng hồng, muốn phản bác lại không nói ra lời. Dùng người tạo Ngọc Thạch tới giả mạo cực phẩm Ngọc Thạch, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy rồi. Hơn nữa rất ít thất thủ. Bởi vì bọn họ nhân tạo Ngọc Thạch đủ để lấy giả đánh cháo, chuyên gia đều rất khó phân biệt. Bọn họ nơi nào nghĩ lấy được, Trần Lâm một cái liền đem những người đó tạo Ngọc Thạch cho chọn đi ra, đôi mắt kia quả thật là so với chuyên dụng kiểm tra thiết bị đều lợi hại hơn. Đáng tiếc a, có thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch than thở. Hai lần giao dịch, hắn từ trong kiếm được lợi nhuận ít nhất có hơn 10 triệu. Chuyện này vừa ra, lại cộng thêm Trần Lâm lúc rời đi sau khi tỏ thái độ. Sợ là lúc sau đều không có cơ hội lại hợp tác. Thẹn thùng với bọn ngươi làm bạn. Một cái đến từ Myanmar thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch bực tức rời chỗ. Đi theo, từng cái các thương nhân Ngọc Thạch than thở rời đi bao xương. Vương lão ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm mấy người kia. Chuyện này vẫn không tính là xong. Trở lại Hồng Kông sau, mấy người các ngươi nhất định phải cho chúng ta Hoàng Thạch thương hội một câu trả lời thỏa đáng, nếu không Hoàng Thạch thị trường đem không có các ngươi đất đặt chân. Thưa. Vương lão đập cửa mà đi. Mấy người hai mặt lẫn nhau khuy, trong nội tâm hối hận không thôi. Sớm biết liền không làm chuyện này rồi, như vậy sau đó còn có cơ hội hợp tác. Đúng a? Sự tình đã làm, nói nhiều vô tình, vẫn là phải nghĩ thế nào trấn an Vương lão cùng thương hội đi. Nếu như thương hội đem chúng ta đá ra, chúng ta tổn thất có thể to lắm. Ai? Thật ra thì bọn họ lại nơi nào biết, cho dù không có giả Ngọc Thạch chuyện này, Trần Lâm cũng sẽ không lại tiêu tiền đi mua cực phẩm ngọc thạch, dù sao hắn hiện tại có thể là một vị người mang 300,000 linh thạch cường hào, hơn nữa còn có một cái linh quáng đang khai thác. So sánh linh thạch mà nói, cực phẩm ngọc thạch trong linh lực liền lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Lầu 3 phòng khách quý. Trần Lâm nhìn lấy dáng vẻ Liêu Nhân Lam nhị tiểu thư. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lam Mân tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn không thấy ngại nói, khoảng thời gian này ngươi lại chạy đi đâu điên rồi. Trần Lâm mắt trợn trắng. Ta có chính sự có được hay không nào giống ngươi, cả ngày chơi bời lêu lổng, không phải là mở bạt tỷ chính là đi dạo phố. Chị của ngươi để cho ta thật tốt ngươi nói một chút, học thêm chút đồ vật, sau đó tiếp lấy Lam Mân quán rượu. Cắt. Ta căn bản cũng không phải là làm ăn đoán. Lam Mân bĩu môi, hỏi, ngươi mới vừa rồi ở đó trong phòng khách làm cái gì? Ta nghe nói những người đó đều là tới từ Hương Cảng thương nhân kinh doanh ngọc thạch, ngươi không phải là muốn làm ngọc thạch sinh ý đi. Trần Lâm nói, ta chuẩn bị mở cái công ty châu báu. Lam Mân kích động nói, ta muốn làm công ty ngươi tổng giám đốc, phụ trách giúp ngươi chạy nghiệp vụ. Trần Lâm khỏe miệng co giật. Ngươi không phải là làm ăn đoán. Cút đi. Lam Mân vây hắn nhất kế xem thường. Trần Lâm nói chính sự, ngươi tìm ta làm cái gì? Lam Mân nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi gần đây là không là đắc tội người nào? Trần Lâm thầm nghĩ, hắn gần đây đắc tội người có thể hơn nhiều. Có ý gì? Lam Mân nghiêm sắc mặt, nói, mấy ngày trước, có một cái lao thần tiền đột nhiên đi tới ta Lam gia, cho ta Lam gia làm áp lực, không cho phép chúng ta đánh lại ép Thiên Lan thành phố Khương gia. Trần Lâm cười nói, lao thần tiên. Ừ. Lam nhị tiểu thư âm thanh ngưng trọng nói, cái kia lao thần tiên giống như thần tiên một dạng, biết pháp thuật. Ai nhé, ngươi đừng cười a, ta không có lừa ngươi. Hắn bây giờ đang ở trên lầu cùng chị của ta nói chuyện, còn nói muốn gặp ngươi. Chương 370, mẹ trứng, lại là hắn. Trần Lâm vui vẻ nói, ta đây liền đi theo ngươi gặp một chút vị này lao thần tiên. Ngươi có thể hay không đừng cười ta không có lửa ngươi, vị kia lão thần tiên thực sự biết pháp thuật, tay vung lên liền có thể thả ra hỏa cầu lớn, liền cục đá đều có thể hỏa táng. Lam nhị tiểu thư rất gấp, cho là Trần Lâm không tin nàng nói. Ngươi cũng không cần đi, ta lo lắng cái kia lão thần tiên một đầu ngón tay liền đem ngươi đâm chết. Trần Lâm mắt trợn trắng. Muốn một đầu ngón tay đâm chết hắn, ngự thiên cảnh lục địa thần tiên đều làm không được đến. Ý của ngươi là, để cho ta ẩn nút. Ừm. Lam nhị tiểu thư gật đầu. Chị của ta vì đảm bảo ngươi, đã đáp ứng lao thần tiên, không lại chèn ép Khương gia. Chỉ cần ngươi không ra mặt, cái kia lão thần tiên sống lâu chính mình liền sẽ rời đi. Trần Lâm cười nói, Khương gia sự cũng không thể liền như vậy thật đơn giản liền như vậy, nếu không ta sau đó làm sao ở trên trời lan thành phố lan lộn. Lam nhị tiểu thư cả giận, mặt mũi trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu. Dĩ nhiên là mạng trọng yếu. Vậy thì không kết rồi. Ha ha. Trần Lâm cười to, từ trên ghế xả lòn đứng lên, nói. Đi thôi, cùng ta sẽ đi gặp trong truyền thuyết lao thần tiên. Người điên rồi sao? Lam nhị tiểu thư kinh hãi đến biến sắc, vội vàng một tay đem hắn ôm lấy, vội la lên, Trần Lâm, ngươi nghe ta, không nên đi. Cái kia lão thần tiên tính khí rất cổ quái, liền mặt mũi của ba ta cũng không cho, ngươi đi rất có thể sẽ chết. Cũng không phải là diễn phim Hàn, cùng ta ở chỗ này sinh ly từ biệt. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy Lam Mân. Lam nhị tiểu thư tức giận vô cùng, nói, đến bây giờ ngươi còn có tâm tình đùa. Trần Lâm vỗ một cái Lam Mân cái mông. Không cần lo lắng, vị kia lão thần tiên nhìn thấy ta, nói không chừng sẽ sợ đến bệnh tim đột phát bỏ mình. Khoan lác. Lam nhị tiểu thư lườm hắn một cái, thiếu nhan nhanh chóng chuyển đỏ. Lầu cuối phòng tiếp khách. Lam Tiệp quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mơ hồ còn lộ ra một chút sợ hãi. Mà tại nàng xéo đối diện, là ngồi một vị lão giả tóc hoa râm, lão giả sắc mặt đỏ thắm. Tinh thần đầu khá vô cùng, xem ra mấy ngày nay hắn tại Lam gia thời gian trải qua tương đối dễ chịu. Lam Tiệp nói, Lao thần tiên, Khương gia sự là lỗi của chúng ta ở chỗ này hướng Lao thần tiên bảo đảm, sẽ không lại đi chèn ép Khương gia, cho Khương gia trong khoảng thời gian này tạo thành tổn thất, ta Lam gia nguyện ý dốc hết sức bồi thường. Lao giả nhàn nhạt nói, phải. Lam Tiệp liền nói, chuyện lần này cùng bằng hữu của ta không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng Lao thần tiên không muốn giận lây sang hắn. Rượu này không tệ. Lão giả uống lấy thiên hương tiểu, khen ngợi một tiếng. Thấy vậy, Lam Tiệp một mặt ưu sầu. Lão giả cười nói, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không chỉ trích hắn, chỉ là muốn cùng hắn gặp mặt một lần, trò chuyện một chút cái này thiên hương tiểu sự tình. Cái này thiên hương tiểu mặc dù không bằng linh tiểu, nhưng là khá vô cùng. Lâu dài uống vẫn có thể cải thiện phàm thể chất của con người, cái này tại thế tục giới là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa lão giả còn mơ hồ thưởng thức cho ra. Cái này thiên hương tiểu tựa hồ là bị người cố ý dùng nước tới làm loãng sau sản vật, nếu như có thể lấy được thiên hương tiểu nguyên cất, hoặc là chế thiên hương tiểu cách điều chế, hắn có lẽ có thể mượn thiên hương tiểu phát một món của cải lớn. Nghĩ tới đây, lão giả hỏi, còn không hỏi ngươi bằng hữu kia tên gọi là gì, nhà nghỉ ngơi ở đâu. Lam Mân chần chờ bất quyết. Lão giả vẻ mặt lạnh lẽo, nói, tiểu nữ hoa, đừng tưởng rằng ngươi không nói lão phu liền không tra được. Lão phu chỉ là không muốn lãng phí thời gian quý giá mà thôi. Lam Mân cười khổ nói, hắn gọi Trần Lâm, nhà ở Trần Gia Thôn. Lão giả trong nháy mắt đờ đẫn. Ngươi nói hắn tên gì? Trần Lâm, Hai Đông Trần, Song Mục Lâm, nhà hắn ở tại Trần Gia Thôn, cái này thiên hương tiểu là nhà hắn chế. Lam Mân hơi nghi hoặc một chút lão thần tiên vì sao lại thất thố như vậy. Trên mặt lão giả mồ hôi lạnh là tả chạy xuống, lập tức đứng lên. Lão phu còn có chuyện, đi trước một bước. Khương gia sự ngươi xem đó mà làm, thế nào lão phu đều bất kể, ngươi cũng đừng cùng cái kia Trần Lâm nói lão phu đã tới nơi này, ngươi liền làm chưa từng thấy qua lão phu. Mẹ trứng, lại là hắn. Hiện nay linh tu giới, ai cũng biết cái kia cường thế công phá phong vũ phái hộ sơn linh trận thợ săn yêu tình, tên liền kêu Trần Lâm, tuy nói Trung Quốc nhiều người như vậy, kêu cái tên này người không có 100.000 cũng có 8.000, nhưng vừa kêu Trần Lâm lại ở tại huyện Vân Xuyên Trần Gia Thôn, cái kia liền sẽ không có người khác rồi. Lão giả cả kinh ra đầu đều tê dần rồi. Cái kia nhưng là một cái liền biến hóa dương cảnh trung kỳ trí cường linh tu đều chém chết qua hung ma à, thế giới lớn như vậy, lại có thể để cho hắn ngẫu nhiên gặp được, mấu chốt là mục đích của hắn vẫn là nghĩ gây sự với Trần Lâm. Đây quả thực là đến cửa tặng người đầu. Đi. Đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng an toàn. Lão giả trong lòng không có những ý nghĩ khác, hắn ý tưởng duy nhất chính là mau rời đi cái này đáng chết huyện Vân Xuyên, thoát được xa xa. Ít nhất không thể để cho cái kia thợ săn yêu tinh đem mình bắt. Lão giả đột biến thái độ làm cho Lam Tiệp Phi thường giật mình, nhưng cũng không có đi ngăn trở, liền vội vàng đứng lên nói, Lão thần tiên đi chỗ nào, ta để cho người lái xe đưa ngươi. Không cần rồi. Lão giả ánh mắt phức tạp nhìn Lam Tiệp một cái, hắn không nghĩ tới một cái thế tục giới gia tộc, lại có thể sẽ cùng thợ săn yêu tinh dính líu quan hệ, thật không biết là phúc hay là họa. Hai người mới vừa đi đến cửa miệng, đang chuẩn bị mở cửa, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Lão giả cả người run lên. Tiếng gõ cửa vang lên trong nháy mắt đó, hắn lập tức cảm ứng được ngoài cửa xuất hiện một cổ hơi thở cực kỳ khủng bố, giống như là một tòa nguy nga núi lớn chứa đứng ở trước cửa một dạng. Thật sự là hắn. Lão giả kinh hãi đến biến sắc, như là phản xạ có điều kiện nhìn về sau lưng cửa sổ. Có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện, cái kia cổ khí tức kinh khủng đã đem hắn phong tỏa, chỉ cần hắn dám hơi có dị động, sợ là sẽ phải mất mạng tại chỗ. Lam Tiệp mở cửa ra, nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm, sao ngươi lại tới đây? Nói chuyện đồng thời, Lam Tiệp trợn mắt nhìn Lam Nhị Tiểu Thư một cái, trách cứ nàng không nên đem Trần Lâm mang đến. Lam Nhị Tiểu Thư cũng rất ủy khuất. Trần Lâm cố ý muốn tới gặp một chút Lao Thần Tiên, nàng muốn ngăn cũng không ngăn được. Trần Lâm cười nói, nghe nói có thần tiên giá Lâm Vân Xuyên, ta đặc biệt tới thăm một cái, cũng để cho mình dính hơi dính tiên khí. Đứng ở sau lưng Lam Tiệp lão giả vẻ mặt nhăn nhó. Lấy thực lực của hắn, có thể không có tư cách để cho Trần Lâm tới thăm. Còn dính tiên khí, nếu là hắn có tiên khí, sớm con miệng nó phi thăng tiên giới rồi. Nói, lão giả vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy Trần Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lời muốn nói lập tức lại chính mình nén trở về. Trần Lâm nhìn lấy lão giả, cười nói, tiền bối chắc hẳn chính là truyền thuyết lão thần tiên rồi đi. Lão giả liền nói, không dám nhận, không dám nhận. Trần Lâm đối với Lam Tiệp nói, Lam tỷ, ta muốn cùng lão thần tiên đơn độc trò chuyện một chút. Lão phu tục sự chiến thân, cáo từ trước, cáo từ trước. Lão giả cũng không dám cùng Trần Lâm đơn trò chuyện, kiếm cớ muốn chạy đi. Trần Lâm cong ngón tay bắn ra một đạo yêu lực, trực tiếp đem lão giả giam cầm tại nguyên lập, động một cái cũng không thể động. Sau đó, hắn lại không nói lời nào đem Lam Tiệp hai tỷ muội đẩy ra căn phòng, cũng đóng cửa lại. Trần Lâm ngồi lên ghế salon, kiều hai chân. Thành thật khai báo đi. Lúc này, lão giả cũng khôi phục đối với thân thể quyền khống chế, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Chương 371, Âm Linh Vương cùng Quỷ Đảo. Lão giả run như cầy sấy đứng ở một bên. Lão phu đạo hiệu Tần Sơn thượng nhân, là trường nhạc môn trưởng lão. Lão phu năm xưa bên ngoài du lịch thời điểm, bị một cái âm linh đánh cho bị thương, may mắn được Khương gia lão gia tử cứu rút, mới bảo vệ một mạng. Vì báo đáp Khương gia ân cứu mạng, lão phu đáp ứng vì Khương gia làm ba chuyện. Đoạn thời gian trước Khương gia người thừa kế Khương Văn Tuyển tìm tới lão phu, hy vọng lão phu có thể ra tay giải cứu Khương gia khẩn cấp. Lão phu không muốn thất tín, liền một mình đi tới huyện Vân Xuyên. Tần Sơn thượng nhân bận rộn đem lai lịch của mình cùng mục đích rõ ràng mười mươi giao phó đi ra. Trần Lâm nhàn nhạt nói, trường nhạc môn linh tu còn chưa chết hết. Tần Sơn thượng nhân hoảng sợ nói, đạo hữu bất giận, chuyện này là ta chi qua, vọng đạo hữu không muốn giận lây sang ta Trường Nhạc Môn. Trải qua lần trước sự tình, Trường Nhạc Môn hiện có linh tu theo trưởng môn đến đệ tử đã không cao hơn 30 người, cách diệt vong cũng không xa. Trần Lâm lãnh đạm cười. Khương gia cứu tính mạng ngươi, sống chết của bọn họ ngươi bất kể. Không dám. Tần Sơn thượng nhân liền vội vàng lắc đầu, hắn đã vì Khương gia làm ba chuyện, mặc dù cái này một chuyện cuối cùng không có thể làm thành, nhưng là tính hết tình hết nghĩa, xen vào nữa đi xuống mạng cũng bị mất. Từ nay về sau, lão phu cùng Khương gia lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Trần Lâm nói, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Tần Sơn thượng nhân thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bị một cái 18 tuổi vị thành niên giảng đạo, nhưng hắn vẫn không có chút nào tức giận, tại linh tu giới vốn là lấy thực lực vi tôn. Trần Lâm nói, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tần Sơn thượng nhân nói, đạo hữu xin hỏi, lão phu định biết không khỏi đáp, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Trần Lâm nói, ta gia tộc một vị trưởng bối, từng tại ủn sản gieo một gốc tử linh tố, lần trước ta đi ủn sản lại phát hiện tử linh tố không cánh mà bay, có phải hay không là các ngươi Trường Nhạc Môn đi. Tần Sơn thượng nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức nói, đạo hữu hoan uổng chúng ta rồi, ta Trường Nhạc Môn có thể chưa từng thấy qua cái gì tử linh tố, thật không có. Trần Lâm khỏe miệng lược khởi một nụ cười lạnh lùng. Ở trước mặt ta nói láo, ngươi không suy nghĩ một chút hậu quả. Tần Sơn thượng nhân cảm ứng được trên người Trần Lâm sát khí, sợ đến một mặt trắng bệnh, ngồi liệt ở trên ghế salon. Vâng, là có như thế một loại tử linh tố. Chuyện của tôi VN. Tần Sơn thượng nhân run lập cập giải thích, ngày đó ta Trường Nhạc Môn bị một cái tiểu yêu tinh bị phá hủy môn phái nơi đóng quân, trong môn linh tu tổn thất nặng nề, trưởng môn người cũng bị thương nặng. Sau đó, ta phái trưởng môn tình cờ phát hiện một tòa cấm chế, từ trong tìm tới một gốc tử linh tố. Nói tới chỗ này, Tần Sơn thượng nhân thận trọng nhìn Trần Lâm một cái. Sau đó trưởng môn đem tử linh tố luyện hóa, thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng đi theo đột phá tới biến hóa dương cảnh trung kỳ. Đạo hưu chớ tức giận, ta phái trưởng môn thực sự không biết cái kia tử linh tố chính là đạo hưu gia tộc tất cả, nếu như biết, trưởng môn chắc chắn sẽ không đi hái tử linh tố. Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương. Sự tình cũng thật trùng hợp. Chỉ vì hắn chậm một bước, tử linh tố liền bị Trường Nhạc Môn trưởng môn được đi. Nếu như đi sớm một ngày, tử linh tố khả năng là thuộc về hắn. Hiện tại tử linh tố đã bị Trường Nhạc Môn trưởng môn luyện hóa, hắn muốn cấp cũng cấp không trở lại. Mệnh trung chú định, gốc cây này thiên tài địa bảo không thuộc về ta. Nghe vậy, Tần Sơn thượng nhân chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nhiều lời. Trần Lâm thực lực kinh khủng đến cỡ nào hắn là biết đến, liền tính trưởng môn của bọn họ hiện giờ đã là biến hóa dương cảnh trung kỳ trí cường linh tu, ở trước mặt Trần Lâm cũng phải nhận kinh sợ. Tần Sơn thượng nhân hiện tại lo lắng chính là Trần Lâm sẽ bởi vì một gốc tử linh tố mà giận lây sang Trường Nhạc Môn, như thế Trường Nhạc Môn ngày cuối cùng liền thực sự đến. Cho nên hắn không dám nói lung tung, sợ kích thích đến Trần Lâm. Trần Lâm thở ra một hơi. Cũng được. Các ngươi Trường Nhạc Môn có không ít linh tu chết ở trên tay hề và, vội cây kia tử linh tố liền tính là bồi thường cho các ngươi. Đa tạ đạo hữu tha thứ. Tần Sơn thượng nhân vội vàng đứng lên tới hành lễ nói tạ. Trần Lâm khoát khoát tay. Ta mới vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi năm xưa du lịch, bị một cái âm linh đánh cho bị thương, cái con kia âm linh thực lực rất mạnh. Thần Sơn thượng nhân trả lời, đó đã là 10 năm trước sự tình rồi. Khi đó cái con kia âm linh thực lực nằm ở nuốt nguyệt cảnh hậu kỳ, hiện tại. Nếu như nó còn sống, có lẽ cũng hẳn tu thành biến hóa dương cảnh, trở thành âm linh vương. 10 năm trước, Trần Lâm cao mày nói, như vậy nói cách khác, ngươi cũng không biết cái kia âm linh hiện tại giấu ở nơi nào. Tần Sơn thượng nhân lại nói, lão phu tự thương khỏi bệnh sau, vẫn muốn báo thù rửa hận, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, cuối cùng xác định cái con kia âm linh đã trốn hướng hải ngoại. Hải ngoại? Đúng. Thần Sơn thượng nhân gật đầu. Tại Thái Bình Dương chỗ sâu, Ma San Hải lần ở phụ cận, có một tòa vô cùng kinh khủng quỷ đảo. Tại quỷ đảo trên, tụ tập vô cùng vô tận âm linh, biến hóa dương cảnh âm linh vương cũng không biết có bao nhiêu con, nơi đó là sinh linh cấm địa, đồng dạng cũng là chúng ta linh tu cấm địa. Cho dù là hải ngoại thánh địa Ngự Long Tông cũng không dám lên đảo đi diệt sạch trên đảo âm linh. Không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy một chỗ kỳ lạ cái đảo. Trần Lâm khen ngợi. Tần Sơn thượng nhân đảo trong mắt một vòng, liền nói, đạo hữu tu vi siêu phàm, lại có tiểu yêu tinh cùng linh thú giao long giúp đỡ, sao không lên đảo tiêu diệt tâm linh? Trần Lâm hướng hắn cười cười. Tần Sơn thượng nhân lập cảm giác tê cả da đầu, vội la lên, đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu cũng không ác ý. Trần Lâm nói, nói nghe một chút. Tần Sơn thượng nhân nói, chúng ta linh tu sở dĩ sẽ không để lại dư lực chém chết âm linh, tuy nhiên âm linh tại rơi xuống thời khắc, một thân âm lực sẽ ngưng tụ trùng một chỗ, hóa thành một viên âm đan. Loại này âm đan là tăng cao tu vi trí bảo, lại tại tăng cao tu vi đồng thời còn có thể cường hóa linh hồn, vô cùng hiếm thấy. Trần Lâm nói, không thật thành. Tần Sơn Thượng Nhân lúng túng cười một tiếng, nói, đạo hưu chớ gấp, lão phu lời còn chưa nói hết. Lấy đạo hưu thực lực bây giờ, phổ thông nuốt nguyệt cảnh giới âm đan đối với đạo hưu tự nhiên vô dụng, chỉ có biến hóa dương cảnh giới âm toa thuốc có thể giúp đạo hưu nâng cao một bước. Trần Lâm cười không nói. Tần Sơn Thượng Nhân không có nói láo nói lừa hắn, bởi vì tại hắn phải trí tiên cung quyển kia cửu trọng bên trong liệt hỏa quyết, liền có liên quan âm đan ghi lại, cho nên hắn mới cố ý hỏi thăm cái kia âm linh sự tình. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn biết được quỷ đảo tin tức. Người khác kiêng kỵ quỷ trên đảo âm linh, nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn có Thái Dương Kim Diễm hộ thể, bất kỳ dám đến gần hắn âm linh đều sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Sau đó như có cơ hội, nhất định phải đi quỷ đảo nhìn một chút. Ngoài cửa, Lam Mân khẩn trương hỏi, tỷ tỷ, Trần Lâm cùng Lão Thần Tiên làm cái gì ở bên trong, hắn sẽ không có nguy hiểm đi. Lam Tiệp đối với cái này cũng là nghi ngờ không hiểu. Yên tâm, hắn không có việc gì. Nàng nhớ tới trước Lão Thần Tiên nghe được tên của Trần Lâm cùng nhìn thấy Trần Lâm một khắc kia, lộ ra kinh hoàng. Hắn không phải là xuất từ Trần Gia thôn sao? Lam Tiệp đối với bối cảnh gia đình của Trần Lâm rất biết, cho nên trong lòng thì càng thêm nghi ngờ. Lúc này, căn phòng cửa bị mở ra. Thần Sơn Thượng Nhân nỡ nụ cười đi ra. Không nghĩ tới tại Vân Xuyên lại sẽ gặp phải bạn cũ chi tử, thật sự là may mắn. Dừng một chút, Thần Sơn Thượng Nhân lại đối với Lam Tiệp cười nói, tiểu cô nương, nếu Khương gia không biết phải trái, vậy liền do các ngươi tự đi xử trí, lão phu cũng muốn trở về núi tu luyện, sẽ không chưa tới hỏi trong thế tục sự tình. Nói xong, Thần Sơn Thượng Nhân liền vội vã rời đi. Lưu lại một mặt kinh ngạc hai tỷ muội. Lam Nhị tiểu thư đi vào căn phòng, thở phì phò nói, Trần Lâm, nhà ngươi có trưởng bối cùng Lão Thần Tiên là bằng hữu, ngươi làm gì vậy không còn sớm nói với ta, mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Trần Lâm. Chương 372, bại lộ chân tướng. Trần Lâm cười nói, ta cũng là mới vừa biết. Hừ hừ. Lam Nhị tiểu thư đem hiểu điệu dáng vẻ chen vào ghế salon, lười biếng dối người. Khoảng thời gian này cũng sắp lo lắng chết ta rồi, ta thật sợ vị kia Lão Thần Tiên một cây đuốc đưa ngươi đốt thành cho màu xám. Trần Lâm lườm một cái. Có thể hay không không muốn nguyền rủa ta. Lam Mân liền nói, nếu sự tình đã giải quyết, ngươi theo ta ra đi vòng vòng. Trần Lâm há miệng, ta. Lam Mân lập tức trợn mắt nói, không cho phép nói không có thời gian, không cho phép kiếm cớ. Ngươi nói ngươi đều đáp ứng ta bao nhiêu lần, lần đó ngươi lại theo ta qua. Trần Lâm nói, lần này là thật không có thời gian. Hắn danh chấn linh tu giới, yêu tinh nhất tộc các yêu tinh không có khả năng không biết. Hiện nay, Long Hành Tông cùng yêu tinh công chúa đã biến thành hai cây đại đao, treo ở đỉnh đầu của hắn, lúc nào cũng có thể chém xuống tới. Tại loại thời gian này đoạn, hắn kia có tâm tình đi ra ngoài hóng gió. Hắn nhất định phải mau sớm đem chu quả cùng sự ngưng tụ tiên dịch luyện hóa, đem thực lực tăng lên tới có thể chống lại yêu tinh công chúa và Long Hành Tông mức độ, dầu gì cũng ít nhất phải có năng lực tự vệ. Nghe vậy, Lam Nhị tiểu thư giận đến cắn chặt hàm răng, ánh mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Lam Tiệp đứng ở một bên, ánh mắt rơi ở trên người Trần Lâm. Nàng thật tò mò, Trần Lâm rốt cuộc có bối cảnh gì? Trong lúc giật mình, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, một trương gương mặt xinh đẹp nhanh chóng trở nên trắng bệnh, dùng một loại khó tin ánh mắt nhìn Trần Lâm. Lam Mân nghi ngờ nói, chị, ngươi làm sao vậy, có phải hay không là thân thể không thoải mái? Lam Tiệp hít sâu một hơi. Ngươi đi ra ngoài trước một cái, ta có lời nói với Trần Lâm. Lam Mân bĩu môi nói, có lời gì không thể làm ta nói. Lam Tiệp không thể ức chế phẫn nộ nói, ta để cho ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe được lời nói của ta sao? Lam Mân bị sợ hết hồn. Ta đi ra ngoài là được rồi, ngươi hung cái gì hung a? Chờ Lam Mân rời phòng sau, Lam Tiệp chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Trần Lâm, giống như là đang ngẩn người. Trần Lâm có lòng dự cảm. Lam Mân thông qua Tần Sơn Thượng Nhân chuyện này, nàng có lẽ đã đoán nghĩ tới điều gì. Hồi lâu sau, Lam Tiệp nói, chúng ta là bằng hữu sao? Vâng. Trần Lâm gật đầu. Lam Tiệp buồn bã cười một tiếng, nói, ông nội của ta cùng ta tam thúc, có phải hay không là người lớn nhà ngươi bối giết? Không đúng. Trần Lâm rất dứt khoát nói. Hờ tờ tờ. Ê. Lam Tiệp không tin Trần Lâm nói, bởi vì nàng tin tưởng phán đoán của nàng. Ngươi đi Hương Cảng đoạn thời gian đó, ta tam thúc phái hắn trong công ty mấy người tới Vân Xuyên tìm cha mẹ ngươi, mục đích là muốn từ cha mẹ ngươi cái kia lấy được đến Thiên Hương tiểu trưng cất rượu cách điều chế. Xế chiều hôm đó, mấy người kia chết ở tới Vân Xuyên trên đường. Bọn họ tử trạng cực thảm. Thi thể cũng tại ban đêm bị đặt ở nhà ta cửa. Ngày thứ hai, ta tam thúc thất khiếu chảy máu, và ở bệnh viện, cha không ra bệnh nhân. Tự thuật gian, ánh mắt của Lam Tiệp một mực rơi ở trên mặt Trần Lâm, muốn từ trông được ra cái gì, nhưng nàng nhìn thấy chẳng qua là một tấm bình tĩnh không lay động gương mặt. Ông nội của ta mời tới Lôi Đại Sư, Lôi Đại Sư là thần tiên người trong, hắn rất nhanh liền tra ra ta tam thúc bệnh nặng nguyên nhân. Đó là một cô bé, bị Lôi Đại Sư gọi là Tà Ma. Nàng nói cho chúng ta biết, ta Lam gia không nên mơ ước nàng chủ nhân đồ vật. Cô bé đuổi chạy Lôi Đại Sư sau, giết ta tam thúc. Ta cùng cha ta cũng hôn mê bất tỉnh, chờ chúng ta tỉnh lại, ông nội của ta đã nằm trong vũng máu. Lam Tiệp không tiếng động khóc thút thít, vẻ mặt thống khổ. Ta biết, là nàng giết ra gia của ta. Ta chẳng qua là không hiểu, nàng tại sao không có giết chết ta cùng cha ta. Lam Tiệp biểu tình thống khổ trong tràn đầy tức giận. Ngươi nói cho ta biết, nàng tại sao phải thả ta. Trần Lâm nhướng mày một cái, cầm lấy trên bàn uống trà chai rượu rót cho mình một ly rượu vang, uống cạn sau lại yên tĩnh rất lâu. Hắn nói, nàng kêu Encho, ta nuôi yêu sủng. Gò má của Lam Tiệp nhất thời trắng bệnh một mảnh. Trần Lâm bình tĩnh nói, ta cùng Lam gia quan hệ hợp tác, thành lập ở trên Thiên Hương Tiểu. Thiên Hương Tiểu có thể vì ta mang đến to lớn kim tiền lợi ích, đối với ta cũng vô cùng trọng yếu. Tài bạch động lòng người. Ta theo Thiên Hương Tiểu trên lấy được lợi ích quá lớn, không thể tránh khỏi sẽ để cho người đỏ mắt. Cha mẹ của ta chẳng qua là bình thường nông dân, không đắc tội nổi các ngươi những thứ này đạt quan quý nhân, cho nên chỉ có thể do ta tự mình động thủ. Tại ta rời đi Hồng Kông trước, ta để cho Encho đi tỉnh thành, âm thầm điều tra là ai đang có ý đồ với Thiên Hương Tiểu. Ta nguyên bản chỉ cho là ngươi tam thúc, không nghĩ tới Lam lão gia tử cũng tham dự trong đó. Cho nên, Lam lão gia tử cùng ngươi tam thúc chết, cùng ta phụ huynh bối không có quan hệ, bọn họ là chết trên tay ta. Trần Lâm để ly rượu xuống, không nói nữa. Mà đối diện Lam Tiệp, đã là mặt đầy nước mắt. Nàng tức giận nhìn lấy Trần Lâm, tại sao? Nếu ngươi có mạnh mẽ như vậy bản lĩnh, ngươi tại sao không cảnh cáo ông nội của ta? Ta tin tưởng chỉ cần ngươi cảnh cáo hắn, hắn nhất định không dám lại mơ ước đồ đạc của ngươi, ngươi tại sao phải giết hắn đi? Trần Lâm nói, khi đó ta, quá nhỏ bé. Liên vì vậy ngươi giết ta tam thúc, giết ông nội của ta. Lam Tiệp không dám tin tưởng. Trần Lâm gật đầu. Tại thế giới người phàm bên trong, cất giấu một cái linh tu thế giới. Ta cùng đám kia linh tu không giống nhau, ta là thợ săn yêu tinh, vì vậy, linh tu thế giới rất nhiều người cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mới vừa rồi lão nhân kia chính là một cái linh tu, hắn có thể đủ tùy tiện giết chết hai tháng trước ta đây. Ngươi cho rằng là hắn cùng ta phụ huynh bối thật sự là bằng hữu A. Hắn là sợ ta. Lấy lực lượng của ta bây giờ, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn mới như vậy nghe lời. Dừng một chút. Trần Lâm nói, ban đầu, nếu như ta bại lộ thân phận, có lẽ ta hiện tại đã bị người của linh tu thế giới phân thây. Nghe xong, Lam Tiệp vẻ mặt phức tạp. Hồi lâu sau, nàng nói, bất kể như thế nào, cuối cùng là ngươi giết ông nội của ta cùng ta tam thúc. Đây là sự thật. Trần Lâm không có phản bác. Lam Tiệp nhìn lấy hắn, cắn chặt hàm răng, nói, ta sẽ báo thù đấy. Trần Lâm nói, đây là nhân chi thường tình. Bất quá ta cho ngươi một câu thành thật khuyên, tại cánh chim không có đầy đặn trước, không nên đối với ta có sát tâm. Bởi vì hậu quả không phải là ngươi một người có thể gánh nổi. Lam Tiệp cười thảm nói, đúng, ngươi là thần tiên, ta là phàm nhân, vậy ngươi hà không hiện tại liền giết ta để ngừa ta đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài. Trần Lâm lắc đầu. Không cần giữ bí mật. Hiện tại toàn bộ linh tu giới người cũng đã biết sự tồn tại của ta, tại một thiên ngươi phát hiện lại cũng không liên lạc được ta, vậy nói rõ ta đã chết. Trần Lâm từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Nếu ngươi đã biết trần tướng, cái kia sự hợp tác của chúng ta liền đến đây chấm dứt đi, Thiên Hương Tiểu cũng sẽ trở thành lịch sử, sẽ không lại xuất hiện. Đối với Trần Lâm mà nói, thế giới người phàm kim tiền đã không trọng yếu. Lam Tiệp tức giận nói, Trần Lâm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta chờ. Trần Lâm thở dài, mở cửa phòng ra. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Lam Tiệp cảm giác vô hình trong lòng một trận đau nhói, cả người cũng vô lực dựa vào ở trên ghế salon, mặt mũi đờ đẫn. Ngoài cửa, Lam Mân Cao vút đứng, thiểu trên mặt là xinh đẹp lại hồn nhiên nụ cười. Trần Lâm, ngươi theo ta tỉ tỉ ở bên trong nói cái gì lặng lẽ nói đây. Chương 373, một kiếm chém bạo nổ. Nhìn lấy Lam nhị tiểu thư một mặt cười một cách hồn nhiên, Trần Lâm trong lòng hơi có chút đau đớn, cái này làm việc đại điều nữ nhân, bất chi bất giác đã đi vào tâm của hắn. Không nói gì, chẳng qua là thương lượng một chút Thiên Hương tiểu tương lai vận hành phương thức. Nói lấy, Trần Lâm từ trên lưng túi đeo chéo bên trong xuất ra một quyển xưa cũ điển tịch. Thả ở trên tay Lam Mân, lại giao cho nàng một túi linh thạch. Đem hai thứ đồ này cho chị ngươi, nàng biết rõ làm sao xử lý. Ngươi mới vừa rồi làm gì không chính mình cho nàng. Lam Mân bĩu môi. Ánh mắt rơi vào trong cổ thư mặt. Cựu trọng liệt hỏa quyết cái này là vật gì? Thần tiên tu luyện tiên thuật. Khoan lác. Lam Mân liếc hắn một cái, không tin. Trần Lâm cười nói, ta còn có việc, đi trước. Chờ một chút. Lam Mân kéo hắn, theo trong túi sách móc ra một cái túi trang tinh xảo hộp quà, nhét vào trong tay hắn, đưa cho ngươi. Trần Lâm kinh ngạc nói, tại sao đưa ta đồ vật? Lam Mân một mặt nụ cười sán lạ, nói, ngu ngốc, ngày mai là sinh nhật ngươi a. Sinh nhật của ta. Trần Lâm thần sắc đờ đẫn, thời gian thật dài mới phản ứng được, ngày mai dường như thật sự là hắn 18 tuổi sinh nhật. Ngươi tiễn ta lễ vật gì? Điện thoại di động. Lam Mân cười nói, điện thoại di động của ngươi đều già cỗi rồi, thường xuyên gọi điện thoại cho ngươi đều không gọi được, bổn tiểu thư rất không vui. Đây là ta sai người làm đặc biệt, bất kể ngươi đang ở đâu đều có tín hiệu. Sau đó ta gọi điện thoại cho ngươi, không cho phép ngươi không nhận. Được. Trần Lâm miễn cưỡng cười cười. Ta cái kia điện thoại di động đoạn thời gian trước rớt, đang chuẩn bị đi mua một cái. Ừ. Vậy ngươi đi trước đi, ta đi xem một chút tỉ tỉ của ta, cũng không biết nàng tại sao đột nhiên cùng ta phát lớn như vậy tinh khí, ta phải để cho nàng cho bổn tiểu thư một câu trả lời thỏa đáng. Lam Mân khẽ hát nha, đi vào căn phòng. Trần Lâm thở dài, xoay người rời đi. Trong căn phòng. Chị, đây là Trần Lâm để cho ta chuyển giao cho ngươi. Lam nhị tiểu thư đem cổ thư cùng một túi linh thạch thả ở trước mặt Lam Tiệp. Nhìn thấy Lam Tiệp mặt mũi trong nháy mắt, nàng vẻ mặt sửng sốt một chút, chị, ngươi khóc. Lam Tiệp lắc đầu một cái. Lam Mân cả giận, có phải hay không là cái kia tên xấu xa khi dễ ngươi ta tìm hắn tính sổ đi. Cùng hắn không có quan hệ. Lam Tiệp mở ra cổ thư, chữ viết phía trên đối với nàng mà nói tối tăm khó hiểu. Lam Mân cười cợt nói, tên kia nói đây là thần tiên tu luyện tiên thuật, thật có thể khoác lác. Lam Tiệp nhưng là thần sắc rung một cái. Sau đó ngươi không muốn lại đi tìm hắn rồi. Lam nhị tiểu thư bĩu môi nói, chị, ngươi lại tới. Ta biết hắn có bạn gái, nhưng ta cũng không có đi phá hư hắn cùng bạn gái hắn quan hệ giữa a. Lam Tiệp cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại. Rất nhanh, một người trung niên bảo vệ đi vào, đại tiểu thư. Lam Tiệp nhàn nhạt gật đầu. Mang nhị tiểu thư trở về tỉnh thành, không có đồng ý của ta, không cho phép nàng rời nhà nửa bước, cũng không cho phép nàng cùng Trần Lâm có bất kỳ liên lạc nào. Tỷ, ngươi đây là làm gì a? Lam Mân nhất thời kêu to. Lam Tiệp không nói gì, chẳng qua là quét trung niên kia bảo vệ một cái. Được rồi đại tiểu thư. Trung niên bảo vệ liền vội vàng dắt lấy Lam Mân, cưỡng ép kéo cách căn phòng. Lam Tiệp nhìn lấy trên tay cổ thư. Cựu trọng liệt hỏa quyết. Nàng lúng ta lung túng lẩm bẩm, Trần Lâm, ngươi đây là cho ta một cái cơ hội trả thù sao. Sở cỡ tạ kỳ over S9 chậm rãi hành xử tại huyện thành trên đường phố. Tiểu yêu tinh ôn ý ní nghi ngờ nói, chủ nhân. Ngươi tại sao đem trọng yếu như vậy tu hành chi thuật đưa cho nữ nhân kia? Cựu trọng liệt hỏa quyết là Trần Lâm đến tới Lam Sơn Tiên Cung tu hành bí điển, là Lam Sơn đạo nhân lưu lại tam bảo một trong, vô cùng chân quý. Lam Sơn đạo nhân tu vi siêu tuyệt, đã phá toái hư không rời đi địa cầu, hắn tu luyện bí pháp tự nhiên vô cùng cường đại, truyền ra ngoài đủ để tại linh tu giới đưa tới một trận động đất. Một bên tiểu yêu tinh trở gì nói, cái kia Lam gia đại tiểu thư căm ghét chủ nhân hiện tại lại đưa nàng tu hành bí pháp. Đợi nàng tương lai học có thành tựu, nhất định sẽ đến tìm chủ nhân vì ông nội của nàng báo thù. Trần Lâm nói, trên người của Lam Tiệp không có linh căn, nàng muốn báo thù cũng không biết năm nào tháng nào. Đại đời bánh xe đã bắt đầu đang vận chuyển, chỉ mong nàng có thể còn sống sót đi. Chờ gìn che miệng cười nói, chủ nhân sẽ không là thích nàng đi. Trần Lâm lắc đầu. Dù sao hợp tác lâu như vậy, Lam gia cho ta kiếm lời 10 tỷ tài sản, ông nội của nàng cùng Tam Thúc lại chết trên tay ta, đây là ta thiếu nàng. Nhìn ra Trần Lâm tâm tình có chút không được, hai cái tiểu yêu tinh cũng không nói thêm gì nữa. Làm xe chạy ra khỏi thị trấn, chạy trên hương trấn con đường thời điểm, phía trước cách đó không xa xuất hiện một người mặc trường bào màu đỏ thắm lão nhân. Lão giả hai tay chắp sau lưng, một đầu tóc bạch kim buộc ở sau, khí tức cường đại đến cực hạn. Xích! Xe ngừng ở ven đường. Trần Lâm mang theo hai cái tiểu yêu tinh từ trên xe bước xuống, nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa lão nhân. Lão giả chậm rãi đi tới. Chân không chạm đất, tựa như đi lại ở hư không. Lão phu Hồng Diệp thượng nhân, Long Hành Tông linh tu, chờ đợi ở đây tiểu hữu đã lâu. Trần Lâm nói, tiền bối có lời nói thẳng. Hồng Diệp thượng nhân cười một tiếng, ánh mắt xẹt qua Trần Lâm sau lưng hai cái tiểu yêu tinh, nói, tiểu hữu tuổi còn trẻ, uy chấn linh tu giới, để cho lão phu kính nể. Ta tông tông chủ hy vọng tiểu hữu nể mặt đi kinh thành một chuyến, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Trần Lâm lắc đầu. Các ngươi Long Hành Tông cùng yêu tinh nhất tộc hợp tác, cùng ta không có quan hệ, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Đồng dạng, ta cũng không hy vọng Long Hành Tông cùng ta đối nghịch. Hồng Diệp thượng nhân ánh mắt đông lại một cái. Ngươi lại đã biết chuyện này. Có lẽ là thần tiên thượng nhân nói cho ngươi đi. Dừng một chút, Hồng Diệp thượng nhân cười nói, thật ra thì tiểu hữu cũng không cần phải lo lắng, công chúa Sophia cũng không có làm tổn thương tiểu hữu ý tứ, chỉ là hy vọng tiểu hữu năng chủ động thả ra những thứ này vô tội tiểu yêu tinh. Lao đầu, ngươi nói đủ chưa? Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ hướng thiên chỉ một cái, một đạo to lớn sấm sét màu tím lập tức từ trên trời hạ xuống. Âm một tiếng nổ vang, Hồng Diệp Thượng Nhân dưới chân con đường nhất thời bị lôi điện nổ ra một cái hố to. Hồng Diệp Thượng Nhân là nhẹ bỗng xuất hiện tại 10 mét ở ngoài, không có bị sấm sét ảnh hưởng đến. Hồng Diệp Thượng Nhân tay vướt hàm râu, cười nói, tiểu yêu tinh, chờ ngươi lên cấp 8 sao cấp có lẽ còn có thể thương tổn đến lão phu, tới ở hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Tiểu yêu tinh ồn ý nỉ thấp giọng nói, chủ nhân cẩn thận một chút, lao đầu này là biến hóa dương cảnh hậu kỳ linh tu, thực lực rất mạnh. Hồng Diệp Thượng Nhân cười nói, tiểu hữu, lao phu cũng không ác ý, chỉ nhìn ngươi. Ngươi có hay không ác ý không liên quan gì tới ta. Trần Lâm cắt đứt Hồng Diệp Thượng Nhân nói, ngay sau đó, một thanh trường kiếm đột nhiên ra hiện trong tay hắn. Nửa tiên khí. Hồng Diệp trên người sắc mặt đại biến, cơ hồ không có chút gì do dự, hắn xoay người liền muốn chạy trốn. Đã muộn. Trần Lâm nói nhỏ. Cách xa mấy chục thước, tay hắn cầm sơn hà kiếm, hướng Hồng Diệp Thượng Nhân trong nháy mắt chém xuống. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hư không, giống như thủy tinh một dạng nổ tung. Một đám mưa máu, đan bể tan cảnh trong hư không nổ tung. Ở dưới sơn hà kiếm, Hồng Diệp Thượng Nhân căn bản không có phản kháng chút nào sức mạnh, trực tiếp bị một kiếm chém bạo nổ. Một đống lớn vật phẩm theo Hồng Diệp Thượng Nhân động thiên cấm ấn trong rơi ra, tán loạn trên mặt đất. Trần Lâm tay cầm sơn hà kiếm, nhìn vòng quanh bốn phía hương dã. Nếu đã tới, vậy thì tất cả đi ra đi. Giấu đầu lòi đuôi tính là gì? Chương 374, Trần Lâm, ngươi quá cuồng vọng. Xoạt xoạt xoạt. Lần lượt từng bóng người theo góc tối hiện ra. Những thứ này bóng người trong, có mặc cổ đại trường bào lão giả, có ăn mặc mốt đô thị phu nhân, cũng có sắc mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên. Những người này, toàn bộ đều biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, đến từ linh tu giới các môn các phái. Trần Lâm cười nói, các vị đạo hữu chạm xa như vậy làm cái gì? Nghe vậy, chúng cường giả rối rít khỏe miệng co giật. Thân là biến hóa dương cảnh hậu kỳ Hồng Diệp Thượng Nhân đều bị một kiếm chém chết, bọn họ cũng không dám áp sát quá gần, tất cả đứng ở ngoài trăm thước, đây là khoảng cách an toàn. Chỉ cần Trần Lâm một có dị động, bọn họ lập tức liền sẽ chạy trốn. Cái kia mặc cổ đại trường bào lão giả phẫn nộ quát, Trần Lâm, ngươi tàn sát linh tu giới đồng đạo, tội nghiệt ngút trời, ngươi có biết tội của ngươi không? Xích! Một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém về phía lão giả. Lão giả hoảng hốt, vội vàng tránh, hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm đem sơn hà kiếm dựng trên bờ vai, cười lạnh nói, chớ cùng ta cả những thứ này giả, có bản lãnh đứng gần nói chuyện, xem ta có thể hay không hạ thủ lưu tình. Cuồng vọng! Không biết gì tiểu nhi, liền Hồng Diệp Thượng Nhân cũng dám giết, từ nay về sau trên trời dưới đất cũng không có chuyện của ngươi đường. Thợ săn yêu tinh quả nhiên đều là tà ma, nên chẳng chi. Chúng cường giả rối rít gầm lên. Trần Lâm lạnh lùng nói, một cái hai cái đều nói thợ săn yêu tinh là tà ma, kỳ thực chẳng qua chỉ là muốn lấy được ta thợ săn yêu tinh bắt lấy tiểu yêu tinh bí pháp mà thôi, rối trá cực kỳ. Cái kia ăn mặc mốt đô thị phu nhân cả giận nói, Trần Lâm, ngươi sát hại Hồng Diệp Thượng Nhân. Long Hành Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giao ra trên tay ngươi nửa tiên khí, tự đi đi Long Hành Tông chịu đòn nhận tội, ngươi có lẽ còn có một con đường sống. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Trần Lâm sắc mặt run lên, ánh mắt sâm lạnh quét nhìn những thứ này biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Ta chẳng qua là tới tiếp cận tham gia náo nhiệt, chuyện này cùng ta không có quan hệ. Ta còn có việc, đi trước một bước. Là tả. Liên tiếp mấy bóng người biến mất phương xa chân trời, cuối cùng chỉ còn lại lão giả và đô thị phu nhân. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Hai người sắc mặt đều khó coi. Trần Lâm nói, ta nhớ ở hai người các ngươi rồi, chờ ta không rảnh rỗi, sẽ tìm cơ hội đi các ngươi môn phái vòng vo một chút. Lãnh giáo một chút các ngươi hàng yêu trừ ma bản lĩnh. Đô thị phụ người sắc mặt đại biến, cả giận nói, Trần Lâm, ngươi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng cái thế giới này không người nào có thể trị được ngươi sao. Có thể trị ta người tự nhiên có, nhưng không phải là ngươi. Một cái nho nhỏ biến hóa dương cảnh trung kỳ liền dám đánh ta bảo kiếm chủ ý, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Trần Lâm lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó bên phải tay nhẹ vẫy, đem Hồng Diệp Thượng Nhân rơi xuống trên đất vật phẩm thu vào động thiên cấm ấn chính giữa. Hắn bây giờ cũng là biến hóa dương cảnh cấp bậc, đã có năng lực thi triển động thiên cấm ấn chi thuật. Hai ngày trước trong sơn động bế quan thời điểm, hắn liền tại chính mình ống tay áo bên trong bày ra một đạo động thiên cấm ấn, thu vật lấy vật đều dị thường thuận lợi. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, cút ra khỏi tầm mắt của ta. Một tiếng quát lớn, khiến cho lão giả và phu nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ cũng là đường đường biến hóa dương cảnh trí cường linh tu, vô luận xuất hiện tại nơi nào đều là được người kính ngưỡng tồn tại, nơi nào nghĩ đến sẽ có hôm nay. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, Trần Lâm một kiếm chém chết biến hóa dương cảnh hậu kỳ Hồng Diệp thượng nhân, giết bọn hắn tự nhiên cũng là không phế mảy may sức lực. Không đi, nhất định phải chết. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó bỏ lại mấy câu lời độc ác, nhanh chóng biến mất ở Trần Lâm trong tầm mắt. Tiểu yêu tinh trở gìn đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, chủ nhân không nên vận dụng Sơn Hà kiếm đấy. Cái này là của chủ nhân lá bài tẩy, có thể tại đem đi đối phó ngự thiên cảnh bán tiên. Không có việc gì. Đang cầm ra Sơn Hà kiếm một khắc kia, Trần Lâm cũng có qua một tia hối hận, biết rõ mình xúc động rồi. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù lại cộng thêm Sơn Hà kiếm cũng không thể vô địch khắp thiên hạ. Chờ những thứ này linh tu sau khi trở về, chắc hẳn hắn nắm giữ nửa tiên khí sự tình rất nhanh liền sẽ truyền bá ra. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên tìm tới cửa, cướp đoạt Sơn Hà kiếm. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Về nhà. Một tiếng ầm vang, sờ cờ tạ kỳ over S9 hóa thành một đạo ngân quang, nhanh chóng biến mất ở hương giã tiểu đạo phần dưới cùng. Lúc này, cách đó không xa hư không một trận rung động, sau đó trống rông xuất hiện một ông lão cùng hai cái đẹp như thiên tiên nữ tử. Lấy Trần Lâm như vậy cảm giác bén nhạy đều không có có thể phát hiện ba người tồn tại, có thể thấy bọn họ ẩn nấp chi thuật có bao nhiêu cường hãn. Ngắn ngủi hai tháng không thấy, tiểu tử này cũng đã hóa thân thành long, tốc độ phát triển quả thật là không thể tưởng tượng. Lão giả than phục. Hai cô gái trong, một cái cô gái vóc người kiểu tiểu vội la lên, sư phụ, ngươi phải giúp Trần Lâm, hắn phải tội nhiều người như vậy, hậu quả quá nghiêm trọng. Bên cạnh cô gái kia nói, sư muội, hắn hiện tại đắc tội là cả linh tu giới, còn giết bốn thánh địa một trong Long Hành Tông Thái Thượng trưởng lão, sư phụ cũng không cứu được hắn. Lão giả gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như là giống như phong vũ phái như vậy môn phái, sư phụ còn có thể từ trong chu toàn một, hai. Nhưng Long Hành Tông, chỗ cường đại không phải là chúng ta Vãn Sơn phái có thể trêu chọc. Làm không cẩn thận, ngay cả chúng ta Vãn Sơn phái cũng phải cùng tiểu tử này cùng nhau chôn theo. Lão giả, đương nhiên đó là Vãn Sơn phái biến hóa dương cảnh trí cường linh tu Đàm lão. Hai cô gái, một trong số đó là Tần Hình, hai chính là Bạch Tiên Nhi. Tần Hình cả giận, ta bất kể, ngược lại Trần Lâm không thể có chuyện. Các ngươi không rút, chính ta đi. Ngu xuẩn rắn, ngươi đi ra cho ta. Bạch. Một đạo theo Tần Hình nơi cổ bay ra, trong nhấp nháy biến thành một đầu dài đạt 10 mét, lưng mọc hai cánh dao xà. Tần Hình phi thân nhảy lên dao xà sau lưng. Theo phía trước mặt chiếc xe kia. Giống. Dao xà con ngươi chừng một cái, sau đó lại lắc lắc đầu lớn, động một cái không chịu động. Ngu xuẩn rắn, liền ngươi cũng khí ta sao. Tần Hình thở phì phò đạp dao xà. Dao xà mở miệng. Miệng phun tiếng người, ủy khuất nói, chủ nhân, ta không phải là khí ngươi, ta là sợ cái đó thợ săn yêu tinh. Hắn một kiếm liền chém giết biến hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu, ta có thể không muốn trở thành hắn vong hồn dưới kiếm. Quỷ nhát gan. Tần Hinh quả đấm bóp một cái, hung hăng một quyển truy tại dao đầu rắn trên, cả giận nói, Trần Lâm là bạn trai ta, bị giết ngươi làm cái gì, thịt nướng ăn không? Dao xà gấp lắc đầu. Đánh ta cũng không đi, trên người hắn có dao long khí tức, ta không dám đến gần hắn. Thần Hinh giận đến mặt đẹp trướng hồng. Đàm Lao cười nói, Hinh Nhi, ngươi cũng đừng đánh nó mặc dù là dao xà, nhưng trong thân thể cũng có chân long huyết mạch, tự nhiên sợ hãi bị Trần Lâm dao long ăn hết, trở thành nó tiến hóa thành chân long đổ bổ. Dao nuốt dao, biến hóa chân long. Đây là dao long bẩm sinh bản năng, ngươi đánh nó cũng vô dụng. Dừng một chút, Đàm Lao nói, hiện tại chúng ta còn chưa thích hợp cùng Trần Lâm dính liễu quan hệ, để tránh bị linh tu giới căm thù. Biện pháp tốt nhất chính là chúng ta ẩn núp trong bóng tối. Chờ hắn đối mặt thời điểm nguy hiểm lại nghĩ biện pháp cứu hắn một mạng. Thần Hinh cũng biết rõ mình sư phụ nói có đạo lý. Bởi vì Trần Lâm đắc tội cũng không phải là một người bình thường môn phái, một cái linh tu, mà là tận ư toàn bộ linh tu giới, còn có cường đại Long Hành Tông. Sự xuất hiện của nàng cũng không thể giúp được Trần Lâm cái gì, ngược lại có thể sẽ trở thành Trần Lâm gánh nặng. Đàm Lao tay vướt hàm râu, cười nói, đi thôi, cùng sư phụ đi một chuyến Thái Sơn. Chỉ mong lão nhân kia còn không có biến thành một nhóm bộ xương khô. Tần Hinh biết truy đạo, ngày mai là Trần Lâm sinh nhật, ta còn muốn đưa hắn quà sinh nhật đây. Đàm Lão, Bạch Tiên Nhi, hệ chặt lục soát công chúng số hiệu, đi 66, ngươi tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh nhiệt độ ấm áp ngươi. Chương 375, Long Mục Thượng Tiên cùng yêu tình công chúa. Kinh thành, Long Hành Tông. Một cái hốt hoảng bóng người vọt vào đại điện. Trên đại điện đầu, ngồi một cái khí thế cường đại người đàn ông trung niên, điện hạ hai bên là phân biệt đứng từng cái linh lực hùng hậu Long Hành Tông trưởng lão. Người nào dám tự tiện xông vào tiên điện? Một trưởng lão phẫn nộ quát. Thân ảnh kia vọt vào trong điện, thần sắc vội vàng nói,

là Long Hành Tông ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, tu vi siêu phàm nhập thánh, là Long Hành Tông người thật mạnh. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Long Mục thượng tiên ra tay, định có thể dễ dàng giải quyết cái kia thợ săn yêu tinh. Cũng được, bổn tiên liền động tay máy tay chân, còn thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. Long Mục thượng tiên vuốt râu cười dài. Ầm. Đang lúc này, trong đại điện một chỗ hư không trong lúc bất chợt nổ tung, từ trong lại bay ra một cái mặt mũi cô gái tuyệt mỹ. Nữ tử bộ dáng vô cùng trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi, nhưng quanh thân tán lộ ra lực lượng kinh khủng, lại làm mọi người tại đây trở nên động dung. Nữ tử ánh mắt rơi vào trên người của Long Mục thượng tiên, trắng nón như ngọc cằm hơi hơi ngẩng lên, mang theo một tia cao ngạo. Long Mục thượng tiên, công chúa Sophia điện hạ cho ngươi đi một chuyến, có chuyện muốn cùng Long Mục thượng tiên thương lượng. Long Mục thượng tiên hơi hơi biến sắc. Đây là một cái ngân nguyệt đại yêu tinh, thực lực cùng hắn tương đối. Bổn tiên nếu là vận dụng nửa tiên khí, ngược lại là có thể đem con này đại yêu tinh chém chết nơi này. Long Mục thượng tiên vẹn vẹn chẳng qua là suy nghĩ một chút, lập tức vây đi trong lòng ý nghĩ. Coi như hắn có thể giết con này đại yêu tinh, cũng không có tác dụng gì, ngược lại phải đối mặt toàn bộ yêu tinh nhất tộc lửa giận, cái mất nhiều hơn cái được. Bổn tiên có chút việc gấp phải xử lý, chấm nhất là hậu thiên liền sẽ đích thân đi Long Cung bái kiến công chúa Sophia. Nữ tử mặt không cảm giác lắc đầu. Công chúa điện hạ là để cho Long Mục thượng tiên sẽ đi ngay bây giờ, xin Long Mục thượng tiên không nên chỉ hoãn công chúa điện hạ quý báu thời gian. Mẹ trứng. Long Mục thượng tiên mặt tối sầm. Dẫn đường. Thượng tiên mời đi theo ta. Nữ tử xoay người tiến vào hư không kẽ hở. Long Mục thượng tiên đối với Long Hành Tông mọi người nói, tại bổn tiên chưa có trở về trước, không thể sẽ cùng cái kia thợ săn yêu tinh tiếp xúc. Chúng ta hiểu được. Long Hành Tông chúng theo rồi rít hẳn là. Ngay sau đó, Long Mục thượng tiên cũng tiến vào hư không kẽ hở, biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại mở mắt thời điểm, đã xuất hiện tại một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện. Long Mục thượng tiên. Một cái mang phượng hoàng mặt nạ tóc vàng nữ tử đạp hư không đi tới. Long Mục thượng tiên cả người run lên, trong lòng vô hình sinh ra một chút sợ hãi cùng bất an. Xin chào công chúa Sophia điện hạ. Chương 376, đẩy. Trần Gia Thôn. Trần Lâm. Tối tăm dưới ánh trăng, Vương Ngọc Linh người mặc màu áo đầm, áo quần đơn bạc đứng ở cửa nhà mình, nhìn lấy dọc theo thôn nói đi tới Trần Lâm. Trần Lâm đi tới trước mặt Vương Ngọc Linh. Tiểu Linh tỷ, đã trễ thế này ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Chờ ngươi. Vương Ngọc Linh trả lời, gò má hơi hơi phím hồng. Trần Lâm cười nói, nếu như ta ngày hôm nay không trở lại, vậy ngươi không phải là chờ không? Sẽ không. Vương Ngọc Linh hướng sau lưng sân nhỏ kêu gọi một tiếng. Nhất thời, một cái hình thể lớn con chuột theo trong sân chui ra, nhảy một cái nhảy vào trong ngực của Vương Ngọc Linh. Nó kêu chít chít, mũi rất nhạy, rất xa liền biết người đã đến rồi. Đây là cái gì chủng loại con chuột? Trần Lâm có chút kinh ngạc. Người đại lão này chuột ít nhất có nặng 3 cân, cả người lông tóc trắng như tuyết, không có một tí tì vết nào. Mấu chốt nhất là cái này con chuột lớn lại là một cái thôn nguyệt sơ kỳ linh yêu. Chít chít chi. Chít chít tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm. Dường như rất không hài lòng Trần Lâm đem nó gọi là con chuột. Vật nhỏ, tính khí vẫn còn lớn. Trần Lâm vui vẻ nói. Vương Ngọc Linh ôm lấy chít chít, cười nói, chít chít là ta lên núi hái thuốc thời điểm gặp, nó bị thương, được ta cứu rồi, sau đó liền nương nhờ nhà ta không đi. Trần Lâm nói, tiểu linh tỷ, cái này con chuột có chút đặc thù, nếu không để trước tại nhà ta nuôi, ta hỏi một chút ông nội của ta nó là cái gì chủng loại, tránh cho đến lúc đó nó tổn thương ngươi. Chít chít chi. Chít chít chừng hai mắt, hướng hắn cơ múa móng vuốt. Ha ha. Vương Ngọc Linh bật cười, nói, không có chuyện gì, chít chít rất ngoan ngoãn, sẽ không cắn ta. Nói lấy, nàng rôi tay sờ soạng chít chít trắng như tuyết lông tóc, chuột lớn lập tức sảng khoái hết mắt. Thấy vậy, Trần Lâm cũng không khăng khăng nữa. Miêu. Ngay vào lúc này, không biết từ đâu truyền ra một tiếng nhẹ nhỏ tiếng mèo kêu. Chuột lớn lập tức đứng lên, một cặp mắt ti hi cảnh giác hướng bốn phía loạn phiêu. Một cái mèo mập đột nhiên theo trên nóc nhà nhảy xuống, nện bước diêm dúa loẹt loẹt bước chân mèo đi tới Trần Lâm bên chân, cái kia một đôi xanh đầm đìa ánh mắt từ đầu đến cuối không rời chuột lớn. Chi? Chuột lớn sợ đến lông tóc dựng thẳng, veo một tiếng liền chạy trốn về sân nhỏ, không biết đã chạy đi đâu. Miêu. Mèo mập dùng khinh thường ánh mắt dòm chuột lớn bóng lưng. Vương Ngọc Linh nói, đại bạch, ngươi lại hù dọa chít chít. Miêu. Mèo mập mở miệng ngáp một cái, ngay sau đó tung người nhảy một cái. Leo lên bắp chân của Trần Lâm, giống như cây túi gấu một dạng, dùng bốn cái tiểu chân ngắn thật chặt đem bắp chân của Trần Lâm ôm lấy. Trần Lâm lườm một cái. Con này ngu xuẩn mèo cũng không biết từ đâu học được kỹ năng này, mỗi lần hắn về nhà một lần con mèo này đều sẽ ôm chân của hắn, bỏ cũng không hết, còn ngược lại là bị bắt phá hư chừng mấy cái. Bất quá, Trần Lâm cũng đã phát hiện ngu xuẩn mèo chỗ đặc thù. Con chuột lớn kia nhưng là một cái nuốt nguyệt cảnh giới linh yêu, tuy nói mèo là con chuột khắc tinh, nhưng chuột lớn dù sao cũng là linh yêu, không có đạo lý sẽ sợ một cái mèo nhà. Vương Ngọc Linh nói, Trần Lâm, ngươi tại chỗ này đợi một cái, ta vào trong cầm món đồ. Được. Trần Lâm gật đầu. Chờ Vương Ngọc Linh xoay người tiến vào sân nhỏ, hắn đem đại bạch ôm, cười nói, ngươi cái tên này gần đây lại dài mập không ít. Ban đầu đi tới Trần Lâm nhà thời điểm, đại bạch vẫn là tiểu bạch, giống như là mới vừa dứt sữa mèo con, hiện tại đã so với bình thường trưởng thành mèo cũng phải lớn hơn rồi, hơn nữa mập thành cầu. Miêu. Đại bạch lắc lắc tròn vo đầu, vẻ mặt dường như phi thường buồn rầu. Nếu như không phải là cái kia mấy con tiểu yêu tinh cả ngày cho nó bắt cá bắt tôm, coi nó là mèo tới nuôi, nó có thể như vậy mập sao? Trần Lâm đưa tay ở trên người đại bạch vuốt ve, chỗ đầu ngón tay lại có từng tia nhỏ xíu yêu lực thận trọng thăm dò vào trong cơ thể đại bạch. Hắn nghĩ biết rõ con này ngu xuẩn mèo rốt cuộc đặc thù ở nơi nào. Ô! Đại bạch nhất thời cảnh giác, nhanh chóng nhảy ra Trần Lâm ôm ấp hoài bão, ngay sau đó lại tung người nhảy một cái nhảy lên nóc phòng, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, không phải sợ, xuống để cho chủ nhân cho ngươi kiểm tra thân thể. Miêu. Đại bạch trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó bật quy tiểu chân ngắn, dọc theo mái hiên chạy trốn. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Con mèo này thực sự không đơn giản a. Khi hắn yêu lực thăm dò vào trong cơ thể đại bạch thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ cảm ứng được tại trong cơ thể đại bạch cất giấu một cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, liền hắn đều mặc cảm. Cái này rất không bình thường. Dù sao, hắn là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh. Trong cơ thể yêu lực đã có thể so với biến hóa dương cảnh sơ kỳ trí cường linh tu. Tiểu yêu tinh ôn ý nỉ thấp giọng nói, chủ nhân, đại bạch cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ta cũng vậy. Tiểu yêu tinh trở dỉn cũng gật đầu một cái, có lúc nhìn thấy đại bạch, ta sẽ phi thường sợ hãi, giống như là gặp nào đó đáng sợ đồ vật, nhưng có lúc cũng sẽ không. Trần Lâm nói, không gấp, rất nhanh ta liền để nó hiện ra nguyên hình. Lúc này, Vương Ngọc Linh theo trong sân đi ra, cầm trong tay một gốc lớn chừng bàn tay linh chi. Cái này cho ngươi. Linh chi. Trần Lâm nhẹ hít một hơi, linh chi tản mát ra linh khí nồng nặc để cho hắn giật mình. Đây không phải là thông thường linh chi. Đã đạt đến thiên tài địa bảo trình độ, sức thuốc hẳn không so với hắn luyện hóa hắc ngọc sâm vương kém. Tiểu linh tỷ, cái này linh chi ngươi là tại kia tìm. Vương Ngọc Linh cười yếu ớt nói, không phải là ta, là chi chi công lao. Chi chi mùi rất nhạy, có thể ngửi được dược liệu mùi vị. Gốc cây này linh chi chính là chít chít tại một chỗ trong sơn động phát hiện. Nói lấy, Vương Ngọc Linh liền đem linh linh đưa về phía Trần Lâm. Trần Lâm liền nói, quá quý trọng, ta không thể nhận. Vương Ngọc Linh nhìn lấy hắn, nhàn nhạt cười một tiếng. Thì đưa quà sinh nhật của ngươi, ngươi cũng không thu sao. Trần Lâm mồ hôi một chút. Vậy thì cảm ơn tiểu linh tỷ rồi. Trần Lâm do dự một chút, vẫn là nhận linh chi. Gốc cây này linh chi đã coi như là thiên tài địa bảo cấp bậc, với hắn mà nói có lớn vô cùng tác dụng. Cổ nãi nãi ngủ. Trần Lâm nhỏ giọng hỏi. Ừm. Vương Ngọc Linh gật đầu, gò má nhanh chóng phiếm hồng. Cửa sắt lớn đóng lại. Trần Lâm êm ái đem Vương Ngọc Linh kéo vào trong ngực, cách đơn bạc áo đầm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Ngọc Linh cái kia chân nhắn da thịt cùng nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Tiểu Linh tỷ, khoảng thời gian này nhớ ta không? Suy nghĩ. Vương Ngọc Linh ôm lấy cổ của hắn, thổ khí như lan đáp lại. Nhìn lấy Vương Ngọc Linh mị thái, Trần Lâm trong lòng nóng lên, đầu thấp kém, nhẹ nhàng hôn Vương Ngọc Linh tiểu diễm bờ môi. Ừ. Vương Ngọc Linh khẽ rên một tiếng, ôm thật chặt hắn, thanh lượng con ngươi lộ ra ánh mắt mê ly. Thân thể hai người không có chút nào khe hở dính chặt vào nhau. Không biết qua bao lâu, Vương Ngọc Linh một tiếng khẽ hô, toàn bộ người đã bị Trần Lâm chặn ngang ôm lấy, hướng lầu hai phòng ngủ đi tới. Vương Ngọc Linh tựa như dự cảm được cái gì, trên gương mặt hiện ra một loại rượu say tựa như đỏ ửng. Trong phòng ngủ, hai người song song ngã xuống giường. Trần Lâm nhìn lấy dưới người người Ngọc, thấp giọng nói, tiểu linh tỷ, ta tới rồi. Ừ. Vương Ngọc Linh tiếng như rồi mũi đáp lại, thân thể mềm mại không chịu khống chế khẽ run. Một lát sau, Vương Ngọc Linh nặng nề hít một hơi. Nhẹ một chút, mẹ ta ở dưới lầu. Chương 377, Tăng Tổ Phụ Trần Đạo Thiên. Kỳ Tiên Tông. Tông chủ Ngu Đằng Hồng cung kính đứng ở một vị bà lao trước mặt. Sư nương, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Ngu Đằng Hồng cung kính nói, ta đã phái người điều tra rõ. Trong tay Trần Lâm nửa tiên khí, quả thật chính là 300 năm trước ngang dọc linh tu giới, vô địch khắp thiên hạ làm sơn thượng tiên sát người bội kiếm, được đặt tên là Sơn Hà Kiếm. Bà lao dựng quải trượng đầu rồng, thân hình quầng lưng, tuổi già sức yếu. Cho dù chẳng qua là đứng, thân thể của nàng cũng đang run nhẹ nhẹ, tựa như hành tương tự mục. Sơn Hà Kiếm, không lẽ rơi vào một cái chưa dứt sữa tiểu hoa nhi trong tay. Theo bà lão nói nhỏ, tựa như có lực lượng vô danh đang chấn động hư không. Ngu Đằng Hồng không người, nói, sư nương, chúng ta đã tìm được Thương Nguyệt Tiên Phủ cửa vào, nhiều lắm là trong vòng nửa tháng liền có thể đi vào Tiên Phủ. Nghe nói tại Thương Nguyệt Tiên trong Phủ, liền có nửa tiên khí cùng tiên đan tồn tại. Bà lão nói, ngươi là đang dạy ta làm gì? Ngu Đằng Hồng thân thể run lên, liền nói, sư nương chớ giận, Đằng Hồng không dám. Hừ. Bà lão quải trượng đầu rồng nặng nề sử trên mặt đất, bốn phía hư không nhất thời từng khúc nổ tung, hiện lộ ra hư không phía sau đen nhánh kia không gian. Bất quá rất nhanh, bể tan cảnh hư không lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhìn thấy một màn này, bà lão trên mặt toát ra nồng nặc không cam lòng. Lấy nàng thực lực bây giờ, đã có thể phá toái hư không, nhưng lại không cách nào đan bể tan cảnh trong hư không thành lập vững chắc lối đi. Không có an toàn đường hầm hư không, nàng tự nhiên liền không thể rời đi địa cầu, phi thăng tiên giới. Bởi vì nếu như nàng đường đột tiến vào hư không phía sau thế giới, có rất lớn xác suất sẽ bị báo táp thời không cho xé thành mảnh nhỏ. Sơn Hà kiếm nhất định phải cầm đến, đó là ta để lại cho Kỳ Tiên Tông nửa tiên khí. Tại ta phi thăng tiên giới sau, Sơn Hà kiếm liền thay ta chấn áp Kỳ Tiên Tông khí vận. Nghe vậy, Ngu Đằng Hồng nhíu mày một cái. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Sư Nương, Đằng Hồng nghe Trần Lâm Tẳng tổ phụ Trần Đạo Thiên cũng không có ngã xuống. Năm đó, Trần Đạo Thiên vì bảo vệ Trần Thị nhất tộc, lấy chết giả ẩn cư đỉnh Thái Sơn. Bây giờ 30 năm trôi qua, giả như Trần Đạo Thiên vẫn còn đang nhân thế, hắn có lẽ đã lên cấp yêu tinh liệt vương. Hừ, họ Trần dám xuất thế, ta giết hắn như tàn sát heo chó. Bà Lao dị thường tức giận. Ẩm. Cách đó không xa, hư không nổ tung. Người nào? Ngu Đằng Hồng nhất thời giống giận, kinh nghi bất định nhìn lấy chỗ kia hư không. Ha ha. Du tiên tử, vài chục năm không thấy, ngươi chính là cái này tính xấu, cũng khó trách đạo huynh muốn bỏ ngươi mà đi. Nương theo lấy một trận tiếng cười lớn, một cái mặt mũi hồng hào lão giả theo trong hư không đi ra. Ở sau lưng lão ta, theo sát hai cái dung mạo tuyệt đẹp thiếu nữ. Trần Đạo Thiên. Bà lão thân thể sợ hãi run rẩy, vẻ mặt mang theo một loại điên cuồng nộ diễm, lạnh giọng nói, ngươi lại dám tự tiện xông vào ta Kỳ Tiên Tông trọng địa, là ai cho ngươi lá gan? Một bên Ngu Đằng Hồng sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới mới vừa nhắc tới người kia tên, người đó liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa mang theo hai cái thực lực vô cùng đáng sợ yêu tinh. Trần Đạo Thiên nhìn lấy hắn, cười nói, tiểu bối, lão phu cùng sư mẫu của ngươi có lời muốn nói, không muốn đứng ở chỗ này cản trở. Ngu Đằng Hồng dù sao cũng là Kỳ Tiên Tông tông chủ, trải qua gió to sóng lớn, rất nhanh chấn định lại. Tiên bối tự tiện xông vào ta Kỳ Tiên Tông trọng địa, không nên cho vãn bối một câu trả lời thỏa đáng. Ầm. Trần Đạo Thiên tay phải nhẹ nhàng vung lên, Ngu Đằng Hồng trong nháy mắt bay ngược xa mấy chục thước, miệng phun máu tươi không thôi. Đây chính là giao phó. Ngươi. Ngu Đằng Hồng tức giận trợn mắt nhìn Trần Đạo Thiên, nhưng trong lòng lửa giận lại bị Trần Đạo Thiên cái kia một thân uy áp kinh khủng chấn động phải không dám thổ lộ. Vạn bối không có đoán sai, tiền bối quả nhiên đã tấn thăng đến yêu tinh liệt vương. Trần Đạo Thiên cười nói, người tóm lại là muốn đi theo thời đại tiến bộ. Bà Lao lạnh lùng nói, Lao ra, 30 năm trôi qua ngươi như cũ như thế cuồng vọng. Chẳng lẽ 30 năm trước cái kia một cuộc chiến tranh, còn không có để cho ngươi tỉnh ngộ lại. Trần Đạo Thiên ánh mắt híp lại, nói, ngươi không đề cập tới Lao Phu ngược lại là quên mất. Năm đó trận chiến đó, ta con thứ hai chính là chết ở ngươi cái này quải trượng đầu rồng bên dưới. Một màn kia, nhìn thấy giật mình a. Trần Đạo Thiên thở dài một tiếng, trong ánh mắt có từng tia sát khí lộ ra, khiến cho Ngu Đằng Hồng sợ hãi. Bà Lao cũng là mặt liền biến sắc, thử nói, cái chết của hắn không có quan hệ gì với ta, đó chỉ là một ngoài ý muốn. Không nói cái này. Trần Đạo Thiên vẻ mặt tươi cười. Tựa như đem mối thù giết con quên, nói, ta ý đồ ngươi hẳn là đã đoán được. Ta biết mục đích của ngươi. Bà Lao gật đầu. Bất quá, Sơn Hà kiếm chính là làm Sơn Thượng Tiên nửa tiên khí, uy lực tuyệt luân, hắn một cái tiểu hoa nhi có thể không che chở được. Cho dù ta không động tay, cái khác Tam Tông lão gia cũng sẽ xuất thủ cấp đoạn. Trần Đạo Thiên cười nói, ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Bà Lao nhìn một chút Trần Đạo Thiên sau lưng hai cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, cười lạnh nói. Đáng tiếc chẳng qua là hai cái cựu tinh cấp tiểu yêu tinh, nếu là Ngân Nguyệt đại yêu tinh, ngươi có lẽ có thể trấn ở Tam Tông. Giết ngươi cũng đủ rồi. Một vị trong đó thiếu nữ mặt không cảm giác nói. Khác một thiếu nữ là cười nói, Lao Thái Thái tu vi quả thật không phải là tỷ muội chúng ta có thể so sánh, bất quá Lao Thái Thái dường như ngay sau đó liền đem đường với nhân thế. Ha ha ha. Cô gái kia cười dịu dàng nói, khó trách Lao Thái Thái gấp như vậy cho Kỳ Tiên Tông để lại đường lui. Là sợ cách đời sau Kỳ Tiên Tông bị người diệt rồi chứ. Càn rỡ. Bà Lao giống giận, sát khí ngút trời. Mặc dù nàng đã hành tương tự mục, nhưng thực lực của nàng lại đáng sợ cực kỳ, gầm lên giận dữ chấn hai thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau, tuyệt đẹp tiếu nhan cũng trắng bệnh một mảnh. Trần Đạo Thiên vung tay phải lên, trong thiên địa cuồng bạo linh lực nhất thời thở bình thường lại. Làm sao cùng Du tiên tử nói chuyện, không có lễ phép. Chủ nhân, chúng ta sai lầm rồi. Hai cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp vội vàng hướng bà lão bồi lễ nói khiêm. Bà lão lạnh rên một tiếng, trong lòng lại tựa như phiên giang đảo hải, thật lâu không thể bình tĩnh. Trần Đạo Thiên tiện tay liền đem công kích của nàng hóa giải được, sự mạnh mẽ đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Trần Đạo Thiên, Sơn Hà kiếm ta có thể không muốn, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Đạo Thiên cười nói, Du tiên tử là muốn cho lão phu che chở Kỳ Tiên Tông. Không tệ. Bà lão gật đầu một cái. Trần Đạo Thiên cười nhạt nói, một viên Kỳ Tiên đan, đổi lấy Kỳ Tiên Tông 10 năm yên ổn. Dĩ nhiên, nhất định phải tại lão phu trong phạm vi năng lực. Bà lão cả giận nói, ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hồi của. Trần Đạo Thiên nói, Du tiên tử, nếu không phải nhìn tại đạo huynh mặt mũi, hôm nay lão phu cũng sẽ không tới đây nhắc nhở ngươi. Nghe vậy, bà lão vẻ mặt âm tình bất định, có hoài niệm, có thống khổ, cũng có tức giận. Ngu Đằng Hồng vội la lên, sư nương, không thể đáp ứng hắn. Ta Kỳ Tiên Tông linh mẫn tu thánh địa, lại có tiên trận canh giữ tông môn, tự vệ không có vấn đề. Ha ha. Trần Đạo Thiên giễu cợt cười một tiếng. Chó má tiên trận, cũng chỉ có thể ngăn cản biến hóa dương cảnh giới linh tu. Lấy ngự thiên cảnh lục địa thần tiên thực lực, đủ để coi trận pháp như không, tàn sát hết Kỳ Tiên Tông cũng chỉ cần một ngày công. Ngu Đằng Hồng sắc mặt khó coi. Muốn phản bác, nhưng lại hiểu được Trần Đạo Thiên nói là sự thật. Nếu như tiên trận thật có mạnh như vậy nói, Trần Đạo Thiên cũng không khả năng dễ như trở bàn tay hàng lâm tại Kỳ Tiên Tông cấm địa. Bạch. Một vệt kim quang bắn về phía Trần Đạo Thiên. Trần Đạo Thiên đưa tay chộp một cái, đem kim quang chộp vào trong tay, quán trưởng nhìn một cái, lại là một quả kim quang bắn ra bốn phía đang ăn dược. Bà lão lạnh lùng nói, ta rời đi địa cầu trước sẽ trước thời hạn thông báo ngươi. Được. Trần Đạo Thiên cười một chút đầu. Có cái này Kỳ Tiên đan, ta cái kia bảo bối tầng tôn mà lên cấp yêu tinh liệp vương cũng có hy vọng rồi. Chương 378, 30 năm trước Trần Tướng. Trần gia. Ông nội. Nửa đêm canh ba, Trần Lâm leo tường rời khỏi nhà Vương Ngọc Linh, một vào trong nhà, đã nhìn thấy Lao Gia Tử ngồi ở gian nhà chính bên trong, từng miếng bẹp thuốc đất. Lao Gia Tử quét mắt nhìn hắn một cái, người không lớn, lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn. Trần Lâm cười mỉa. Ông nội, ta cùng tiểu Linh tỷ là yêu thật lòng. Lao Gia Tử vẻ mặt sững sờ, ngay sau đó tức giận nói, ta nói tiểu tử ngươi làm sao trễ như vậy mới trở về, nguyên lai là chạy đến tiểu Linh Nhi nhà đi rồi. Tốt ca. Trần Lâm ngốc nói, ông nội không phải là đã biết sao. Lao Gia Tử tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói, ta nói là ngươi giết rơi Hồng Diệp thượng nhân sự kiện kia. Trần Lâm lung túng dị thường, hắn đây là không đánh đã khai rồi. Lao Gia Tử lạnh rên một tiếng. Hồng Diệp thượng nhân là Long Hành Tông Thái Thượng trưởng lão, bây giờ ngươi đưa hắn chém chết, có thể có nghĩ qua hậu quả dừng một chút. Lao Gia Tử tiếp tục nói, người giết chết thì coi như xong đi, ngươi còn vì này mà bại lộ Sơn Hà Kiếm, hành động này không khác nào là tại cho chính mình gây tai họa. Hiện nay, toàn bộ linh tu giới người cũng đã biết trên tay ngươi có một cái nửa tiên khí, ngươi phiền phức lớn rồi. Trần Lâm bĩu môi. Làm đều đã làm, hối hận cũng vô ích. Ai dám tới cướp Sơn Hà Kiếm, bất kể là ai, tới một tên ta giết một tên, tới hai cái ta giết một đôi. Ẩm. Lao Gia Tử tay cầm tẩu thuốc tử, ở trên trán hắn gõ một cái. Trần Lâm nói, ông nội, ngài làm gì đánh ta? Lao Gia Tử cả giận, biến hóa dương cảnh linh tu ngươi có năng lực đối phó, giả như mà tới là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên làm sao bây giờ chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, ngự thiên cảnh lục địa thần tiên vẫy tay liền có thể đem ngươi chém chết. Trần Lâm nói, ông nội, ta không có nhỏ yếu như vậy đi. Lao Gia Tử phun ra một cái khói dày đặc, nhàn nhạt nói, ngự thiên cảnh lục địa thần tiên xa so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Chỉ nói một chiêu tệ lệ bọt chi thuật, liền có thể đem tiểu tử ngươi còn ăn hiếp. Tệ lệ bọt chi thuật. Trần Lâm kinh ngạc không thôi. Lao Gia Tử gật đầu. Ngự thiên cảnh tầng thứ linh tu đã chạm tới không gian chi đạo, chỉ cần đối không gian đại đạo lĩnh ngộ đầy đủ, liền có thể xé hư không, tiến hành di động trong nháy mắt. Trần Lâm hít một hơi. Cái này cũng quá biến thái đi. Bước vào ngự thiên cảnh có phải hay không liền có thể không dùng phi hành, dựa vào xé hư không liền có thể theo địa cầu một đầu thuấn di đến một đầu khác. Lao Gia Tử khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Cũng không có như thế nghịch thiên. Ngự thiên cảnh lục địa thần tiên tệ lẽ bọt chi thuật, chỉ có thể ở chính mình tiên thức cảm giác trong phạm vi thi triển. Bình thường mà nói, một cái ngự thiên cảnh sơ kỳ lục địa thần tiên một lần có thể tệ lẽ bọt 10 km tả hữu. Vậy cũng rất lợi hại. Trần Lâm trong cảm thán mang theo hâm mộ. Tệ lệ hot chi thuật. Trong tiểu thuyết mới có siêu biến thái kỹ năng, không nghĩ tới thế gian còn thật tồn tại. Lão gia tử rút ra thuốc đất, nói, ta đã liên lạc ngươi tằng tổ phụ, tại ngươi tằng tổ phụ không có phát hiện thân trước, ngươi không muốn rời nhà nửa bước, để tránh bị thánh địa người thật mạnh bắt đi. Trần Lâm vui vẻ nói, tằng tổ phụ lão nhân gia ông ta yêu cầu tới sao? Lão gia tử nói, ngươi chọc lớn như vậy tai họa, hắn không hiện thân sao được? Trần Lâm vẻ mặt lúng túng. Ông nội, tăng tổ phụ có phải hay không là đã lên cấp yêu tinh liệt vương? Không tệ. Đến lúc này, lão gia tử cũng không có giấu giếm nữa. Ngươi tăng tổ phụ tên là Trần Đạo Thiên, 30 năm trước vì đảm bảo ta Trần Thị nhất tộc an toàn mà chết giả lấy ẩn cư đỉnh Thái Sơn. Hiện nay, ngươi tăng tổ phụ đã lên cấp yêu tinh liệt vương, cũng không cần lại ẩn giấu đi. Trần Lâm cười nói, có tăng tổ phụ lão nhân gia ông ta tại, ta cũng không cần lo lắng nữa Long Hành Tông rồi. Lão gia tử lắc đầu nói, có thể không đơn thuần chẳng qua là Long Hành Tông, bất luận một cái nào bán tiên kiếm đều đủ để cho bốn đại thánh địa đỏ con mắt. Dừng một chút, lão gia tử thở dài nói, nếu như bốn đại thánh địa đồng loạt ra tay, ngươi tằng tổ phụ cũng không chống đỡ được. Là tôn nhi lỗ mãng. Trần Lâm cũng biết chính mình đã làm sai chuyện. Tằng tổ phụ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là cô đơn chiếc bóng, không có khả năng đối phó được bốn đại thánh địa liên thủ, huống chi còn có một cái thần bí yêu tinh công chúa mắt lom lom. Thợ săn yêu tinh cùng yêu tinh nhất tộc trời sinh liền là tử địch, không có điều hòa độ khả thi. Phải nói trên cái thế giới này ai hy vọng nhất hắn Trần gia diệt vong, không phải là yêu tinh nhất tộc không ai có thể hơn. Lão gia tử nói, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới thổ chìm. Ừm. Trần Lâm gật đầu. Ông nội, ngài thân thể khôi phục sao? Không sai biệt lắm. Lão gia tử khí tức lộ ra ngoài, một cổ mạnh mẽ uy thế nhất thời bao phủ toàn bộ gian nhà chính. Trần Lâm ánh mắt loe sáng. Ông nội lại là cựu tinh cấp thợ săn yêu tinh. Ông nội thật là lợi hại. Trần Lâm sau lưng hai cái tiểu yêu tinh cũng mừng rỡ vô cùng. Lão gia tử thở dài nói, đáng tiếc năm đó trận chiến đó tổn thương ta căn nguyên, cuộc đời này đã vô vọng lên cấp yêu tinh liệt vương. Trần Lâm hỏi, ông nội, không có những biện pháp khác sao? Lão gia tử nói, chờ ngươi lên cấp yêu tinh liệt vương sau, có lẽ có thể mượn Thái Dương Kim Diễm sức mạnh giúp ta khôi phục yêu lực căn nguyên. Trần Lâm liền nói, ta nhất định sẽ không để cho ông nội thất vọng. Ngươi có cái này tâm là được. Lão gia tử khoát khoát tay. Trần Lâm nói, ông nội, ta muốn hiện tại liền bế quan, lên cấp tinh cấp. Lão gia tử nghi ngờ nói, ngươi không là mới vừa đột phá thất tinh cấp sao tu vi cảnh giới vững chắc. Ừm. Trần Lâm gật đầu. Ta theo phong vũ phái cái kia lấy được đến ba loại thiên tài địa bảo, trong đó có một gốc hắc ngọc sâm vương. Hai ngày trước ta ở sau núi trong sơn động sắp tối ngọc sâm vương luyện hóa. Nhờ vào đó củng cố tu vi. Lão gia tử cười nói, tiểu tử ngươi vận mạng phi phàm, liền hắc ngọc sâm vương đều có thể lấy được. Trần Lâm cũng cười nói, cũng nhiều thua thiệt phong vũ phái người, nếu không ta cũng không chiếm được hắc ngọc sâm vương. Dừng một chút, Trần Lâm hỏi, ông nội, 30 năm trước trận chiến đó kết quả là bởi vì cái gì? Lão gia tử thở ra một hơi. Chuyện này còn phải trách ta. Lão gia tử nói, 30 năm trước, ta du lịch thế gian. Một bên tu hành một bên tìm kiếm cơ hội bắt lấy tiểu yêu tinh. Vô tình xuống, ta tại hải ngoại gặp một cái thủy hệ tiểu yêu tinh, nàng kêu Chớ Lị. Không có có ngoài ý muốn, tiểu mạc lị thành ta yêu sủng. Tiểu mạc lị xuất hiện để cho ta mừng rỡ như điên. Kế tiếp ngày giờ, chúng ta chủ tớ hai người liền tại hải ngoại cái đảo trong tìm kiếm thiên tài địa bảo, cũng đã gặp bà nội của ngươi. Cái kia mấy tháng, là ta trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Sau đó, một cái ngự long tông biến hóa dương cảnh linh tu đã phát hiện tiểu mạc lị tồn tại. Cuối cùng hắn chết trên tay ta. Sau đó, ngự long tông phái nhóm lớn cường giả đuổi giết chúng ta. Lão gia ra thăm thẳm thở dài, trong thần sắc tràn đầy thống khổ. Trong chiến đấu, tiểu mạc lị chết rồi, mãi mãi ngươi người cũng bị thương nặng. Cho dù như vậy, ngự long tông vẫn không có bỏ qua cho chúng ta, bọn họ nghĩ từ trong tay của ta lấy được bắt lấy tiểu yêu tinh bí pháp. Ngự long tông linh mẫn tu thánh địa, tại linh tu giới thế lực cảnh lá đan chen. Khi đó, chúng ta Trần Thị nhất tộc cũng không yếu tiểu, đại gia ngươi gia, tam gia gia. Đều là thực lực phi thường cường đại thợ săn yêu tinh. Có thể cuối cùng, chúng ta Trần Thị nhất tộc vẫn là chiến bại, nhóm lớn tộc nhân hy sinh. Mãi mãi ngươi cũng tại sinh ra phụ thân ngươi tam huynh đệ sau chết đi, ngươi tặng tổ phụ chết giả ẩn cư Thái Sơn, mà ta cũng chỉ có thể mang theo ba người bọn hắn ẩn cư tại Trần Gia Thôn. Chương 379, vạn năm trước tiên phủ di tích. Nghe xong lão gia tử giải thích, Trần Lâm trong lòng đã là bị lửa giận lấp đầy. Ta Trần Lâm thề, phải trả thù này. Ngự Long Tông linh tu thật xấu, chủ nhân nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ. Đúng, không thể để cho bọn họ tốt hơn. Vì bà nội, vì Chớ Lị báo thù. Hai cái tiểu yêu tinh cũng là vô cùng phẫn nộ. Trần Lâm lạnh giọng nói, vẹn vẹn chẳng qua là giáo huấn, làm sao có thể cáo úy bà nội cùng đại gia ra bọn họ trên trời có linh thiêng. Ngự Long Tông linh tu sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão gia tử nói, thân phận của ngươi đã bại lộ, trên tay lại nắm giữ nửa tiên khí, Ngự Long Tông tất nhiên sẽ để cho Ngự Thiên Cảnh lục địa thần tiên trước để cướp đoạt. Trần Lâm liền nói, ông nội, ta muốn hiện tại liền bế quan. Lão gia tử nói, ngươi bây giờ vẹn vẹn chẳng qua là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, cho dù ngươi tấn thăng đến cựu tinh cấp, lại cộng thêm nửa tiên khí hoài, cũng không phải là Ngự Thiên Cảnh lục địa thần tiên đối thủ. Trần Lâm nói, bất kể như thế nào, tăng trưởng một phần thực lực tóm lại là tốt. Cũng là cái lý này. Lão gia tử gật đầu, ngay sau đó đứng lên, hướng sân đi ra ngoài. Người đi theo ta. Ô Nini, Chờ Dìn, các ngươi ở nhà. Được rồi chủ nhân. Trần Lâm đi theo lão gia tử, đi thẳng tới sau núi chỗ sâu. Cuối cùng, lão gia tử tại một cái bên hồ nước dừng bước. Cái ao yên tĩnh không gợn sóng, dưới nước đen thui một mảnh, không nhìn thấy đáy ao, nước dường như rất sâu. Trần Lâm nghi ngờ nói, ông nội, ngài dẫn ta tới nơi này làm gì? Lão gia tử nói, nước này xuống ẩn tàng một tòa tiên phủ, là cổ đại lưu truyền xuống di tích. Năm đó ta mang theo phụ thân ngươi huynh đệ ba cái, chính là trốn ở chỗ này né tránh Ngự Long Tông đuổi giết. Trần Lâm kinh ngạc nói, tiên phủ có thể có nửa tiên khí. Lão gia tử nhìn lấy hắn, cười nói, tiểu tử ngươi cho là nửa tiên khí phạm là sắt không được theo ta quan sát, tòa tiên phủ này sợ rằng đã tồn tại trên vạn năm, là thời đại viễn cổ sản vật. Vạn năm trôi qua, cho dù có nửa tiên khí cũng đã tinh khí mất hết, hóa thành sắt thường. Trần Lâm hít hơi. Vạn năm trước tiên phủ, chúng ta văn minh lịch sử cũng mới mấy ngàn năm mà thôi. Lão gia tử bẹp một cái thuốc đất, nói, vạn năm trước là tiên Phật cùng tôn vinh thời đại, bởi vì một trận đại kiếp mà mất mát. Địa cầu hoang tịch mấy ngàn năm, mới dần dần có nhân khí. Nói tới chỗ này, lời của lão gia tử thanh âm đột nhiên dừng lại. Không nói cái này. Lão gia tử chỉ cái ao, nói, ngươi nước vào sau sẽ nhìn thấy một cái khe, xuyên qua kẽ hở liền có thể đi vào tiên phủ. Tiên phủ trong linh lực dư thừa, lại sẽ không bị đến ngoại giới quấy nhiễu. Trần Lâm gật đầu. Được rồi ông nội, ta hiểu được. Đi thôi, chuyện trong nhà không cần lo lắng, ngươi tằng tổ phụ tại gần đây hẳn là liền sẽ trở về. Có hắn che chở, Ngự Long Tông không dám quá mức phách lối. Ừm. Trần Lâm cũng không do dự, tung người nhảy xuống nước. Yêu lực tự động tạo thành một vòng che chắn, đem nước gạt ra, bảo vệ y phục của hắn không bị nước thấm ướt. Tại dưới nước, thực lực của ta nhiều lắm là phát huy 8 phần 10. Ngự Long Tông tại hải ngoại, thủy hệ linh tu đông đảo, tương lai đi Ngự Long Tông ta phải chú ý một điểm này. Cái ao rất sâu, Trần Lâm một mực lặn xuống mấy chục thước còn chưa tới đáy, càng không có phát hiện cái gì cái hở. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Mấy phút sau, Trần Lâm đột nhiên phát hiện phía dưới xuất hiện một tia sáng. Là nơi này. Trần Lâm nhanh chóng xuống ngấp đi qua, quả nhiên phát hiện tại trên vách đá có một cái vẹn vẹn có thể để cho một người thông hành cái hở. Hắn liền vội vàng né người chui vào cái hở. Không lâu lắm, cảnh tượng trước mắt đại biến. Chói mắt bạch quang làm Trần Lâm không khỏi hơi hí mắt ra. Mới vừa cái đó là không gian Nazi cấm chế. Xuyên qua kẽ hở sau, Trần Lâm liền tới đến một ngôi đại điện chính giữa, sau lưng cũng không có vết đá, cái này tự nhiên là bị truyền đưa tới. Hẳn không phải là không gian Nazi cấm chế, dù sao không gian Nazi cấm chế là Lam Sơn đạo nhân sáng chế, mà cái này tiên phủ đã tồn tại vạn năm thời gian. Trần Lâm tự nói, căn cứ hạt tiền bối giải thích, Lam Sơn đạo nhân là căn cứ thời đại thượng cổ đại Nazi trận pháp mới sáng tạo ra không gian Nazi cấm chế, nói cách khác, trong kẽ hở kia hẳn là có dấu một tòa đại Nazi trận pháp. Tiến vào kẽ hở, liền tương đương với tiến vào đại Nazi trận pháp, cuối cùng bị truyền tống đến cái này tiên điện bên trong. Trần Lâm nhìn thấy, tại tiên điện khắp nơi tán lạc một chút cũ kỹ quần áo, phần lớn đều là con nít mặc quần áo, ngoài ra còn có nồi chén gáo chậu các loại đồ dùng hàng ngày. Năm đó lão gia tử cùng cha ta bọn họ hẳn là ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Suy nghĩ, Trần Lâm đối với Ngự Long Tông hận ý lại tăng nhiều. Nếu như không phải là Ngự Long Tông, bà nội của hắn cùng Trần Thị nhất tộc tộc nhân sẽ không phải chết. Nếu như không phải là Ngự Long Tông, lão gia tử cũng sẽ không trốn ở cái địa phương quỷ quái này. Tàng tổ phụ Trần Đạo Thiên càng không biết chết giả ẩn cư đỉnh Thái Sơn. Hết thệ các thứ này, đều là Ngự Long Tông một tay tạo thành. Ta Trần Lâm cuộc đời này sẽ làm san bằng Ngự Long Tông. Ở bên trong tiên điện nghỉ chân chỉ chốc lát sau, Trần Lâm lại đang bốn phía đi dạo một vòng, lại phát hiện tiên điện cũng không có đi thông lầu hai hành lang, cũng không có căn phòng gác xếp. Chỉ có một tầng trơ trụi đại điện, cái này dường như không có đạo lý. Đẩy ra tiên điện cửa chính, ngoại giới là một mảnh trắng xóa, tiên điện dường như bay lơ lửng ở trong mây mù. Trần Lâm vừa mới chuẩn bị bước ra tiên điện, liền có thiên địa linh khí hình thành cơn bão năng lượng theo trước mắt hắn quét qua, lực lượng kinh khủng kia để cho Trần Lâm sợ mất mật. Hô một tiếng, lại là một nguồn năng lượng phong bạo thổi qua, cách Trần Lâm rất gần, không cao hơn xa 10 mét, đáng sợ kia sức gió giống như tiểu đao một dạng ở trên người hắn cắt chém đi qua. May mắn Trần Lâm kịp thời tại quanh thân bày ra một tầng yêu lực che chắn, mới không có rơi vào bị cắt thành mảnh vụn kết quả. Trần Lâm vội vàng đem tiên điện đại cửa đóng lại. Bằng vào ta thực lực bây giờ nếu như bị gió kia bạo cuốn đi, không ra 5 giây cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đây là địa phương quỷ gì, cũng quá đáng sợ. Dũng như cầy sấy trở lại tiên điện, Trần Lâm điều chỉnh xong tâm tình, sau đó theo động thiên cấm ấn trong lấy ra một đống lớn linh thạch bày ra ở chung quanh, ngay sau đó lại lấy ra theo phong vũ phái nơi đó có được chu quả cùng đến tới Lam Sơn tiên cung sự ngưng tụ tiên dịch. Trần Lâm khoanh chân ngồi xuống. Lão gia tử nói, cho dù ta là tấn thăng đến cựu tinh cấp cũng không phải là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên đối thủ, bất quá lão gia tử cũng không biết, trong cơ thể ta thái dương kim diễm đã tiến hóa, đủ để tùy tiện đốt chết ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Trần Lâm tự nói, chỉ cần ta có thể phá giải rơi ngự thiên cảnh lục địa thần tiên tệ lẹ hoặc năng lực, liền có cơ hội đem chém chết. Dứt lời, Trần Lâm ngưng thần tĩnh tâm, để cho tự thân đắm chìm trong không có tạp niệm trong trạng thái. Không biết qua bao lâu, Trần Lâm mở hai mắt ra, cầm lên một bên chứa sự ngưng tụ tiên dịch bình thủy tinh, đem bên trong sự ngưng tụ tiên dịch uống một hơi cạn sạch. Không có mùi vị gì cả, lại tràn đầy kỳ hương. Trần Lâm nhắm hai mắt, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể dần dần bắt đầu sôi trào sự ngưng tụ tiên dịch. Sự ngưng tụ tiên dịch là Lam Sơn thượng nhân dùng hái tới núi Côn Luân tiên dược mà luyện chế được trong dược trí bảo, ẩn chứa trong đó sức thuốc so với bất luận một loại nào thiên tài địa bảo đều mạnh hơn. Theo Lam Sơn thượng nhân lưu lại hình ảnh giao phó, luyện hóa sự ngưng tụ tiên dịch sau, cũng sẽ không tạo thành cảnh giới không yên, hơn nữa sự ngưng tụ tiên dịch còn có cái khác thần bí chỗ ích lợi. Chính vì vậy, Trần Lâm mới dám yên tâm to gan dùng. Thời gian tựa như dòng chảy qua đi. Dần dần, một cổ khí tức mạnh mẽ tự trên người Trần Lâm bộc lộ ra ngoài. Chương 380, trong phòng khách bên ngoài bao xương. Lam Mân quán rượu. Trong phòng khách, tụ tập một đám 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ, hai cô bé tay nắm tay hát giới âm nhạc gần nhất lưu hành âm nhạc. Những người khác là châu đầu ghé thai vừa nói chuyện. Khí thế rất là khá sôi nổi hoạt động. Lúc này, bao xương cửa bị mở ra, một cái thanh niên đẹp trai bưng lấy một bó hoa hồng đỏ tươi hoa đi vào bao xương. Đây chẳng phải là lớp 3 triệu Vân Chứa sao? Hai tháng không thấy, Vân Chứa lại đẹp trai. Kỳ quái. Đây là chúng ta lớp 1 tụ họp, hắn tới làm gì? Hắc. Có trò hay để nhìn. Một đám thiếu nam thiếu nữ rồi rít nhìn chăm chú tên kia kêu triệu Vân Chứa thanh niên đẹp trai. Bao xương góc, ngồi một cái mặt mũi tuyệt đẹp thiếu nữ, nàng người mặc màu vàng nhạt quần dài, tóc dài xóa vai nhu thuận tỏa sáng, thiếu nữ có một đôi phi thường cặp mắt xinh đẹp, cùng đồng bạn lúc nói chuyện tiếng cười cũng là êm tai dễ nghe. Triệu Vân Chứa bưng lấy hoa hồng, đi thẳng tới thiếu nữ trước mặt. Vũ Chi, đưa cho ngươi. Nụ cười trên mặt Nhan Vũ Chi nhanh chóng tiêu tan, lắc đầu nói, Triệu Vân Chứa, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ta không thích hoa hồng. Triệu Vân Chứa cười nói, không thích không có quan hệ. Nói lấy, Triệu Vân Chứa tiện tay đem hoa hồng để ở một bên trên bàn trà, nói, qua mấy ngày ngươi thì đi báo đọc bồi dưỡng nhân tài đại học, cũng không biết sau đó chúng ta có còn hay không duyên phận gặp nhau nữa. Thừa dịp cơ hội này, ta muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi nguyện ý không địa điểm ta đã chọn xong, ngay tại huyện chúng ta thành nổi danh nhất đế hào khách sạn. Nghe nói như vậy, trong bao xương các thiếu nam thiếu nữ rối rít nhìn về phía Nhan Vũ Chi, không ít trong ánh mắt của nữ hài đều mang từng tia hâm mộ và ghen tị. Triệu Vân Chứa là Vân Xuyên cấp 2 phi thường nổi danh học sinh ưu tú, không chỉ dáng dấp đẹp trai, điều kiện gia đình cũng khá vô cùng, thành tích tại niên cấp trong cũng có thể xếp vào trước 10. Người đẹp trai, có tiền, thành tích tốt. Cho dù tại ngây ngô thời kỳ, Triệu Vân Chứa ở trong trường học cũng không thiếu nữ hài tử chủ động theo đuổi. Đế hào khách sạn A, nghe nói nơi đó tiêu phí rất cao, ta đều không có can đảm đi chỗ đó. Có nữ hài tử nhỏ giọng thì thầm. Nhan Vũ Chi nói, xin lỗi. Mấy ngày gần đây ta đều có chuyện. Triệu Vân Chứa mặt mày vui vẻ cứng đờ. Nhan Vũ Chi dứt khoát cự tuyệt để cho trong lòng của hắn có chút căm tức. Triệu Vân Chứa liền nói, Vũ Chi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Coi như là ta làm thành bằng hữu cùng bạn học mời ngươi, ta không có ý tứ gì khác, thực sự. Phốc suy. Ngồi ở bên người Nhan Vũ Chi liếu anh bật cười. Triệu Vân Chứa cau mày nói, bạn học, ngươi cười cái gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy lời nói của ta có vấn đề? Liêu anh cười nói, ngươi mà nói phi thường có vấn đề, mời chúng ta nhà Vũ Chi ăn cơm, còn nói không có ý tứ gì khác, quỷ đều không tin. Bất quá bất kể ngươi có tâm tư gì, ngươi đều tới trễ. Triệu Vân Chứa nói, tới trễ. Đúng vậy. Liêu Anh cười nói, nhà chúng ta Vũ Chi đã có bạn trai, ngươi bây giờ chạy tới đưa hoa hồng, mời ăn cơm, cũng chưa muộn lắm sao. Triệu Vân Chứa gương mặt sắc lập tức khó xem. Trong bao xương cái khác thiếu nam thiếu nữ cũng đều kinh ngạc nhìn Nhan Vũ Chi. Vũ Chi, ngươi thật có bạn trai. Không có nghe ngươi nói tới a. Liêu Anh, ngươi không phải là gạt chúng ta đi thời điểm ở trường học, ta có thể không có nghe nói có kia đứa bé trai đuổi tới Vũ Chi. Lừa các ngươi làm cái gì hắn là được. Liêu Anh bĩu môi. Đang muốn trả lời, lại bị Nhan Vũ Chi kéo một chút. Nhan Vũ Chi nhìn lấy Triệu Vân Chứa, nói, anh tử không có lừa ngươi, ta có bạn trai, cho nên vẫn là xin ngươi đem hoa lấy về đi. Triệu Vân Chứa lắc đầu nói, ta không tin. Ngươi đã cự tuyệt ta 3 lần, lần này cũng nhất định là ngươi vì cự tuyệt ta mà tìm mượn cớ. Dừng một chút, Triệu Vân Chứa tiếp tục nói, Vũ Chi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, ngươi không thích chỗ của ta ta đều có thể sửa lại, ta bảo đảm ta sẽ đối với ngươi tốt, chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi. Nhan Vũ Chi đưa ra tinh tế tay phải, trên ngón giữa có một viên nhẫn kim cương ở dưới ngọn đèn tỏa sáng lấp lánh. Đây là hắn đưa chiếc nhẫn của ta. Ta đeo vào trên ngón giữa, ý tứ ta cùng hắn đã đính hôn rồi. Cho nên, ta hy vọng ngươi sau đó không muốn rồi hãy tới tìm ta, tránh cho hắn hiểu lầm. Hí! Trong phòng khách nhất thời vang lên từng trận tiếng hít hơi. Một cô gái kinh ngạc nói, Vũ Chi, các ngươi liền cưới đều chắc chắn rồi sao thật là nhanh a? Đây là thật nhẫn kim cương. Có lẽ vậy. Trong bao xương các thiếu nam thiếu nữ đều rất giật mình nhìn lấy Nhan Vũ Chi trên ngón tay chiếc nhẫn. Triệu Vân Chứa gương mặt sắc là khó coi tới cực điểm. Hắn vốn cho là Nhan Vũ Chi không có bạn trai, mấy lần cự tuyệt cũng là Nhan Vũ Chi tại muốn tình cô tung, bởi vì hắn đối với gia thế của mình cùng tướng mạo đều rất có tự tin. Nhưng bây giờ phát hiện, Nhan Vũ Chi là thực sự đối với hắn không có cảm giác, người ta liền chiếc nhẫn đều đã đeo lên. Triệu Vân Chứa mặt đen lại nói, ngươi nói cho ta biết, hắn là ai? Nhan Vũ Chi lắc đầu. Triệu Vân Chứa, ta không cần thiết giải thích với ngươi cái gì. Trong khi nói chuyện, Nhan Vũ Chi trong con ngươi thoáng qua vẻ cô đơn, nàng hồi nào không muốn quang minh chính đại đối ngoại tuyên bố nàng nam thân phận bằng hữu, nhưng là nàng biết rõ mình không thể làm như vậy. Triệu Vân Chứa nói, ngươi không nói, vậy thì cho thấy ngươi đang gạt ta. Liêu Anh cả giận nói, Triệu Vân Chứa, ngươi xong chưa, nhà chúng ta Vũ Chi đều nói không thích ngươi rồi, ngươi còn không kết thúc dây dưa, nếu ngươi không đi ta liền báo cảnh sát. Triệu Vân Chứa nói, Liêu Anh đúng không, ngươi nghị báo cảnh sát nói tùy ý, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ta cậu chính là huyện cục phó cục công an, ngươi thử nhìn một chút báo cảnh sát hữu dụng không có. Ngươi! Liêu Anh tức giận vô cùng. Nhan Vũ Chi kéo tay nàng, nói, không cần để ý hắn, chúng ta đi thôi. Ừm. Hai cô bé tay nắm tay hướng bên ngoài bao xương đi tới. Triệu Vân Chứa vội la lên, Vũ Chi, ta mới vừa rồi nói sai, ngươi ngàn vạn lần không nên giận ta, ta là thực sự rất thích ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Bên ngoài bao xương, Nhan Vũ Chi nhìn lấy Triệu Vân Chứa, nói, ngươi yêu thích ta, đó là ngươi chuyện. Ta nói lại lần nữa, ta đã có bạn trai, hy vọng ngươi sau đó đừng tới tìm ta nữa, ta không muốn bởi vì ngươi mà để cho hắn hiểu lầm. Triệu Vân giận đùng đùng cực, nói, ngươi nói cho hắn biết rốt cuộc là ai. Chỉ cần ngươi nói rồi, ta sau đó chắc chắn sẽ không lại quấn ngươi. Nhan Vũ Chi bước chân dừng lại, vẻ mặt có chút do dự. Tiểu muội muội. Là ngươi a? Ngay vào lúc này, một thân màu tím áo dài lam nhị tiểu thư đi tới. Nhan Vũ Chi gò má một đỏ. Lần trước nàng và Trần Lâm ở hành lang khúc quanh nơi đó thân thiết, bị vị này hấp dẫn đại tỷ bắt gặp. Tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cái này Lam Mân quán rượu là nhà ta mở a? Lam Mân cười tủm tỉm đi tới trước, nhìn mắt Triệu Vân Chứa, ghét bỏ nói, ngươi tại sao còn chưa đi, chẳng lẽ nghĩ để cho bổn tiểu thư kêu bảo an ném ngươi ra? Triệu Vân Chứa trong lòng giận dữ, lạnh nhạt nói, ngươi là lão bản của nơi này thì thế nào, ta là người tiêu thụ, tốn tiền, dĩ nhiên là có quyền đứng ở chỗ này. Y ho, tính khí còn rất cố chấp. Lam Mân cười nói. Bạch bạch bạch. Giày cao gót thải đạp sàn nhà âm thanh từ phía sau chuyển tới, vang lên theo còn có một trận tức giận âm thanh. Lam nhị mập mạp, ta không phải là để cho ngươi đợi tại tỉnh thành sao, ngươi tại sao lại chạy đi đến Vân Xuyên rồi. Lam nhị tiểu thư vẻ mặt cứng đờ, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lửa giận Lam Tiệp, biết truy đạo, chị. Ta đã bị ngươi nhốt 5 ngày rồi, cũng phải không được ta đi ra hóng mát một chút ta. Lúc này nàng mới phát hiện, tại bên người của Lam Tiệp còn đứng một cái lão giả tóc hoa râm. Lão giả thần sắc dường như kích động vô cùng. Tiểu Tiệp, nàng là muội muội của ngươi. Lam Tiệp gật đầu, cung kính nói, đúng vậy sư phụ, nàng là em gái ta Lam Mân. Lão giả kích động nói, được. Thật sự là quá tốt. Chương 381, tỉnh lại đi đi, hắn là đang lợi dụng ngươi. Lam Tiệp vui vẻ nói. Sư phụ, em gái ta nàng. Không tệ.

Ngươi quên rồi sao? Trần Lâm là sự hợp tác của chúng ta đồng bạn a, ta Lam gia còn là dựa vào lấy hắn Thiên Hương tiểu mới có hôm nay. Hừ. Lam Tiệp vẻ mặt lạnh lẽo. Ta tự nhiên không quên được. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, ta thật hy vọng chính mình không có gặp hắn. Nếu như không phải là hắn, ông nội cùng Tam Thúc như thế nào lại chết? Lam Mân sắc mặt đại biến. Ông nội cùng Tam Thúc. Lam Tiệp nhìn lấy nàng, thở dài nói, ông nội cùng Tam Thúc chính là chết ở trên tay của Trần Lâm. Lam Mân đờ đẫn nói, cái này là không thể nào, ngươi nhất định là đang ở gạt ta. Trần Lâm sẽ không giết ông nội của ta cùng Tam Thúc, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lam Tiệp nói, ngày đó chính là ở chỗ này, hắn chính miệng đối với ta nói ra trần tướng. Dừng một chút, Lam Tiệp lại giọng căm hận nói, ngươi cho rằng là hắn tặng cho ta cửu trọng liệt hỏa quyết là vì tốt cho ta không? Mục đích của hắn là muốn giết ta. Sư phụ nói, ta cùng ngươi đều là mặn mà thân thể, nước lửa không thể cùng tồn tại. Nếu như chúng ta tu luyện quyển kia cửu trọng liệt hỏa quyết, chúng ta sẽ chết rất thảm. Ngàn Âu trên tiên đạo, nước lửa vô tình. Cửu trọng liệt hỏa quyết mặc dù là linh tu giới phi thường hiếm thấy tu hành bí pháp, nhưng các ngươi chị em gái nếu là tu luyện, kết quả nhất định là một con đường chết. Lam Mân thần sắc đờ đẫn. Không. Không phải như vậy, hắn yêu thích ta, hắn sẽ không hại ta, hắn không biết. 3. Lam Tiệp tức giận một cái tát đánh vào trên mặt của Lam Mân. Ngươi đến bây giờ còn băn khoăn hắn ông nội cùng Tam Thúc chính là hắn để cho hắn tiểu yêu tinh Encho giết chết, chỉ vì ông nội cùng Tam Thúc muốn lấy được Thiên Hương tiểu trưng cất rượu phương pháp bí truyền. Hắn là một cái ác ma, hắn một mực đang lợi dụng ngươi, ngươi hiểu được sao là hắn hại cho chúng ta Lam gia thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, ngươi có hiểu hay không? Lợi dụng ta? Lam Mân sững sờ nhìn lấy Lam Tiệp. Lam Tiệp hận hận gật đầu. Không lợi dụng ngươi, hắn làm sao có thể theo ta Lam gia lấy đi gần trăm ức? Không lợi dụng ngươi, hắn hiện tại làm sao có thể sống được tiêu giao tự tại? Nếu như không phải là Khương gia chuyện này, liền ngươi đều đã bị hắn lừa gạt. Nói lấy, Lam Tiệp phẫn nộ nói, Lam nhị mập mạp, ngươi tỉnh lại đi đi, giống như hắn loại này vô sỉ âm hiểm tiểu nhân căn bản cũng không đáng giá ngươi đi thích. Hắn một mực đang lợi dụng ta. Lam Mân thất hồn lạc phách tự nói. Hồi lâu sau, nàng nhào vào trong ngực của Lam Tiệp, hoa một tiếng khóc lớn lên. Đừng khóc. Lam Tiệp giọng căm hận nói, từ giờ trở đi, chúng ta muốn đi theo sư phụ cố gắng tu luyện. Trần Lâm sống không được thời gian bao lâu, sư phụ sẽ đích thân giết hắn đi, vì ông nội, vì Tam Thúc bọn họ báo thủ. Chương 382, Thái Dương Kim Diễm dị biến. Trên đường phố, Liêu Anh nhìn lấy Nhan Vũ Chi, nghi ngờ nói, Vũ Chi, mới vừa rồi vị tỷ tỷ kia, thật giống như chính là ngày đó chúng ta tại Lục Giật công viên gặp vị kia. Nhan Vũ Chi gật đầu. Là nàng. Liêu Anh nói, quan hệ của nàng và Trần Lâm rất tốt sao? Nếu không nàng tại sao phải đánh với ngươi? Nghe Trần Lâm ở nơi nào? Nhan Vũ Chi nói, cái này ta cũng không biết, Trần Lâm không có đã nói với ta, chỉ nói hắn cùng Lam Mân tỷ là bằng hữu. Ngươi đây cũng tin. Liêu Anh cả giận, Trần Lâm cái tên này, ta xem chính là một cái đại, có ngươi và Tần Hình còn không đủ, hiện tại lại đi cấu kết nữ nhân khác, chờ nhìn thấy hắn, ta nhất định phải mắng hắn một trận. Nhan Vũ Chi buồn buồn không nói gì. Đâu chỉ nàng và Tần Hình, còn có Nhâm lão sư. Ngươi nói đúng, hắn chính là một cái đại. Liêu Anh hỏi, mấy ngày nay Trần Lâm đi đâu thế? Mấy ngày trước là sinh nhật của hắn, hắn không có liên lạc ngươi. Nhan Vũ Chi lắc đầu. Khả năng hắn có việc gấp đi. Liêu Anh khinh bị nói, có thể có chuyện gì gấp, hắn nhất định là chạy đi Hồng Kông tìm Tần Hình đi. Nghe vậy, Nhan Vũ Chi sắc mặt buồn bã. Liêu Anh nói nàng cũng nghĩ tới, hơn nữa độ khả thi rất lớn. Miễn cưỡng nở nụ cười, Nhan Vũ Chi nói, bất kể như thế nào, Tần Hình mới là hắn chính quy bạn gái, ta nhiều lắm là tính nhất cá dưới đất, hắn đi theo Tần Hình cũng bình thường. Vũ Chi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Liêu Anh kéo tay của Nhan Vũ Chi. Nhan Vũ Chi cười nói, không sao, tại ta cùng với hắn trước, ta cũng đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Cái này Trần Lâm, cũng thật là làm cho người ta tức giận. Liêu Anh cả giận, ngươi tốn dài như vậy thời gian là hắn chuẩn bị quà sinh nhật, sinh ngày trôi qua lâu như vậy cũng không thấy đến người của hắn. Nhan Vũ Chi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đi thôi, theo ta đi đi dạo một hồi đường phố. Ừ. Liêu Anh gật đầu. Hai thiếu nữ tay nắm tay, đi vào một nhà thương trường. Người phía sau trong đám, đột nhiên đi ra hai người, một cái ăn mặc mốt mỹ phụ trung niên, một người mặc trùng sơn trang láo giả. Mỹ phụ trung niên nói, cái đó quần dài tiểu cô nương, là thợ săn yêu tinh bạn gái. Lão giả gật đầu một cái. Trần Đạo Thiên đã trở về, bây giờ Trần gia thôn nguy hiểm nặng nề, chúng ta không thể tùy tiện đi mạo hiểm. Bất quá, chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng cái này tiểu nữ hoa, đi đối phó Trần Lâm. Mỹ phụ trung niên nói, nàng chẳng qua là một người phàm nhân thế giới tiểu cô nương, dùng nàng để uy hiếp Trần Lâm, không biết chiêu này có hiệu quả hay không. Lão giả cười nói, thử xem không phải liền biết rõ bắt cái này tiểu nữ hoa, cho dù không thể lợi dụng nàng theo trên tay Trần Lâm đoạt được Sơn Hà kiếm, nhưng là có thể đảo loạn tâm thần của hắn, vì hàng yêu trừ ma làm một phần cống hiến. Mỹ phụ trung niên nói, khác một cái tiểu cô nương xử lý như thế nào? Lão giả nói, đánh ngất xỉu liền như vậy, dù sao chúng ta không phải là tà ma ngoại đạo. Ừm. Mỹ phụ trung niên gật đầu, liền ý tuyết trên thân kiếm người nói. Hai người cùng đi theo vào thương trường. Thiên cung. Ngồi xếp bằng trên đất Trần Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi bắn ra hai bó kim quang, thật lâu không tiêu tan. Đồng thời, một cổ uy áp kinh khủng từ trên người hắn tản mắt ra, bao phủ toàn bộ tiên điện. Trần Lâm tay phải cắt ngang, khiến cho hư không chấn động. Lực lượng mạnh mẽ chấn hư không dạn nước, sinh ra từng đạo nhỏ bé vết nước. Bất quá, những thứ này hư không vết nước xuất hiện sau rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm thở ra một hơi. Cái này ngụm cho khí, ngay sau đó biến thành một cái nhỏ bé du long, trên bầu trời tiên điện quanh quẩn, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, uy thế đáng sợ. Cựu tinh cấp thợ săn yêu tinh. Chuyện của tôi lốt nét. Trần Lâm khẽ nói, không có kích động, không có hưng phấn. Hắn lúc này giống như là một vị nhập đạo lao tăng, vẻ mặt không đau khổ không vui, có chẳng qua là nhạt như nước bình tĩnh. Cái này sự ngưng tụ tiên dịch không hổ là Lam Sơn đạo nhân dùng núi Côn Luân tiên dược luyện, ta mượn Thái Dương kim diễm sức mạnh mới khó khăn lắm luyện hóa bảy thành. Mà cái này bảy thành sự ngưng tụ tiên dịch cũng đã làm ta lên cấp cựu tinh cấp. Trần Lâm lẩm bẩm, không chỉ tinh cấp tấn thăng đến cựu tinh, ta cũng bị sự ngưng tụ tiên dịch tiến một bước cải tạo cường hóa. Bằng vào ta hiện tại phòng ngự, chỉ sợ sẽ là thượng phẩm linh khí cũng không gây thương tổn được ta. Đáng tiếc, nếu như lại nhiều một chút sự ngưng tụ tiên dịch, ta có lẽ liền có thể một lần lên cấp yêu tinh liệt vương. Trần Lâm có chút tiếc nuối, trong cơ thể còn cất kín ba thành sự ngưng tụ tiên dịch, nhưng những thứ này sự ngưng tụ tiên dịch đã không đủ để giúp hắn lên cấp yêu tinh liệt vương. Nếu như thế, liền dùng còn lại sự ngưng tụ tiên dịch tới phụ trợ ta luyện hóa chu quả đi. Dứt lời, Trần Lâm cầm lên một bên chu quả, bỏ vào trong miệng. Chu quả là một loại phi thường hiếm thấy hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, sau khi luyện hóa, có thể để người ta nắm giữ hoàn mỹ hỏa thuộc tính thể chất, cũng chính là hỏa linh thân thể. Thật ra thì tại luyện hóa 9 thiên tiên diễm lực lượng bản nguyên sau, Trần Lâm thể chất cũng đã đạt tới nửa bước hỏa linh thân thể mức độ, thế gian phàm hỏa đã không gây thương tổn được hắn, chỉ có linh tu đan hỏa mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Chu quả cửa vào cùng biến hóa, vị ngọt, chất lỏng nóng bỏng, tựa như sền sệt sữa bò nóng. Làm Trần Lâm đem chu quả nuốt vào trong bụng sau, rất nhanh, một cổ hơi nóng ngay tại hắn trong bụng bộc phát ra, hơn nữa nhanh chóng chạy khắp toàn thân của hắn. Bắt đầu. Trần Lâm ngưng thần tĩnh tâm, chuẩn bị luyện hóa chu quả sức thuốc. Ầm. Trong lúc bất chợt, nằm ở Trần Lâm trái tim trung tâm, đó thuộc về Thái Dương kim diễm bổn nguyên màu đỏ thâm tinh thể trong nháy mắt chấn động, sau dọc theo đếm không hết kim sắc sợi tơ, như dày đặc mạng nhện đem trong cơ thể Trần Lâm tất cả mạch máu bao trùm. Lại tới. Trần Lâm đầu bước lên hát tuyến. Những thứ này răng đầy toàn thân hắn các nơi kim sắc sợi tơ, đem chu quả biến thành luồng nhiệt hấp thu không còn một ngống, không chút nào để lại cho ý tứ của hắn. Trần Lâm càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không có cách nào ngăn cản. Sau mười mấy phút, thật giống như cường đạo Thái Dương kim diễm căn nguyên, rốt cuộc đem trong cơ thể Trần Lâm chu quả sức thuốc toàn bộ cấp đi, thậm chí ngay cả Trần Lâm cất kín tại xuống trong đan điền sự ngưng tụ tiên dịch, cũng bị Thái Dương kim diễm căn nguyên căn ướt. Ăn nhiều đồ như vậy, cũng không sợ chết no. Trần Lâm sầm mặt lại. Cái này còn lại ba thành sự ngưng tụ tiên dịch, là hắn chuẩn bị dùng để phụ trợ luyện hóa chu quả, lại bị kể cả chu quả ở bên trong cùng nhau bị Thái Dương kim diễm căn nguyên cắn nuốt sạch sẽ. Cũng được, Thái Dương kim diễm sức mạnh càng mạnh, đối với ta cũng càng mới có lợi. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là an ủi mình. Bất quá không có thể thành công tu thành hỏa linh thân thể, cái này bao nhiêu cũng để cho Trần Lâm có chút thất vọng. Trong lúc Trần Lâm chuẩn bị thu công thời điểm, đã an tĩnh thật lâu Thái Dương kim diễm căn nguyên đột nhiên lại xảy ra biến hóa kỳ dị. Cái viên này màu đỏ thấm tinh thể, lại tự đi tan vỡ, chia ra thành vô số nhỏ bé mảnh vụn. Mà những thứ này nhỏ bé tinh thể mảnh vụn màu sắc, cũng dần dần do màu đỏ thấm biến thành kim sắc. Xích xích xích. Dĩ nhiên tất cả mảnh vụn tất cả đều biến thành màu vàng thời điểm, cái này vô số màu vàng mảnh vụn đột nhiên lại hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, thời gian xuyên thấu Trần Lâm trái tim. Phúc. Trần Lâm lúc này người bị thương nặng, miệng phun máu tươi không thôi. Chương 383, Kim Diễm Kim Giáp Yêu Tinh Vương. Bên trong tiên điện, Trần Lâm sắc mặt trắng nếu ngồi xếp bằng trên đất, khỏe miệng chắn máu, trước ngực áo quần cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Tại sao có thể như vậy? Trần Lâm trong ánh mắt xẹt qua vẻ hoảng sợ. Đột nhiên dị biến Thái Dương Kim Diễm căn nguyên, căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng,

cái này cổ cự lực cũng không phải tới tự Trần Lâm, mà là kim giáp bản thân phòng ngự. Sơn Hà kiếm là Lam Sơn đạo nhân gián người bội kiếm, chính là linh tu giới trí cao nửa tiên khí, là thánh địa bảo vật chấn tông, nhưng lại không phá nổi kim giáp phòng ngự. Trần Lâm kích động không thôi. Có kim giáp hộ thể, hắn tương đương với bất tử thân thể, liền nửa tiên khí đều có thể ngăn cản, cái thế giới này còn có cái gì sức mạnh có thể giết chết được hắn. Ẩm. Nóng bỏng thái dương kim diễm theo kim giáp trong chảy ra, đem Trần Lâm hoàn toàn bao bọc tại bên trong, để cho hắn thoạt nhìn giống như cùng đắm chìm trong ngọn lửa thần linh. Còn nhớ tại 2 tháng trước, mới vừa lấy được thái dương kim diễm thời điểm ta mơ một giấc mơ. Trần Lâm tự nói, ở trong mơ, ta hóa thân thành một cái xanh thiên người khổng lồ, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng tại ta dưới sự khống chế, đốt cháy một mảnh mênh mông tinh vực, đếm không hết ngôi sao bị đốt thành không khí. Sau đó, dường như lại có hay không vài mặt con mắt giữ tợn ác ma theo thời không trong vết nứt chui ra ngoài, bị ta dùng ngọn lửa màu vàng thiêu thành cho tàn, ác ma tiếng hét thảm, như ở bên hai. Ta đứng ở vũ trụ trung ương, hai tay chống nổi lên bầu trời, hưởng thụ ước ngàn tỷ nhân loại cùng tiểu yêu tinh tiếng hoan hô cùng sùng bái âm thanh. Trần Lâm vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai, trong mơ ngọn lửa màu vàng nóng kia, chính là Thái Dương Kim Diễm. Trần Lâm đột nhiên mở ra giơ lên hai cánh tay. Thái Dương Kim Diễm ngay sau đó bộc phát, tràn đầy cả tòa tiên điện. Sau đó, Thái Dương Kim Diễm theo Trần Lâm tâm niệm, biến thành một đối hỏa diễm cánh, sinh trưởng ở trên lưng Trần Lâm. Tiếng chuông. Kim giáp dọc theo. Đem đầu của Trần Lâm cũng bao bọc tại bên trong, chỉ lộ ra một cặp mắt hắc bạch phân minh. Bên phải tay khẽ vẫy, Sơn Hà kiếm rơi vào trong tay Trần Lâm. Chém. Sơn Hà kiếm chém thẳng trực hạ, hư không trực tiếp bị cắt mở, còn như là đậu hũ. Bây giờ, ta đã thành yêu tinh liệt vương, lại có kim giáp hộ thể, thái dương kim diễm phụ trợ, Sơn Hà kiếm giết địch. Do hỏi dưới gầm trời này, còn có ai là đối thủ của ta? Chương 384, Thiên Cung Bí Mật. Tâm niệm vừa động. Thái Dương Kim Diễm tiêu tan, kim giáp ẩn vào da thịt, Sơn Hà kiếm tự động bay vào động thiên cấm ấn. Trần Lâm lơ lửng giữa không trung, cả người chân trụi. Hắn theo động thiên cấm ấn trong xuất ra quần áo, xuyên ở trên người chính mình. Ngày đó tại Lam Sơn Tiên Cung, hắn quần áo trên người bị Cửu Thiên Tiên Viêm thiêu hủy, cuối cùng không thể không hướng hạt tiền bối mượn ý che thân. Sau đó, hắn liền chuẩn bị nhiều bộ quần áo đặt ở động thiên cấm ấn bên trong, để phòng ngày nào quần áo lại bị đốt thành tro bụi. Nên đi ra rồi. Trần Lâm tự nói, có câu nói là trong động không ngày tháng, hắn đã không biết chính mình ở nơi này tiên trong cung đợi bao lâu, nhưng có lẽ sẽ không quá ngắn ngủi. Lúc này, Trần Lâm lại phát hiện một cái vấn đề. Lão gia tử thật giống như chưa nói với ta, làm như thế nào rời đi tiên cung. Trần Lâm nhìn vòng quanh bốn phía. Bên trong tiên điện, trống rỗng, chỉ có mười mấy cây điêu long bản phượng cây cột, không có cầu thang cũng không có truyền tống trận. Ở trong tiên điện một phen, Trần Lâm cũng không có tìm được cơ quan các loại đồ vật. Do dự một chút, liền một lần nữa mở ra tiên điện cửa chính. Hô! Trước sau như một cơn bão năng lượng theo trước mắt gào thét mà qua, thổi lên tóc của Trần Lâm. Cái này cơn bão năng lượng, sẽ không phải là rời đi tiên cung biện pháp. Trần Lâm nghi ngờ không thôi. Tiên điện ở ngoài, là một mảnh trắng xóa, khiến cho tiên điện giống như trôi nổi tại trong mây mù. Cho dù là Trần Lâm cái kia một đôi bị thái dương kim diễm cải tạo qua ánh mắt cũng không nhìn thấu trong sương mù có vật gì. Tạm thời thử xem đi. Cũng không thể một mực tránh ở bên trong tiên điện. Bước ra tiên điện cửa chính một khắc kia, một đạo năng lượng cường đại phong bạo trực tiếp hướng hắn thổi qua tới, giống như là muốn ngăn cản hắn rời đi tiên điện tựa như. Ồn ào. Kim giáp trong nháy mắt xuất hiện, đem Trần Lâm kiện hàng. Cong cong cong cong. Cơn bão năng lượng sức gió như dao chém ở kim giáp trên, đùng đùng nổ vang, bất quá trừ va chạm ra vô số tia lửa ở ngoài, căn bản không gây thương tổn được Trần Lâm chút nào. Không phải là như vậy. Trần Lâm lập tức lui trở lại. Cơn bão năng lượng lực sát thương, cơ hồ có thể so sánh với biến hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu toàn lực công kích, hơn nữa công kích một khắc cũng không dừng lại, lấy năm đó lão gia tử thực lực căn bản không có khả năng ngăn cản. Chớ nói chi là lão gia tử còn mang theo 3 cái hài đồng, làm sao có thể ngăn cản cơn bão năng lượng. Trần Lâm đóng lại tiên điện cửa chính, lui trở về bên trong tiên điện. Cơn bão năng lượng mặc dù không giết được hắn, nhưng là để cho Trần Lâm hiểu được cơn bão năng lượng căn bản không phải đi ra biện pháp. Rời đi phương pháp tất nhiên liền giấu ở bên trong tiên điện. Ánh mắt của Trần Lâm quét nhìn bên trong tiên điện cái kia từng cây một giống như hoàng kim đúc thành cột cung điện. Quan sát hồi lâu sau, trong lúc giật mình, hắn phát hiện trong đó có một cây cột cung điện cùng những thứ khác cột cung điện không giống nhau lắm. Cái khác trên cột cung điện đều là chạm trổ long phượng, mà cái này căn trên cột cung điện trừ điêu long bản phượng ở ngoài, tại cột cung điện một góc còn chạm trổ một cái rất tầm thường tiểu kỳ lân. Tiểu kỳ lân ước chừng lớn cỡ bàn tay, đầu sư tử, sừng hiệu, hổ nhãn, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, quả thật như thần thoại trong Kỳ Lân không khác nhau chút nào, lại giống như đúc. Trần Lâm đi lên phía trước, để tránh xảy ra bất chắc, hắn như cũ lấy kim giáp hộ thể, sau đó duỗi tay đè chặt Kỳ Lân. Dường như năng động. Trần Lâm thận trọng quẹo bên trái động Kỳ Lân. Một tiếng ầm vang. Kỳ Lân bị chuyển động nửa vòng sau, tiên điện chợt chấn động, ngay sau đó tại tiên điện trung ương liền xuất hiện một đạo chói mắt bạch quang. Quả nhiên là như vậy. Trần Lâm mừng rỡ. Cái này Kỳ Lân thật ra thì chính là một cái cơ quan, chuyển động Kỳ Lân sau, liền sẽ đưa tới dấu ở bên trong tiên điện truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận này, ta liền có thể đi ra ngoài. Trần Lâm trong lòng lo âu rốt cuộc tiêu tan. Tuy nói lấy hắn thực lực hôm nay không cần phải nữa thức ăn, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí liền có thể sống sót thời gian rất lâu, nhưng nếu như thời gian dài bị khốn đốn tiên điện, ngoại giới còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Tăng tổ phụ một thân một mình, khó mà đối kháng bốn đại thánh địa, huống chi còn có một cái yêu tinh công chúa mắt long long. Bất quá, chỉ cần ta đi ra ngoài, hết thảy cũng không thành vấn đề. Trần Lâm đối với chính mình hiện thực lực hôm nay phi thường có tự tin. Hắn đã lên cấp yêu tinh liệt vương, có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của Sơn Hà Kiếm, lại có kim giáp hộ thể, Thái Dương Kim Diễm càng là không gì không tiêu cháy, hắn toàn thể chiến lực tại toàn bộ linh tu giới đều là cao cấp nhất. Có thể đi ra ngoài. Trần Lâm chuẩn bị đi vào truyền tống trận. Lúc này, nét mặt của hắn đột nhiên sững sờ, bước chân cũng theo đó dừng lại. Lão gia tử tại sao không nói cho ta rời đi phương pháp nếu như không phải là ta nhãn lực được, lại cộng thêm vận khí cho phép, ta căn bản không có khả năng phát hiện cái này cơ quan. Trần Lâm tâm tư bén nhạy, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Lão gia tử chỉ sợ là lo lắng ta Trần Thị nhất tộc không chống đỡ được đến từ bốn thánh địa áp lực, cho nên mới muốn mượn cái này tiền cung đem ta vây khốn, biến hình bảo vệ an toàn của ta. Các thứ chuyện hoàn toàn thở bình thường lại, lão gia tử mới có thể tiến vào tiên cung, đem ta mang đi ra ngoài. Trần Lâm lập tức minh bạch lão gia tử dụng tâm lương khổ. Bất quá lão gia tử sợ rằng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ta hiện tại đã là yêu tinh liệt vương, bốn thánh địa ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ngự Long Tông. Trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, ngay sau đó Trần Lâm bước vào truyền tống trận bên trong. Ngay sau đó bạch quang run nhẹ, thân ảnh của hắn cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tiên điện yên tĩnh rất lâu. Đột nhiên, có thanh âm giản mua vang lên. Người này cùng bổn tiên hữu duyên, bổn tiên có ý định thu hắn làm đồ, các vị tiên gia có thể có ý kiến. Hừ. Có nữ nhân ở hừ lạnh, thanh âm trong trẻo. Người này tại phàm trần tu luyện ra bổn mạng tiên viêm, chỉ muốn phi thăng tiên giới, ngay lập tức sẽ có thể nắm giữ Diễm Dương tiên thể. Ta Thần Viêm Cung cùng tiên đế từng có ước định, Diễm Dương tiên thể xuất thế, nhất định phải vào ta Thần Viêm Cung. Chẳng lẽ các vị tiên gia dám cãi lại mệnh lệnh của tiên đế? Ha ha. Có thanh âm tại cười như điên. Cùng Thần Viêm Cung quyết định tiên hẹn chính là Nam Phương Tiên Đế, chúng ta Đông Phương Tiên Quan cũng không bị Nam Phương Tiên Đế quản hạt. Ta phải nói, người này phi thăng nơi nào, liền trở về ai? Thanh âm giản mua nói, gió bá tiên quân thoại bản tiên không đồng ý. Địa cầu phi thăng lối đi cùng Đông Phương chuyển tiên trì kết nối, không có gì bất ngờ xảy ra người này nhất định là phi thăng tới Đông Phương chuyển tiên trì. Lễ Đức Lao tiên quân nói có lý. Hừ. Vậy các ngươi nói, tiểu tử này thuộc về ai cũng không thể đem hắn cắt thành bốn khối. Chúng ta một người một khối đi. Phân thây cũng tốt, tay chân thuộc về các ngươi, bổn tiên muốn đầu thêm chủ thân. Nếu như thế, vậy liền bằng bản lãnh của mình. Tán thành. Tán thành. Ngay sau đó, tiên điện liền yên tĩnh trở lại, bên trong tiên điện truyền tống trận cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là nơi nào? Trần Lâm vẻ mặt nghi ngờ, nhìn lấy bốn phía mịt mờ sâu núi. Bị truyền tống ra tiên cung sau, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại tiên cung lối vào, mà là đứng ở một tòa núi lớn đỉnh núi. Xoay tay phải lại, một bộ tinh xảo mốt điện thoại di động ra hiện trong tay hắn. Thời gian hẳn là đi qua lâu như vậy, hết điện cũng bình thường. Trần Lâm cong ngón tay một chút, một đạo nhỏ bé điện quang đánh vào điện thoại di động, ấn xuống nút mở máy. Ta ở bù tổng, điện thoại di động quả nhiên vô cùng thuận lợi mở máy, nhìn lại lượng điện, đã tràn đầy cách. Nhìn lại tín hiệu điện thoại di động, đồng dạng cũng là tràn đầy cách. Mở điện thoại di động lên kèm theo dẫn đường máy, Trần Lâm thao tác mấy cái, rốt cuộc biết chính mình người ở chỗ nào. Ta lại đi tới ngoài mấy trăm dặm núi tỉnh. Bạch. Sau lưng, kim diễm chi rực dâng lên, mang theo Trần Lâm xông lên trời cao. Tìm đúng phương hướng sau, Trần Lâm hai cánh rung một cái, hóa thân thành một đạo cực quang trong nháy mắt biến mất ở phương xa chân trời. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, nhiều nhất nửa giờ liền có thể trở lại Trần Gia Thôn. Một cái chớp mắt, ta tại tiên cung tu luyện suốt 5 ngày, hy vọng trong nhà không có xảy ra chuyện. Chương 385, Tiểu Bạch miêu miệng phun tiếng người. Trần Gia Thôn. Sau núi,

không thể đem kỳ tiên đan cho nó, kỳ tiên đan nhưng là chủ nhân đặc biệt để lại cho tiểu chủ nhân tiên đan. Giống. Thử quang hổ bạo hống một tiếng. Hai cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp nhất thời sợ đến liền lùi mấy bước. Mặc dù đồng dạng đều là cựu tinh cấp, nhưng yêu tinh thú nhưng là tiểu yêu tinh khắc tinh, ngang hàng tinh cấp bên trong, yêu tinh chân con thú lấy áp chế tiểu yêu tinh, trừ phi là giống như ổ nì nì như vậy song hệ biến dị tiểu yêu tinh. Dĩ nhiên, cho dù là ổ nì nì, đối với yêu tinh thú vẫn sẽ có một loại bản năng sợ hãi, bởi vì tại yêu tinh thế giới, tiểu yêu tinh thường thường đều là yêu tinh thú thức ăn, là bị xếp đặt tại trên bàn ăn mỹ vị. Tử quang hổ cả giận nói, nếu như không phải là ta, loài người kia đã sớm bị tự nhiên yêu tinh cả mèo bắt đi. Ta cứu hắn 4 lần, nên được đến kỳ tiên đan. Trong đó một cô thiếu nữ nói, ai biết ngươi nói thật hay giả. Tử quang hổ giận dữ, hướng về phía cái con kia tiểu yêu tinh gầm nhẹ. Cái kia tiểu yêu tinh liền vội vàng trốn Trần Đạo Thiên sau lưng, thần sắc sợ hãi nhìn lấy nó. Trần Đạo Thiên cười nói, lão phu tin tưởng đạo hữu nói là thực sự, bất quá kỳ tiên đan quả thật không thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi 2 cây thiên tài địa bảo. Tử quang hổ nói, trên địa cầu rất nhiều thiên tài địa bảo đối với ta đều vô ích. Trần Đạo Thiên nói, vậy ngươi lại làm sao biết kỳ tiên đan đối với ngươi lên cấp yêu tinh thú vương có trợ giúp? Tử quang hổ lắc lắc đầu. Nó quả thật không biết có dùng vô dụng. Nó chẳng qua là nghe được trước lao gia tử cùng Trần Đạo Thiên đối thoại, cho nên cảm giác kỳ tiên đan rất lợi hại bộ dáng. Tử quang hổ nói, kỳ tiên đan ta có thể không muốn, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Trần Đạo Thiên nói, đạo hữu mời nói. Tử quang hổ liền nói, chờ hắn lên cấp yêu tinh liệp vương sau, ngươi phải nhường hắn dùng Thái Dương Kim Diễm sức mạnh giúp ta lên cấp yêu tinh thú vương, ngươi là hắn tàng tổ phụ, hắn nhất định nghe lời ngươi. Trần Đạo Thiên cười một tiếng, sợ rằng đây mới là yêu tinh thú mục đích. Ân cứu mạng làm dũng tuyển tương báo, cái điều kiện này lão phu thay đường đường đáp ứng. Vậy là được rồi. Tử quang hổ mừng rỡ gật đầu, ngay sau đó lại buồn bực nói, ta phải mau mau trở về, nếu không trong nhà cái kia mấy con tiểu yêu tinh lại phải khắp núi khắp nơi tìm ta. Lúc này, Trần Đạo Thiên dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa chân trời. Tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ là Tát Giả Tông người thật mạnh. Tử quang hổ cùng lão gia tử cũng cảnh giác, bọn họ đồng dạng có thể nhìn thấy phương xa chân trời cái kia một đạo nhanh như điện chớp kim quang. Một lát sau, kim quang xuất hiện tại Trần Gia Thôn bầu trời, hơi dừng lại, lại đổi lại phương hướng, thẳng tắp bay tới. Tới. Lão gia tử hít một hơi. Chương 386, rung động. Là khí tức của nhân loại. Tử quang hổ hơi hí mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, lẩm bẩm, tên nhân loại này thực lực vô cùng cường đại, ta không phải là đối thủ. Trong khi nói chuyện, tử quang hổ lắc mình một cái, trong nháy mắt biến hóa thành người xuất sinh vô hại tiểu bạch miêu. Trần Đạo Thiên có chút kinh ngạc. Nếu như không phải là hắn có thủ đoạn đặc thù, lại cộng thêm hắn lại là yêu tinh liệt vương, tu vi mạnh mẽ, nếu không hắn căn bản không có khả năng nhìn ra tiểu bạch miêu chân thân. Đến rồi. Lão gia tử cảnh giác nhìn lấy trời cao đạo kim quang kia, xích một tiếng. Một thanh trường kiếm màu xanh ra hiện trong tay hắn. Chủ nhân. Hai cái tiểu yêu tinh nhỏ giọng nhắc nhở Trần Đạo Thiên, các nàng cũng có thể cảm ứng được kim quang kia thật sự tản ra khí tức kinh khủng. Trần Đạo Thiên ánh mắt đông lại một cái, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười. Không cần sợ, là đường đường trở lại. Tiểu chủ nhân. Là hắn. Trần Đạo Thiên gật đầu. Hai cái tiểu yêu tinh giật mình không thôi. Trước đây không lâu các nàng mới hỏi thăm được tiểu chủ nhân là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh. Vừa mới qua đi mấy ngày, tiểu chủ nhân thực lực liền tăng lên tới như vậy mức đáng sợ. Lão gia tử cũng kinh ngạc nói, thật sự là đường đường. Ừm. Trần Đạo Thiên cười nói, xem ra ta là hưởng công vô ích, lấy đường đường thực lực bây giờ, cũng không cần kỳ tiên đan rồi. Lão gia tử hít hơi. Vẹn vẹn mới 5 ngày a, có thể sao? Rốt cuộc, đạo kim quang kia ở trên không quanh quẩn một trận, ngay sau đó thẳng tắp hướng đỉnh núi bay tới. Rất nhanh, kim quang tàn đi. Hiện hiện ra một cái lưng mọc hỏa dược thanh niên chấn động dược triển dài đến 3 mét hỏa dược, từ trên trời hạ xuống. Bạch! Trần Lâm hạ xuống ở mặt đất, nhìn lấy Lão gia tử, cười nói, ông nội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão gia tử vui vẻ nói, ngươi lên cấp yêu tinh liệp vương rồi hả? Trần Lâm gật đầu. Nửa đường xảy ra chút chuyện rắc rối, may mắn lên cấp yêu tinh liệp vương. Nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt cảm ngộ sinh tử, để cho linh hồn cảnh giới buộc phát kiểu tăng trưởng đạt tới yêu tinh liệp vương cảnh giới, hắn có lẽ liền bị dị biến Thái Dương Kim Diễm cho chỉnh tử. Trần Lâm giã hiểu được, cảnh giới của hắn mặc dù có thể đột phá nhanh như vậy, cùng sự ngưng tụ tiên dịch khởi không mở liên quan. Bởi vì sự ngưng tụ tiên dịch là Lam Sơn Thượng Nhân hái tới núi Côn Luân Tiên Dược luyện chế mà thành, có rất nhiều thần bí hiệu quả, một điểm này Lam Sơn Thượng Nhân ở lại trong tiên cung hình ảnh cũng từng nói với hắn. Lão gia tử hưng phấn nói, quá tốt. ngươi bây giờ lên cấp yêu tinh Liệp Vương thật là quá mấu chốt. Bây giờ ta Trần Thị nhất tộc có 2 vị yêu tinh Liệp Vương, cho dù 4 thánh địa muốn liên thủ đối phó ta Trần Thị nhất tộc cũng phải nghĩ lại mà đi. Trần Lâm cười một tiếng. Chuyện của tôi nét. Hắn hiện tại đã không đem 4 đại thánh địa coi như là đối thủ, có thể để cho hắn kiêng kỵ chỉ có xa ở kinh thành yêu tinh công chúa Sophia. Lúc này, Trần Lâm ánh mắt rơi vào trên người Trần Đạo Thiên, không dùng hết ra tử nhắc nhở hắn cũng biết cái này thân phận của ông lão, liền nói, Trần Lâm bái kiến tằng tổ phụ. Trần Đạo Thiên vẻ mặt tươi cười. Không sai, không để cho ta thất vọng. Nha! Thật sự là tiểu chủ nhân A. Tiểu chủ nhân thật là lợi hại, nhỏ như vậy tuổi tác liền lên cấp yêu tinh Liệp Vương, khó trách có thể được đến Thái Dương Kim Diễm công nhận đây. Hai cái tiểu yêu tinh kinh hỉ đê ơ. Trần Lâm nhìn lấy hai cái mặt mũi tuyệt đẹp thiếu nữ, thầm nói, cái này hai cái cựu tinh cấp tiểu yêu tinh chắc hẳn chính là tàng tổ phụ yêu sủng. Tàng tổ phụ Trần Đạo Thiên Tu Vi đã là yêu tinh Liệp Vương, có hai cái cựu tinh cấp tiểu yêu tinh cũng không kỳ quái. Lạ cùng cản địa đã đi theo ta mấy chục năm. Trần Đạo Thiên chỉ hai cái tiểu yêu tinh, vì hắn giới thiệu. Hơi có vẻ hoạt bát cô gái khả ái tên Lạn Lạ, là một cái cựu tinh cấp hỏa hệ tiểu yêu tinh, chủ muốn năng lực là khống chế hỏa diễm. Nụ cười xấu hổ thiếu nữ tên là Cạn Địa, là một cái cựu tinh cấp một hệ tiểu yêu tinh, năng lực là cùng thực vật câu thông, có thể mang thực vật thúc đẩy sinh trưởng thành thụ nhân, cũng có thể mượn thực vật sinh mệnh lực vì người bị thương điều trị. Lạ bay tới, khoảng cách gần nhìn lấy Trần Lâm sau lưng hỏa dược, biểu tình vừa kinh hỉ lại hoảng sợ. Tiểu chủ nhân, đây chính là trong truyền thuyết Thái Dương Kim Diễm sao? Không tệ. Trần Lâm cười một chút đầu. Cạn Địa xấu hổ cười một tiếng, nói, tiểu chủ nhân chấp trưởng Thái Dương Kim Diễm, có cùng công chúa Sophia tranh đoạt yêu tinh ngai vàng tư cách. Hiện tại tiểu chủ nhân đã là yêu tinh Liệp Vương, thực lực cũng không vẻ Sophia công chúa kém bao nhiêu, tiểu chủ nhân cơ hội rất lớn. Trần Lâm nói, Sophia dù sao cũng là yêu tinh nhất tộc công chúa, có lẽ trong tay lá bài tẩy không phải ít. Tại linh tu giới sự tình không có xử lý xong trước, tạm thời không thích hợp cùng nàng tiếp xúc. Lão gia tử nói, ngươi bây giờ đã là yêu tinh Liệp Vương, thực lực có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, đủ để phát huy ra Sơn Hà kiếm uy lực mạnh nhất, linh tu giới những thứ kia muốn đánh Sơn Hà kiếm chủ ý người nhất định sẽ biết khó mà lui. Đồng dạng đều là Sơn Hà kiếm, nhưng rơi vào hóa dương cảnh giới trí cường linh tu cùng ngự thiên cảnh trong tay lục địa thần tiên, có thể thả ra sức mạnh tuyệt đối là hai khái niệm. Thánh địa sở dĩ là thánh địa, cũng là bởi vì trong thánh địa có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, có bán tiên khí nơi tay, ngự thiên cảnh lục địa thần tiên đủ để dễ dàng chấn áp hết thảy kẻ xấu. Trần Lâm nói, những môn phái khác có thể không để ý tới, nhưng ngự long tông nhất định phải diệt trừ. Không tệ. Trần Đạo Thiên gật đầu. Năm đó nếu như không phải là bởi vì ngự long tông, ta Trần Thị nhất tộc có thể so với hiện tại huy hoàng gấp 100.000 lần, có quá nhiều tộc nhân chết ở trong tay ngự long tông, thâm cửu đại hận nhất định phải dùng máu tươi tới rửa sạch. Lão gia tử giọng căm hận nói, nhất định phải tiêu diệt Ngự Long Tông, mới có thể cáo ý chết đi thân nhân trên trời có linh thiêng. Phải nói tại Trần Thị nhất tộc ai hận nhất Ngự Long Tông, hẳn là Lão gia tử. Lão bà của hắn cũng chính là bà nội của Trần Lâm, đại ca, nhị ca, tiểu muội, vân vân, đều là bị người của Ngự Long Tông trực tiếp hoặc là gián tiếp hại chết. Gần đây chúng ta liền đi một chuyến hải ngoại, đem Ngự Long Tông theo trên thế giới hoàn toàn xóa đi. Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói sát khí nghiêm nghị. Được. Trần Đạo Thiên cùng Lão gia tử rối rít gật đầu. Trước bọn họ còn đang thương lượng ứng đối ra sao sắp đến tai nạn, nhưng Trần Lâm cường thế xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng lo âu diệt hết, lại tự tin hơn gấp 100 lần. Đang lúc ấy thì, Trần Lâm khỏe ánh mắt xéo qua quăng thấy tiểu bạch miêu quỷ quỷ sùng sùng lui vào cây nhỏ bụi rậm, nện bước con mèo nhỏ bước muốn chạy trốn. Đại bạch, qua tới. Trần Lâm lạnh rên một tiếng. Đang muốn rút đi tiểu bạch miêu cả người run lên. Sau đó đạp chân nhỏ ngắn hướng dưới núi nhanh chóng chạy trốn. Muốn đi. Trần Lâm đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái, cách xa mấy chục mét trực tiếp đem tiểu bạch miêu cho vồ tới. Vung ta ra. Tiểu bạch miêu gào lớn. Trần Lâm xách tiểu bạch miêu nơi gáy mềm mại ra lông, biểu tình sững sờ, ngay sau đó cười nói, lại có thể sẽ nói tiếng người, ta liền biết ngươi có vấn đề. Tiểu bạch miêu liếc hắn, đó là ngươi quá ngu ngốc, hiện tại mới phát hiện. Nghe thanh âm của ngươi. Ngươi là cái. Trần Lâm kinh ngạc không thôi. Tiểu Bạch Miêu tức giận hướng về Trần Lâm cơ múa thị tụ cục ngập trảo, nói, đáng giận nhân loại, ngươi mới là mẫu đấy. Ta là tương lai yêu tinh thú vương. Là yêu tinh thú vương ngươi hiểu không? Trần Lâm nói, ngươi quả nhiên là cái con kia tử quang hổ thay đổi mà tới, ta sớm nên nghĩ tới. Tiểu Bạch Miêu hử rên một tiếng. Chờ Trần Lâm đem nó để xuống sau, nó động tác thuần thục tung người nhảy một cái, dùng 4 con mập móng vuốt ôm lấy bắp chân của Trần Lâm. giống như cây túi gấu một dạng treo ở trên chân của Trần Lâm. Trần Lâm nói, ngươi làm gì vậy? Ê! Tiểu Bạch Miêu trên mặt tròn hiện hiện ra phi thường có tính người lúng túng. Ta ôm thói quen. Trần Lâm. Tiểu Bạch Miêu la lên, ta bất kể á, ta cứu ngươi nhiều lần như vậy, ngươi sau đó đến bảo vệ ta. Còn phải giúp ta lên cấp yêu tinh thú vương, nếu không ta vẫn cuốn ngươi, dây dưa đến ngươi phiền. Chương 387, các tiểu yêu tinh tập thể lên cấp. Trần Đạo Thiên đem trước đối với Tiểu Bạch Miêu lời hứa báo cho Trần Lâm. Nghe vậy, Trần Lâm cười nhạt, nhìn lấy trên chân Tiểu Bạch Miêu. Khó trách ta lấy được cái viên này năng lực trái cây sau, ngươi liền chạy tới đi theo bên cạnh của ta, nguyên lai là nghị có ý đồ với Thái Dương Kim Diễm. Mới không phải đây. Tiểu Bạch Miêu la lên, ngày đó ta giúp ngươi đem siêu năng tinh linh thụ nhân dẫn ra, cứu tánh mạng của ngươi, ta ngược lại bị thụ nhân nhân đánh cho trọng thương, ngươi đương nhiên phải phụ trách ta. Còn nữa, đầu tiên ta cũng không biết cái viên này năng lực trái cây có thể để cho ngươi nắm giữ khống chế Thái Dương Kim Diễm năng lực, ta là sau đó mới biết. Trần Lâm nói một chút. Ngươi là bị thụ nhân đuổi giết, không phải là vì cứu ta. Đều giống nhau. Tiểu Bạch Miêu hừ rên một tiếng, nói, nếu như không phải là ta, ngươi đã sớm bị thụ nhân nhân giết chết. Trần Lâm gật đầu. Lời này cũng không có nói sai. Ban đầu hắn vẫn chỉ là một sao cấp thợ săn yêu tinh, đối mặt cửu tinh cấp siêu năng tinh linh thụ nhân, một nhánh cây liền có thể tùy tiện đem hắn quất chết. Nếu không phải Tiểu Bạch Miêu đem thụ nhân dẫn ra, hắn căn bản không có khả năng bình an lấy được năng lực trái cây. Tiểu Bạch Miêu ngước đầu. Xanh đầm địa mắt nhìn hắn. Ngươi tặng tổ phụ nói, ân cứu mạng làm trào kéo tương báo. Ta cứu ngươi nhiều lần như vậy, ngươi phải giúp ta lên cấp yêu tinh thú vương, nếu không ta không để yên cho ngươi. Mọi người cười to. Trần Lâm cũng cười nói, thụ nhân lần đó tính là ngươi đã cứu ta, bác giao kho hàng nơi đó ngươi cũng đã cứu ta một lần, coi như ngươi đã cứu ta hai lần, ta là đến báo đáp ngươi. Tiểu Bạch Miêu vội la lên, cũng không chỉ đây. Ngươi đi Hồng Kông đoạn thời gian đó, ít cả mèo lại xuất hiện. Nàng muốn tóm lấy cái kia mấy con tiểu yêu tinh, bị ta đuổi chạy. Trần Lâm kinh ngạc nói, ít cả mèo muốn bắt en trổ các nàng. Ừ. Tiểu Bạch Miêu gật đầu nói, ít cả mèo là tự nhiên yêu tinh, thực lực tăng lên thật nhanh. Lần trước nàng xuất hiện thời điểm cũng đã là 6 sao cấp tiểu yêu tinh. Cái kia mấy con đần đần tiểu yêu tinh tự nhiên không phải là đối thủ của nàng, là ta đem nàng cho đuổi đi. Vậy ta phải đa tạ ngươi. Trần Lâm đem Tiểu Bạch Miêu ôm, cười nói. Tiểu Bạch Miêu lam híp mắt một cái. Đổi một cái phi thường tư thế thoải mái nằm ở trong ngực của hắn, lông xù vẫy đuôi một cái hất một cái, nói, ít cả mèo bị nữ thần yêu tinh chiếu cố, cho dù nàng đã mất đi hai quả năng lực trái cây, đối với nàng lên cấp tinh cấp cũng không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn. Ta suy đoán hiện tại ít cả mèo rất có thể đã là cựu tinh cấp, nàng là tự nhiên yêu tinh, lên cấp tinh cấp sẽ không có bất kỳ khó khăn, cho nên không bao lâu nàng liền lẽ ra có thể lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh. Trần Lâm nói, là đến để phòng nàng. Ít cả kinh khủng đến cỡ nào hắn là biết đến, chỉ là một chiêu kia không nhìn ra chút nào sơ hở biến hình thuật liền đầy đủ để cho đầu hắn đau, lại cộng thêm ít cả có thể khống chế trong thiên nhiên rộng lớn hết thể sức mạnh, đợi nàng tinh cấp tăng lên đi lên, có lẽ thực lực sẽ phi thường biến thái. Tiểu Bạch Miêu đương nhiên nói, cho nên ngươi phải dùng Thái Dương Kim Diễm sức mạnh giúp ta lên cấp yêu tinh thú vương, như vậy ta sẽ có thể giúp ngươi đối phó nàng. Trần Lâm cười nói, được, không có vấn đề. Trần Lâm, ta phát hiện ngươi bây giờ rất thuận mắt đấy. Tiểu Bạch Miêu vui mừng dùng đầu tại lòng bàn tay của hắn cọ sát, giống như ôn thuận đáng yêu sủng vật. Trần Lâm cười nói, ta lúc nào để cho ngươi cảm thấy không vừa mắt. Quá nhiều, không thể đếm hết được. Tiểu Bạch Miêu hừ hừ nói, cái kia mấy con đần đần tiểu yêu tinh, mỗi ngày bắt cá bắt tôm cho ta ăn, ta cũng không phải là mèo. Nếu như không phải là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta sớm đem các nàng ăn rồi. Trần Lâm. Lúc này, Trần Lâm đột nhiên tại Tiểu Bạch Miêu nơi cổ mò tới một cái vật cứng. Hắn lấy ra nhìn một cái, phát hiện đó lại là một viên ngọc bội. Đây không phải là ta khi còn bé không cẩn thận vứt bỏ sao? Làm sao ở trên thân thể ngươi? Đây là ta đấy. Tiểu Bạch Miêu vội vàng đem ngọc bội đoạt đi, dùng móng vuốt đem ngọc bội thận trọng giấu vào trong lông tóc mặt, giống như bảo bối tựa như. Trần Lâm nhìn lấy trong ngực Tiểu Bạch Miêu, như có điều suy nghĩ. Một bên lão gia tử dường như minh bạch cái gì, thầm nói, yêu tinh thú thiên tính tà ác nóng nảy, đại khái là bởi vì cái này ngọc bội nguyên nhân. Mới để cho Tử Quang Hổ đối với Đường Đường cảm giác thân thiết, nguyện ý đi theo hắn. Xoạt xoạt xoạt. Xa xa, từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng nhanh chóng bay lên đỉnh núi, làm ánh sáng rơi ở trước mặt mọi người thời điểm, ngay sau đó biến thành từng con tiểu yêu tinh. Trừ đã bế quan đang tại lên cấp bát tinh cấp tiểu yêu tinh Eva ở ngoài, Onini, Huenlin, Encho, Gỡ Lọ Gì ạ, Luisa, Chờ Dìn cùng tiểu yêu tinh thương nhân Enma, Trần Lâm dưới quyền các tiểu yêu tinh đều xuất hiện. Trần Lâm nói, các ngươi làm sao đều tới? Có phải hay không là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tiểu yêu tinh ôn ý nì vội la lên, chủ nhân, người rốt cuộc trở lại. Chúng ta muốn bê quan lên cấp tinh cấp. Chủ nhân, người ta hiện tại thật khó chịu. Tiểu yêu tinh lủi xạ bay tới, một cái xốc lên tiểu bạch miêu cho ném qua một bên, sau đó ôm lấy cổ của Trần Lâm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như là uống rượu say mở dạng. Tiểu bạch miêu tức giận trợn mắt nhìn lủi xạ. Nó ghét nhất con này tham ăn tiểu yêu tinh rồi, mỗi ngày đều rất phụ trách cho nó bắt cá, thiếu một ngừng cũng không được. Quan trọng nhất là mỗi lần con này tiểu yêu tinh vừa xuất hiện, đều muốn cùng nó cướp đoạt lòng ngực ấm áp của Trần Lâm. Khó chịu. Trần Lâm nhìn lấy trong ngực tiểu yêu tinh, ngay sau đó hắn liền phát hiện cái này mấy con trong cơ thể tiểu yêu tinh yêu lực đều đang điên cuồng bạo động, tựa hồ muốn các nàng sanh bạo một dạng. Ta theo thất tinh cấp một lần lên cấp tới yêu tinh liệt vương, những thứ này tiểu yêu tinh cũng nhận được khổng lồ yêu lực phản hồi, nhất định phải lên cấp tinh cấp mới có thể áp chế trong cơ thể nóng nảy yêu lực. Trần Lâm liền nói, vậy các ngươi an tâm bế quan, chuyện trong nhà có ta. Ân ân. Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta bế quan đi rồi. Các tiểu yêu tinh rồi rít đáp lại, ngay sau đó cái này tiếp theo cái kia hóa thành huyễn lệ ánh sao, cuối cùng biến thành từng tờ một màu sắc khác nhau yêu tạp rơi vào tay Trần Lâm. Miêu. Tham ăn tiểu yêu tinh vừa đi, tiểu bạch miêu lại thuần thục chui vào Trần Lâm trong ngực, một mặt thích ý hưởng thụ Trần Lâm vuốt ve. Trần Đạo Thiên cười nói, không nghĩ tới ngươi lại giỏi bắt được như vậy nhiều tiểu yêu tinh, ngoài dự liệu của ta. Trần Lâm nói, ta cũng là vận khí tốt. Tiểu yêu tinh lạ nói, tiểu chủ nhân lần này lên cấp yêu tinh liệt vương, cái kia mấy con tiểu yêu tinh tinh cấp nhất định có thể tăng lên trên diện rộng, có lẽ sẽ xuất hiện một hai con cựu tinh cấp tiểu yêu tinh cũng nói không chắc. Trần Lâm thực lực tăng lên càng nhanh, dưới trướng hắn tiểu yêu tinh tinh cấp lên cấp đến cũng liền càng nhanh, đây là thành tỷ lệ thuận. Trần Đạo Thiên gật đầu. Chờ những thứ này tiểu yêu tinh xuất quan, ta Trần thị nhất tộc thực lực liền cường đại hơn thêm. Lão gia tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trần Lâm nói, thằng tổ phụ, ông nội, chúng ta đi trước về nhà, để tránh trong nhà xảy ra bất trắc. Tại chỗ đều không phải là người yếu, không lo lắng linh tu đánh lén, nhưng cha mẹ của hắn nhưng là không có có bất kỳ lực lượng nào người bình thường. Ừm. Đoàn người liền vội vàng hướng dưới núi bước đi. Về đến nhà. Trần Lâm đang chuẩn bị đi tắm, hắn trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Một nhìn số điện thoại gọi đến, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hay náy. Alo. Vũ Chi, mấy ngày trước ta đột nhiên có chuyện, ngươi đừng nóng giận. Chờ ta chuyện bên này xử lý tốt, ta liền đi qua tìm ngươi. Điện thoại đối diện, yên tĩnh 2 giây sau, ngay sau đó chuyển ra một cái xa lạ giọng của nữ nhân, tiểu cô nương kia trong tay ta, không nghĩ nàng chết liền lấy Sơn Hà kiếm để đổi. Ánh mắt của Trần Lâm trong nháy mắt lạnh xuống. Là ngươi. Chương 388, bị ép buộc Nhan Vũ Chi. Điện thoại đối diện nữ nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi còn nhớ ta. Trần Lâm cười nói, ngày đó ngươi và ngươi cái kia tình nhân cũ cùng nhau chật vật chạy trốn, ta lại làm sao có thể đem ngươi quên mất. Hừ. Nữ nhân cả giận nói, ác tặc, ta không muốn cùng ngươi đấu khẩu, cái kia họ Nhan tiểu nha đầu bây giờ đang ở trên tay ta, ngươi không nghĩ nàng chết liền mang theo Sơn Hà kiếm tới Trần Gia thôn phía nam 30 dặm chỗ bên bờ sông tìm ta. Dừng một chút, nữ nhân lạnh giọng nói, nhớ kỹ, là một mình ngươi. Ta không đành lòng thương nàng tánh mạng, nhưng ta cũng khuyên ngươi không muốn đùa bỡn thủ đoạn gì. Không có vấn đề, ngươi muốn Sơn Hà kiếm có phải hay không, ta cho ngươi. Dứt lời, Trần Lâm trực tiếp bóp gãy nói chuyện điện thoại. Trần Đạo Thiên đi tới, hỏi, xảy ra chuyện rồi hả? Trần Lâm nói, có hai cái linh tu bắt bằng hữu của ta tới uy hiếp ta, nghĩ rửa dẫm vào ta lấy được Sơn Hà kiếm, thật là không biết sống chết. Trần Đạo Thiên nói, để tránh có bẫy, ta cùng đi với ngươi. Trần Lâm lắc đầu. Hai cái yếu tu mà thôi, không cần tằng tổ phụ ngài ra tay. Ngươi chắc chắn chứ? Trần Đạo Thiên lo lắng đây là hám tỉnh. Lấy Trần Lâm thực lực đối phó hóa dương cảnh trí cường linh tu dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể vững vàng áp chế ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, mà nếu như là hai vị thánh địa chí cường giả, liền hắn đều chỉ có thể chạy thoát thân. Trần Lâm cười nói, không có việc gì, nếu như xảy ra bất trắc, ta lập tức xoay người bỏ chạy. Ta muốn đi, trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào có thể giữ lại được ta. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Trần Đạo Thiên do dự một chút, cũng không có giữ vững. Hắn gặp qua Trần Lâm cái kia tốc độ đáng sợ, coi như là hắn ở phương diện này cũng tự nhận không bằng Trần Lâm. Miêu. Tiểu Bạch Miêu nện bước con mèo nhỏ chạy bộ tới, nói, Trần Lâm, ta cùng đi với ngươi, nhân loại linh tu không nhìn thấu ta Trần Thân, chỉ có thể coi ta là thành là thông thường sủng vật mèo. Trần Đạo Thiên liền nói, ngươi đem Đại Bạch mang theo, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Được. Trần Lâm không có cự tuyệt, đem Tiểu Bạch Miêu ôm vào trong ngực, ngay sau đó mượn mở ra cửa sổ bay lên trời cao. Lão gia tử trầm giọng nói, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Trần Đạo Thiên cười nói, sẽ không. Đường đường thực lực đã vượt qua ta, chỉ cần không phải hai cái ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cùng nhau vây công hắn, hắn tuyệt không có việc gì. Lão gia tử kinh ngạc không thôi. So với cha thực lực mạnh hơn. Trần Đạo Thiên gật đầu. Trong cơ thể hắn Thái Dương Kim Diễm đã tiến hóa đến một loại phi thường trình độ kinh khủng, đủ để tùy tiện đốt chết ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, ta tự nhiên cũng không chống đỡ được. Lão gia tử nói, Thái Dương Kim Diễm dù sao cũng là yêu tinh nhất tộc đồ vật, hiện tại rơi vào đường đường trong tay, sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì. Trần Đạo Thiên nói, hắn Thái Dương Kim Diễm đã không có bất kỳ yêu khí, ngược lại mang theo nồng nặc tiên khí tức, chỉ sợ là trải qua nào đó dị biến, cho nên không cần lo lắng cái vấn đề này. Lão gia tử nói, khó trách ta cảm giác hiện tại Thái Dương Kim Diễm cùng đường đường ban đầu mới vừa lấy được Thái Dương Kim Diễm thời điểm có lớn vô cùng khác nhau. Bất quá, cái kia tiên khí tức là chuyện gì xảy ra? Trần Đạo Thiên khoát tay. Chờ ngươi lên cấp yêu tinh Liệp Vương ngươi liền sẽ hiểu. Thấy vậy, Lão gia tử cũng không có hỏi lại. Hiện nay tôn nhi của mình đã là yêu tinh Liệp Vương, trong cơ thể hắn bị tổn thương yêu lực căn nguyên cũng có hy vọng lấy được chữa trị, hắn tự nhiên không cần phải gấp gáp với nhất thời. Ngoài 30 dặm, một cái lẳng lặng chạy sông nhỏ cạnh. Thế nào, hắn đồng ý sao? Được đặt tên là Tuyết Kiếm Thượng Nhân lão giả khẩn trương hỏi. Đồng ý. Mỹ phụ trung niên gật đầu. Nghe vậy, Tuyết Kiếm Thượng Nhân trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng rất nhanh lại thu lại, nhíu mi già nói, hắn đáp ứng thoải mái như vậy, lão phu lo lắng khả năng có bẫy. Mỹ phụ trung niên được đặt tên là Tần Y Tiên Tử, giống như Tuyết Kiếm Thượng Nhân, đều là tới từ Đông Tỉnh, theo thứ tự là hai cái đại môn phái Hóa Dương cảnh trí cường linh tu. Tần Y Tiên Tử liếc nhìn cách đó không xa bị cấm chế khốn trụ được Nhan Vũ Chi, cười nói, có tiểu cô nương này tại, không sợ hắn đùa bỡn thủ đoạn gì, trừ phi hắn nghĩ tiểu cô nương này chết. Tuyết Kiếm Thượng Nhân như cũ không thể nào yên tâm. Để tránh lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là lưu con đường lui cho thỏa đáng. Trong khi nói chuyện, hắn theo động thiên cấm ấn bên trong lấy ra hai tờ màu vàng phù, một mặt nhức nhối đưa cho Tần Y Tiên Tử một tấm. Tần Y Tiên Tử nhận lấy phù, giật mình nói, đây là thượng cổ tiên Phật thời đại tiểu Na Di tiên phù, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, thượng nhân là từ nơi nào lấy được? Tuyết Kiếm Thượng Nhân nói, cái này hai tờ tiểu Na Di tiên phù là ta tông môn vật truyền thừa. Nghe nói là ban đầu đại trưởng môn theo một tòa tiên Phật thời đại tiên cung trong di tích tìm được, truyền thừa xuống đã có hơn 300 năm, vẫn không có cơ hội sử dụng. Tân Y Tiên Tử vui vẻ nói, tiểu Na Di tiên phủ có thể mang theo chúng ta trong nháy mắt Na Di trên 100 cây số, coi như là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cũng nghĩ muốn tóm lấy chúng ta. Có cái này tiểu Na Di tiên phủ, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa Trần Đạo Thiên. Tuyết Kiếm Thượng Nhân nhìn lấy nàng. Đầu tiên nói trước, Sơn Hà Kiếm Quy lão phu tất cả. Vì đền bù tổn thất của ngươi, lão phu nguyện ý bồi thường ngươi 5 loại thiên tài địa bảo cùng một cái trung phẩm linh quáng. Nghe vậy, biểu tình của Tần Ý Tiên Tử âm tình bất định. Qua rất lâu, nàng cười nói, được. Thượng nhân nếu liền quý trọng như vậy tiểu Na Di tiên phủ đều lấy ra, Tần Ý tự nhiên cũng không có lý do gì cùng thượng nhân tranh đoạt Sơn Hà Kiếm. Đại thiện. Tuyết Kiếm Thượng Nhân vui mừng nhướng mày. Mấy phút sau, một vệt kim quang xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Đến rồi. Tuyết Kiếm Thượng Nhân ánh mắt đông lại một cái. Tần Y Tiên Tử cũng nhìn chăm chú đạo kim quang kia, nói, hắn ngược lại cũng thức thời, sợ chúng ta giết tiểu cô nương này, một người chạy tới. Có lẽ chúng ta có thể. Tuyết Kiếm Thượng Nhân làm cắt cổ động tác. Tần Y Tiên Tử trầm ngâm chốc lát sau nói, trước nhìn kỹ hắn nói, nếu như có cơ hội liền giết cái này thợ săn yêu tinh, vì linh tu giới trừ đi một hại lớn. Tuyết Kiếm Thượng Nhân cười nói, lão phu là Hóa Dương cảnh hậu kỳ, chỉ cần cái kia Trần Đạo Thiên không có ra tay. Lão phu muốn giết hắn 10 phần chắc 9. Dừng một chút, Tuyết Kiếm Thượng Nhân lại nói, bất quá điều kiện tiên quyết là phải đem Sơn Hà Kiếm bắt vào tay. Sơn Hà Kiếm sức mạnh mạnh bao nhiêu hắn là thấy qua, cùng hắn tu vi ngang hàng Hồng Diệp Thượng Nhân cũng bị Sơn Hà Kiếm một kiếm chém chết, có thể thấy Sơn Hà Kiếm kinh khủng đến cỡ nào. Giả nếu không có Sơn Hà Kiếm, hắn có lòng tin dễ dàng trấn áp Trần Lâm. Lúc này, kim quang từ trời cao thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Bóng người của Trần Lâm cũng theo đó xuất hiện tại sông nhỏ bờ bên kia. Cùng hai người cách nhau cũng chỉ có xa mấy chục thước. Nhìn thấy Trần Lâm, bị khốn đốn trong cấm chế Nhan Vũ Chi nhất thời mở to đôi mắt đẹp. Nàng nguyên tưởng rằng tóm nàng mà tới hai cái thần tiên là nhận lầm người, không nghĩ tới Trần Lâm lại thực sự cũng là thần tiên người trong. Trần Lâm, ngươi đi mau, bọn họ nghĩ muốn hại ngươi. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, Nhan Vũ Chi lo lắng thúc giục Trần Lâm rời đi, không hy vọng Trần Lâm bởi vì nàng mà mạo hiểm. Chỉ bất quá thanh âm của nàng bị cấm chế ngăn trở, cho nên không truyền ra đi. Không cần phải sợ, ta lập tức cứu ngươi đi ra. Trần Lâm âm thanh vang ở trong đầu của Nhan Vũ Chi. Tuyết kiếm thượng nhân hấp tấp nói, thợ săn yêu tinh, lão phu muốn sơn hà kiếm đây. Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn còn nắm thật chặt tiểu na di tiên phủ, vừa có không đối với, đúng, hắn lập tức liền sẽ thoát đi nơi đây. Ở chỗ này, Trần Lâm vung tay phải lên. Xích một tiếng, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xen vào ở trước mặt của tuyết kiếm thượng nhân. Cầm lấy kiếm, mau cút. Trần Lâm nhàn nhạt nói. Chương 389, chém giết lẫn nhau. Thật sự là sơn hà kiếm. Tuyết kiếm thượng nhân cùng tần y tiên tử đều là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thẳng tắp cắm trên mặt đất sơn hà kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết bán tiên khí. Trong lòng của hai người vô cùng kích động. Bán tiên khí là thánh địa trấn áp khí vận chí bảo, nắm giữ bán tiên khí liền tương đương với cửa của mình phái nắm giữ lên cấp linh tu thánh địa hy vọng. Quan trọng nhất là có chuôi này sơn hà kiếm, bọn họ đột phá tới ngự thiên cảnh lục địa thần tiên hy vọng càng lớn hơn, không còn là hư vô mờ ảo. Tuyết kiếm thượng nhân ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm sơn hà kiếm, thầm nói, lão nhân đã sống 476 năm, khoảng cách 500 năm kỳ hạn đã không xa, có thể nói đại hạn buông xuống. Bất quá, chỉ phải lấy được cái này sơn hà kiếm, từ trong tìm hiểu ra đại đạo, lão phu thì có hy vọng bước vào ngự thiên cảnh, trở thành cao cao tại thượng lục địa thần tiên, tuổi thọ càng là có thể tăng trưởng tới ngàn năm. Một thanh kiếm, có thể vì hắn mang đến 500 năm tuổi thọ, hắn làm sao có thể không kích động. Sơn hà kiếm là của lão phu. Tuyết kiếm thượng nhân không do dự, lập tức đưa tay chụp vào sơn hà kiếm chuôi kiếm. Phốc xích. Đột nhiên, một thanh mảnh nhỏ kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, mũi kiếm mang theo chói mắt máu tươi nhập vào cơ thể mà ra. Ê! Tuyết kiếm thượng nhân sắc mặt chợt biến, biểu tình đờ đẫn nhìn lấy trước ngực mảnh nhỏ kiếm, nhìn rất quen mắt, tựa hồ là tần y tiên tử bổn mạng linh khí. Tần y tiên tử, ngươi! Tuyết kiếm thượng nhân xoay qua đầu, không dám tin tưởng tựa như nhìn lấy tần y tiên tử. Tần y tiên tử ngọc thủ rung một cái, mảnh nhỏ kiếm đi theo trong nháy mắt chấn động mấy trăm lần, trực tiếp đem tuyết kiếm thượng nhân chặn ngang cắt thành hai khúc, máu tươi hôn tạ bể tan thành nội phủ chảy lan đầy đất. Mặc dù như vậy, tuyết kiếm thượng nhân vẫn không có lúc này chết đi, nửa người trên nằm trong vũng máu, ánh mắt không cam lòng nhìn lấy tần y tiên tử. Tại sao? Tuyết kiếm thượng nhân đờ đẫn nói. Tần y tiên tử mặt không cảm giác nói, thượng nhân không cảm thấy vấn đề của mình quá mức dư thừa sao? Sơn hà kiếm chỉ có một thanh. Đương nhiên phải thuộc về ta tần y yể. So sánh trong truyền thuyết bán tiên khí, thượng nhân bồi thường lại tính là cái gì? Dừng một chút, tần y tiên tử lại nói, bất quá tần y còn cần đa tạ thượng nhân tặng cho tiểu na di tiên phủ, có tiên phủ nơi tay, tần y cũng sẽ không lo lắng bị Trần Đạo Thiên đuổi giết. Tuyết kiếm thượng nhân con ngươi lại trừng, ngay sau đó lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Lao phu sớm nên nghĩ tới. Bạch! Tần y tiên tử ngọc tay khẽ vẫy, sơn hà kiếm bay vào trong tay của nàng, cười nói, thượng nhân an tâm đi thôi, nhìn tại ngươi ta tương giao trăm năm phần trên, tần ý nhất định sẽ cực kỳ chiếu cố ý kiếm cắt. Tuyết kiếm thượng nhân khuôn mặt vặn mẹo, cả giận nói, ác phụ, lao phu nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Hừ, tần ý tiên tử biểu tình nén giận, ngọc thủ chợt vô vào trên đầu của tuyết kiếm thượng nhân, trực tiếp đem tuyết kiếm thượng nhân nửa người trên dao động thành mảnh vụn. Một đời hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu, từ đấy ngã xuống. Ba ba ba, Trần Lâm phồng lên trường, đạp mặt sông từ từ đi tới. Tiên tử thật là thủ đoạn. Tần y tiên tử bất quá hóa dương cảnh trung kỳ, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng giết được tuyết kiếm thượng nhân, càng không thể nào đoạt được sơn hà kiếm. Bất quá tần y tiên tử lại lợi dụng tuyết kiếm thượng nhân tín nhiệm đối với nàng, hoặc có lẽ là lợi dụng sơ suất của tuyết kiếm thượng nhân, cứng rắn đem tuyết kiếm thượng nhân đánh lén vô cùng. Thâm cơ sâu không cần bàn cãi. Nhìn lấy nỡ nụ cười Trần Lâm, tần y tiên tử bản năng có chút bất an, nhưng khi nàng nhớ tới tay nạ cả mạ sông kiếm và tiểu na di tiên phủ, trong lòng bất an lại nhanh chóng biến mất. Thợ săn yêu tinh, lá gan ngươi không nhỏ, lại dám một mình tới, liền không sợ bổn tiên tử thuận tay giết ngươi? Sợ, dĩ nhiên là sợ. Trần Lâm cười nói, bất quá, ta muốn tần ý tiên tử sẽ không làm như vậy chứ. Tần ý tiên tử nhíu mày một cái. Hừ, ngày sau ta lại lấy mạng của ngươi. Tần ý tiên tử không dám ở lâu, nàng lo lắng Trần Đạo Thiên liền ẩn nút trong bóng tối. Lấy thực lực của nàng cho dù lại cộng thêm bán tiên khí cấp bậc sơn hà kiếm cũng không khả năng là Trần Đạo Thiên đối thủ. Dù sao, nàng bây giờ còn chưa có đem sơn hà kiếm luyện hóa, bán tiên khí cường đại uy năng căn bản không phát huy ra được. Trong khi nói chuyện, tần y tiên tử đem tuyết kiếm thượng nhân động thiên cấm ấn trong vật phẩm bỏ vào trong túi, ngay sau đó không để ý tới nữa Trần Lâm, trực tiếp xé tiểu na di tiên phủ biến mất ngay tại chỗ. Thật sự cho rằng sơn hà kiếm là dễ dàng như vậy cướp đi sao? Trần Lâm lắc đầu cười một tiếng. Hắn đi tới cấm chế chỗ, con ngón búng ra, nhốt Nhan Vũ Chi cấm chế nhất thời biến thành cho bụi. Trần Lâm. Nhan Vũ chi nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn. Đều là ta không được, là ta liên lụy ngươi. Trần Lâm ôm lấy eo của nàng, cười nói, ngươi ngay cả mệt mỏi ta cái gì. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị bọn họ bắt tới nơi này, phải nói liên lụy, chắc là ta liên lụy ngươi mới đúng. Nhan Vũ chi nói, thanh kiếm kia đối với ngươi mà nói nhất định rất trọng yếu chứ. Hai cái thần tiên mục đích là lợi dụng nàng phải đến Trần Lâm thanh kiếm kia, nàng ngay lập tức sẽ hiểu được thanh kiếm kia phi thường chân quý, nếu không cái kia hai cái thần tiên cũng sẽ không bởi vì một thanh kiếm mà chém giết lẫn nhau. Trần Lâm nói, yên tâm, đồ của ta cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị người đoạt đi. Nhan Vũ Chi nhìn lấy hắn, ngươi thật sự là thần tiên. Trần Lâm lắc đầu nói, thần tiên chưa nói tới, chỉ có thể coi là bán tiên. Nhan Vũ Chi le lưới một cái. Thần tiên một nửa sao? Vậy cũng rất lợi hại. Ta vẫn cho là ngươi là người bình thường, không nghĩ tới ngươi lại có thể gạt ta. Trần Lâm cười nói, lừa gạt ngươi là vì tốt cho ngươi. Liên giống với hôm nay chuyện này, nếu như ta là người bình thường, ngươi cũng sẽ không bị người cướp đi. Nói cho cùng, cũng là bởi vì thân phận ta nguyên nhân. Nhan Vũ Chi nói, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Trần Lâm đầu một thấp, tại nàng béo mập bờ môi trên hôn một cái, cười nói, ngươi là bạn gái của ta không tới cứu ngươi là ai tới cứu ngươi. Ừm. Nhan Vũ Chi gò má ửng đỏ, ánh mắt trong tất cả đều là ngọt ngào. Yên lặng chốc lát, Nhan Vũ Chi hỏi, nữ nhân kia đoạt đi kiếm của ngươi, ngươi còn cầm về được sao? Trần Lâm nói, chẳng qua chỉ là để cho nàng trước trốn một hồi, cầm kiếm của ta, nàng đã định trước một con đường chết. Nhan Vũ Chi biểu tình ngẩn ngơ, hỏi, ngươi sẽ giết nàng. Trần Lâm nói, đây chính là linh tu giới pháp tắc, người mạnh là vua. Hôm nay ta bỏ qua cho nàng, chờ ngày sau nàng tu vi đại thành, có khí hậu, sẽ tới giết ta. Nhan Vũ Chi nhìn trên mặt đất bầm thây, tuyệt đẹp mặt đẹp nhất thời tái nhợt một mảnh. Vậy làm sao bây giờ hả? Trần Lâm đưa tay nắm cả eo của nàng, cười nhạt nói, cùng ta rời đi, ta dẫn ngươi đi biết một chút về linh tu giới tàn khốc. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm sau lưng trống rông xuất hiện một đôi hỏa dược, mang theo hai người xông lên trời cao. Nhan Vũ Chi một tiếng thét chói tai tức thật chặt đem Trần Lâm ôm lấy. Trần Lâm nói, đừng sợ. Nhan Vũ Chi thân thể mềm mại căng thẳng, thận trọng dòm phía dưới dãy núi, âm thanh run rẩy hỏi, ta. Chúng ta đây là đang bày sao? Trần Lâm trêu ghẹo tựa như cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi rơi xuống. Nhan Vũ Chi khuôn mặt đỏ lên, đem đầu tựa vào trên vai hắn. Có ngươi tại, ta không có chút nào sợ. Vậy thì tốt, ôm chặt vào. Trần Lâm lãnh đạm cười. Ngay sau đó, hắn mượn cùng Sơn Hà kiếm trong lúc đó cảm ứng, lấy một loại tốc độ vô cùng đáng sợ biến mất ở phương xa chân trời. Vẹn vẹn chỉ trải qua mấy phút, hắn liền bay vượt trăm dặm, tại trong một cái sơn cốc đã phát hiện Tần Y tiên tử tung tích. Nữ nhân này đang dùng bổn mạng của nàng linh khí, tại sơn cốc trên vách đá tạc động. Đại khái là muốn ở chỗ này bế quan luyện hóa Sơn Hà kiếm. Chỉ tiếc nàng tính lầm. Bạch. Trần Lâm nắm cả hông của Nhan Vũ Chi, đứng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới Tần Y tiên tử. Tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Chương 390, trừ ma vệ đạo. Xoạt xoạt xoạt. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại bờ sông, đều là các môn các phái hóa dương cảnh trí cường linh tu. Đây là Tuyết Kiếm thượng nhân. Thi thể mặc dù đã thành mảnh vụn, nhưng lưu lại khí tức còn không có tiêu tan, xác thực thuộc Tuyết Kiếm thượng nhân không thể nghi ngờ. Tuyết Kiếm thượng nhân đã bị thợ săn yêu tinh giết chết, chúng ta tới chậm một bước. Tình huống không đúng. Một cái hóa dương cảnh trí cường linh tu đi tới tàn thi chỗ, đưa tay nắm lên một khối máu thịt vụn, tử tế quan sát chỉ chốc lát sau nói, tàn thi trong không có yêu khí, chỉ có băng khí tức của linh kiếm. Băng linh kiếm. Đây chẳng phải là Tần Y tiên tử bổn mạng linh khí sao? Không có khả năng. Tần Y tiên tử cùng Tuyết Kiếm thượng nhân quen biết gần trăm năm, là hảo hữu chí giao, Tần Y tiên tử căn bản không có khả năng sẽ động thủ giết chết Tuyết Kiếm thượng nhân. Nói đúng. Huống chi Tần Y tiên tử là hóa dương cảnh trung kỳ, thực lực so sánh với Tuyết Kiếm thượng nhân phải yếu hơn mấy bậc, nàng cũng không có thực lực có thể giết được rơi Tuyết Kiếm thượng nhân. Cái này nhất định là cái kia thợ săn yêu tinh quỷ kế, ý đang để cho chúng ta lục đục. Không tệ. Nói có lý. Chúng linh tu rồi rít gật đầu. Có người đột nhiên nói, Tần Y tiên tử cùng Tuyết Kiếm thượng nhân tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nơi này cách Trần Gia thôn cũng chỉ có 30 dặm đường, bọn họ liền không sợ bị Trần Đạo Thiên phát hiện. Không cần suy nghĩ, ta biết tại sao. Một người đàn ông trung niên lắc mình xuất hiện giữa sân. Bị chúng linh tu nhìn chăm chú, người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói, ta mới vừa nhận được tin tức, Tần Y tiên tử cùng Tuyết Kiếm thượng nhân bắt Trần Lâm bạn gái, muốn mượn này đoạt được Sơn Hà kiếm. Nơi này chỉ sợ sẽ là cùng thợ săn yêu tinh địa điểm giao dịch. Nơi đó còn có cấm chế lưu lại sức mạnh, chắc là nhốt tiểu cô nương kia địa phương. Hồ đồ. Hai vị đạo hữu động cơ là tốt, nhưng hành động này nhưng là đang cho ta môn linh tu giới bôi đen. Hừ, trừ yêu diệt ma, bất kỳ thủ đoạn nào đều là chính nghĩa, ta ủng hộ Tần Ý tiên tử cùng Tuyết Kiếm thượng nhân. Không biết hai vị đạo hữu có không có được Sơn Hà kiếm? Như có thể thành công, chúng ta phải diệt trừ thợ săn yêu tinh liền dễ dàng hơn nhiều. Tuyết Kiếm thượng nhân ngã xuống ở đây, chỉ có thể hỏi Tần Ý tiên tử. Các ngươi có ai số điện thoại di động của Tần Ý tiên tử? Gọi điện thoại qua đi hỏi một chút không phải liền biết rõ rồi hả? Ta sớm đánh rồi, tắt máy. Chỉ mong Tần Ý tiên tử sẽ không bước Tuyết Kiếm thượng nhân vết xe đổ. Xoạt xoạt xoạt. Đang lúc này, lại là ba bóng người từ trên trời hạ xuống. Một ông lão, hai cái dung mạo xinh xắn nữ tử. Có linh tu biểu tình kích động nhìn lão giả, cung kính hỏi, tiền bối nhưng là hải ngoại thánh địa Ngự Long tông chí cường giả, Thiên Âu thượng tiên. Chính là lão phu. Thiên Âu thượng tiên cười an ủi săn sóc râu dài, gật đầu một cái. Chúng ta bái kiến Thiên Âu thượng tiên. Chúng linh tu liền vội vàng hành lễ. Bọn họ mặc dù đều hóa dương cảnh giới chí cường linh tu, tại linh tu giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đối mặt Ngự Thiên cảnh lục địa thần tiên vẫn là đến như thường cung cung kính kính. Lam Mân chỉ trên mặt đất một nhóm tàn thi, sắc mặt tái nhợt nói, chị, nơi này người chết. Lam Tiệp cũng là sắc mặt khó coi, nhưng nàng lại cố giả bộ chấn định, thấp giọng nói, không cần nhiều lời, bất cứ chuyện gì đều có sư phụ tới xử lý, chúng ta chỉ muốn xem là được. Ừm. Lam Mân gật đầu. Thiên Âu Thượng Tiên nói, chuyện gì xảy ra nơi này? Một cái linh tu liền tranh thủ mọi người suy đoán đầu đuôi giải thích đi ra, nói xong, cái kia linh tu lại hỏi. Thiên Âu Thượng Tiên cho là Tần Ý tiên tử có hay không đã lấy được Sơn Hà kiếm. Giả như Tần Ý tiên tử thành công cầm đến Sơn Hà kiếm, chúng ta muốn chu diệt cái kia thợ săn yêu tinh đem dễ như trở bàn tay. Không tệ. Lúc này, có linh tu tức giận nói, cái kia thợ săn yêu tinh giết Hồng Diệp thượng nhân, như thế nào liền Tuyết Kiếm thượng nhân cũng chết ở trong tay hắn, chúng ta nhất định phải đưa hắn diệt trừ, mới có thể để cho hai vị đạo hữu tại dưới cựu tuyển nhắm mắt. Thiên Âu Thượng Tiên nói, cái này là chuyện xảy ra lúc nào? Có linh tu trả lời, chắc là 10 phút trước. Cũng còn khá tới kịp. Trong khi nói chuyện, Thiên Âu Thượng Tiên tay bấm phát ấn, hướng trên đất tàn thi đánh từng đạo huyền ảo cực kỳ con dấu, chỉ chốc lát sau, cái kia tàn thi bên trong lại dâng lên một luồng màu xám xương mù thể. Quỷ hồn. Lam Mân kinh hoàng kêu to. Lam Tiệp vội vàng che miệng của nàng. Một vị phu nhân đem ánh mắt quan tới, thấy các nàng hai là Thiên Âu Thượng Tiên mang tới, liền vẻ mặt tươi cười giải thích, tiểu cô nương, đây cũng không phải là quỷ hồn. Mà là sinh linh sau khi chết còn sót lại linh thể, một lúc sau liền sẽ tan đi trong trời đất, cũng chỉ có giống như Thiên Âu Thượng Tiên như vậy tu vi siêu tuyệt tiền bối mới có thể đem còn sót lại linh thể cụ hiện ra. Chúng linh tu trận lại nói, Thiên Âu Thượng Tiên tu vi siêu tuyệt, chúng ta kính nể. Ha ha! Thiên Âu Thượng Tiên vuốt râu cười dài, ngay sau đó nhìn lấy cái kia tung bay ở tàn thi phía trên linh thể, trong thanh âm mang theo vô hình sức mạnh to lớn quát lên, Tuyết Kiếm Thượng Nhân, ta là Thiên Âu Thượng Tiên, còn không mau mau tỉnh lại. Chỉ thấy cái kia linh thể một trận kịch liệt run rẩy sau, dần dần biến thành người bóng người, cùng Tuyết Kiếm Thượng Nhân khi còn sống bộ dáng có chút tương tự. Thiên Âu Thượng Tiên nói, Tuyết Kiếm Thượng Nhân, là ai giết ngươi? Thần Ý tiên tử người ở nơi nào? Linh thể khuôn mặt vặn mẹo, dùng âm lãnh giọng điệu quát tầm lên, ác phụ, lao phu nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Nghe vậy, chúng linh tu hai mặt lẫn nhau khuy. Thiên Âu Thượng Tiên lại hỏi, Tuyết Kiếm Thượng Nhân, là ai giết ngươi? Có phải hay không là cái đó kêu Trần Lâm thợ săn yêu tình? Hay hoặc giả là Trần Đạo Thiên? Linh thể giống như là không có nghe thấy tiếp tục quát tầm lên, ác phụ, hưởng lão phu tín nhiệm ngươi như vậy, đoạt ta Sơn Hà kiếm, diệt lão phu chân thân, lão phu hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch! Linh thể run rẩy dữ dội, chợt hóa thành một đạo quầng trăng mở sông lên trời cao. Ác phụ, lão phu nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi. Âm lãnh cực kỳ âm thanh thật lâu không dứt, vang vọng tại giữa núi rừng. Khiến cho tại chỗ linh tu môn rối rít dùng mình một cái. Có linh tu nói, không nghĩ tới, lại là Tần Ý tiên tử giết Tuyết Kiếm thượng nhân. Chúng linh tu hút lấy hơi lạnh. Sắc mặt của Thiên Âu thượng tiên cũng phi thường khó coi. Hắn còn muốn mượn Tuyết Kiếm thượng nhân chết chỉnh hợp linh tu giới sức mạnh, chung nhau tiêu diệt Trần thị nhất tộc, nơi nào nghĩ đến giết chết Tuyết Kiếm thượng nhân đích thực hung lại là bạn tốt của hắn Tần Ý tiên tử. Bất kể như thế nào, Tần Ý tiên tử cướp đi Sơn Hà kiếm, đối với diệt yêu trừ ma tóm lại là làm công hiến. Đợi diệt ma sự việc kết thúc, chúng ta lại thương nghị Tuyết Kiếm thượng nhân sự việc. Diệt yêu trừ ma là chúng ta tu đạo chi nhân bổn phận, chúng ta tất cả nghe theo ngàn âu trên nhân tiên điều khiển. Có linh tu lên tiếng, còn sót lại linh tu liền rối rít phụ họa. Đi Trần gia thôn. Thiên Âu thượng tiên tay háo bảo vung lên, mang theo Lam gia chị em gái cùng một đám linh tu bay lên trời cao. Tối nay chính là Trần thị nhất tộc là ngày diệt môn. huyết tẩy Trần thị nhất tộc, trừ ma vệ đạo. Trừ ma vệ đạo. Chúng linh tu tề âm thanh quát lớn, sát khí ngút trời. Tỷ. Lam Mân nhìn lấy Lam Tiệp. Lam Tiệp cắn răng nói, giết Trần Lâm, là vì ông nội cùng Tam Thúc báo thủ, chúng ta hẳn là vui vẻ mới đúng. Lam Mân biểu tình thống khổ. Nàng mở thế nào tâm được? Do dự một chút, Lam Mân quỷ quỷ sùng sùng đem bàn tay vào trong bọc nhỏ, nắm điện thoại di động. Lam Tiệp manh phải nắm lấy tay nàng, im lặng không lên tiếng lắc đầu một cái, lại hướng bóng lưng của Thiên Âu Thượng Tiên chép miệng. Lam Mân thăm thẳm thở dài. Chương 391, không vạn không nên quay lại. Trong sân cốc, Tân Y Tiên Tử nhìn lấy đứng ở giữa không trung Trần Lâm, vô cùng kinh hãi mà hỏi, ngươi là thế nào đuổi theo tới? Trần Lâm cười nói, Sơn Hà Kiếm trong có ta lưu lại đặc thù con dấu, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát ta không chế. Thì ra là như vậy. Tân Y Tiên Tử ánh mắt hung ác, lạnh giọng, ngươi tới đúng dịp. Xích. Tân Y Tiên Tử tay cầm băng linh kiếm, trong nháy mắt hướng Trần Lâm chém tới một đạo sợ thiên kiếm quang. Kia kiếm quang dài đến 10 mét, sắc bén cực kỳ, lực lượng cường đại làm hư không chấn động, cũng khuấy động chu vi trong vòng mấy dặm thiên địa linh khí, uy thế đáng sợ. Ầm. Trần Lâm vung tay phải lên, kiếm quang trong nháy mắt nổ nát vụn, tan đi trong trời đất. Quá yếu rồi. Chuyện này, thân ta là Hóa Dương cảnh trung kỳ, mà ngươi bất quá chẳng qua là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, sức mạnh như thế nào mạnh hơn ta nhiều như vậy? Thần Y Tiên Tử kinh hãi đến biến sắc. Trần Lâm không để ý tới nàng, mà là nghiêng đầu nhìn bên người Nhan Vũ Chi. Đây chính là linh tu giới, người mạnh là vua. Ta hiểu được. Nhan Vũ Chi gật đầu, nếu như không phải là Trần Lâm thực lực cường đại, mới vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang là có thể đem hai người bọn họ người giết chết. Người đều chết hết, còn nói gì lòng thương hại. Trốn. Tân Y Tiên Tử không dám do dự, Trần Lâm cho thấy sức mạnh đã vượt qua xa thất tinh cấp thợ săn yêu tình, so với nàng càng là cường đại nghìn lần gấp trăm lần. Trực giác nói cho nàng biết, còn nữa chần chờ, kết quả nhất định là nàng chết.